Chương 1686 Tô Kỳ phản ứng dữ dội, vậy khi đó anh có cảm thấy khí phách nam tử bị chèn ép không? Có cảm thấy khó chịu không? Ví dụ như cảm thấy bản thân còn cần sự bảo hộ của vợ mình ấy. Giang Tả không biết phải nói gì, là ai cứ ra sức đòi bảo vệ hắn cơ chứ? Sao tự nhiên giờ lại quan tâm đến cảm xúc của hắn như vậy? Tô Kỳ giải thích, lo rằng anh cảm thấy bản thân mạnh mẽ không cần ai bảo hộ, liền làm ra chuyện nguy hiểm. Trong tình huống bình thường, chính là sẽ bành trướng, không hiểu rõ sự hiểm ác của giới tu luyện, dẫn đến việc làm ra những điều ngu xuẩn. Lực lượng đến quá nhanh, tâm lý trong chốc lát không theo kịp sẽ rất nguy hiểm. Sẽ làm cho người ta sinh ra một loại ảo tưởng trời đất bao la, ông đây là to nhất, rồi đi chọc vào người không thể chọc, gây ra thảm cảnh. Vì vậy Tô Kỳ rất lo lắng. Cô không muốn để cho Giang Tả ra ngoài, quá nguy hiểm. Không có kinh nghiệm, tâm lý có thể không ổn định, hiểu biết về giới tu luyện quá ít. Tóm lại cần phải được bảo vệ. Giang Tả cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Tô Kỳ, tựa như Tô Kỳ đoán được hắn đang nghĩ gì. Sau đó Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, nếu như em nói cái gì đó làm anh vui vẻ, anh sẽ yên phận nhận lấy sự bảo vệ của em. Khi Tô Kỳ nghe thấy lời này, lập tức vui vẻ ôm lấy Giang Tả, sau đó nhìn Giang Tả trìu mến nói, em yêu anh. Giang Tả, chỉ vậy thôi. Không phải là nên nói rằng, cho anh thời gian 3 ngày tự do, muốn làm gì thì làm. Nhất là khi ở nhà, làm bất cứ cái gì cũng không can thiệp. Giang Tả cảm thấy, đây mới là điều khiến hắn hạnh phúc. Cuối cùng chỉ nói mỗi 3 chữ này thôi. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, em cảm thấy nghe được 3 chữ này là hạnh phúc nhất. Chúng ta là vợ chồng mà, có phải anh cũng đặc biệt vui vẻ khi nghe được những lời này? Cuối cùng Giang Tả gật đầu, rất vui. Tô Kỳ kiễng chân lên, cắn môi Giang Tả một cái, nói rằng nói bậy, em nhìn thấy trong mắt anh rõ ràng là ruồng bỏ, rõ ràng là không hài lòng. Chỉ là không được phép bác bỏ. Giang Tả gật đầu. Sau đó, Tô Kỳ bị Tĩnh Nguyệt tỷ kéo đi, sắc mặt của Tĩnh Nguyệt vô cùng không tốt. Tĩnh Nguyệt như cảm thấy bị Tô Kỳ nắm một nắm tuyết trên mặt đất, cố gắng nhét vào trong miệng mình. Cảm giác vô cùng chán ghét, buồn nôn. Không bao giờ muốn ở gần 2 người này nữa. Đặc biệt là Tô Kỳ, khi 2 người bọn họ thể hiện tình cảm, sẽ quên luôn bên cạnh còn có người khác. Phận làm chị gái như cô, sẽ luôn chịu thiệt. Tô Kỳ rời đi, Giang Tả cũng dự định rời đi. Chỉ là ngay trước khi rời đi, hắn còn liếc nhìn Long Nhị Thập Tam một cái, điều này lại khiến cho đối phương cảm thấy rùng mình. Đột nhiên, nó cảm thấy, làm một quả trứng cũng thật tốt, Tô Kỳ bận, nhưng Giang Tả thì rảnh. Hắn lấy điện thoại di động ra, vào trong nhóm xem qua một chút, chủ yếu là, vì hắn muốn biết những người này có thêm tiến triển gì không. Mặc Ngôn tiên tử, hạt châu mới trông đẹp thật. Thẩm mỹ của Phá Hiểu đại lão ngày trước chán quá, may mà trước đó tôi còn tô điểm thêm cho nó. Lần tới tôi phải đề cập đến chuyện này với Phá Hiểu đại lão mới được. Phá Hiểu, đề cập cái gì? Cả nhóm yên lặng trở lại. Mặc Ngôn tiên tử thu hồi một tin nhắn. Mặc Ngôn tiên tử chính trực, ha, chủ yếu là muốn khen đại lão một chút, thẩm mỹ kia đúng là chuẩn mực của cả giới tu luyện. Bao nhiêu pháp bảo được bán ra bên ngoài ắt hẳn đều là muốn mời Phá Hiểu, đại lão của về trấn. Chỉ cần đại lão làm đại diện phát ngôn, vậy thì chúng tôi có phải đập nồi bán sắt cũng sẽ mua. Ha ha, đại lão ăn cơm chưa? Chỗ tôi vẫn còn mì nóng hổi đây. Giang Tả phớt lờ những lời của Mặc Ngôn, hắn đến đây là để tháo gỡ tình hình, tiện nói với bọn họ một chuyện. Phá Hiểu, đồ vậy đều thay đổi hết rồi, thì đem cái cũ hủy đi. Đồ thừa bỏ đi, một khi bị người khác lấy được, đối với mọi người sẽ rất nguy hiểm. Thực ra, Giang Tả đã nói điều này khi yêu cầu ông chủ bán đậu hũ gửi nó đi, hiện tại chẳng qua chỉ là muốn xác nhận lại mà thôi. Biên Hải Đao khách, bên tôi đã tiêu hủy hết rồi. Tiêu Tiểu Mặc, bên chúng tôi thêm một viên dự phòng cũng đã bị tiêu hủy. Lục Nguyệt Tuyết, bên chúng tôi có 2 viên cũng đã bị tiêu hủy. Ông chủ Trung, chúng tôi cũng đã tiêu hủy 2 viên rồi. Biên Hải Đao khách, Hắc Bảo Ma Tu và Tây Môn Suy Hỏa cũng đã tiêu hủy. Việc Tây Môn Suy Hỏa đã tiêu hủy từ lâu, điều này Giang Tả biết. Liễu Y Y, chúng tôi hiện tại đã đến Thiên Hằng Thất Mạch, dự định sẽ đến thăm nơi đây trước một lần. Sau đó lại đi đến Thiên Linh Cửu Phong, dạo quanh các đại môn đại phái trước. Chỉ là, vẫn chưa có phát hiện gì. Xích Huyết Đồng Tử, lộ tuyến của chúng tôi không có logic nào cả, hoàn toàn dựa vào Mặc Ngôn chỉ bừa, cũng không có phát hiện gì. Biên Hải Đao khách, chúng tôi theo lộ tuyến cố định, nhưng cũng chẳng có phát hiện gì mới. Tiêu Tiểu Mặc, chúng tôi đã bắt đầu đi du lịch. Lộ trình là các điểm tham quan, nhưng không phát hiện ra gì mới hết. Bình thường chúng tôi tiếp xúc đều là người bình thường hết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình, nha. Đối với chuyện những người này không có phát hiện gì mới, Giang Tả hoàn toàn có thể hiểu được. Hơn nữa, chuyện này không thể gấp gáp được. Thế giới rộng lớn mà chỉ có mấy người, muốn nhanh chóng xuất hiện người quá mạnh mẽ thì thật sự rất khó. Đừng nói là họ, đối với những cường giả khác cũng vậy thôi. Phá Hiểu, nhớ rõ, Nếu tọa độ là người bình thường, vậy sau đó bọn họ sẽ trở nên suy yếu. Tiêu Tiểu Mặc, vậy có cần quan tâm không? Phá Hiểu, đưa tấm phù văn kia dán lên người đối phương, 10 giây sau mới cởi ra, nếu vậy đối phương sẽ có thể cầm cự trong một khoảng thời gian. Tuy rằng vẫn còn suy yếu, nhưng hiện tại không có gì nghiêm trọng. Giang Tả không thể lúc nào cũng ra ngoài giúp người ta điều tiết tọa độ, Kiếm Thập Tam cùng ông chủ bán đậu hũ cũng không có thời gian. Hơn nữa rất dễ bị chú ý, bởi bọn họ đều là người của thánh địa. Ông chủ Trung, Phá Hiểu đạo hữu, nếu chúng tôi phát hiện tọa độ thì phải làm sao? Trực tiếp mang đi sao? Mang đi đồng nghĩa với tụ tập đông người, nếu bị phát hiện, sẽ trực tiếp bị vây công âm thầm theo dõi, có nghĩa là sau đó sẽ không thể phân thân ra tìm kiếm thêm. Không quan tâm không để ý, chẳng phải là vô dụng sao? Trần Ước, đọc kỹ sách hướng dẫn đi. Song sắc cầu có chức năng ấn ký. Đến lúc đó có thể lưu lại ấn ký, rồi tiếp tục đến nhà tiếp theo. Ấn ký là do ông chủ bán đậu hũ nói. Lúc đầu Giang Tả cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mà có ấn ký cũng là chuyện tốt. Dễ tìm kiếm. Lục Nguyệt Tuyết, không phải nói có người cũng đang tìm tọa độ sao? Lỡ chẳng may họ tìm thấy rồi thì sao? Mặc Ngôn tiên tử chính trực, cô có thể động não một chút không vậy? Để tôi giúp cô gõ một cái, chắc bị đứng máy luôn rồi. Xích Huyết đồng tử đã gửi một bức ảnh, là ảnh Mặc Ngôn bị Lục Nguyệt Tuyết một thương xông phi. Mọi người, nhóm Mặc Ngôn rất sốt ruột. Xích Huyết đồng tử. Mặc Ngôn nói, có thể để đại lão định vị người kia. Đau đau đau. Không nói lại được tôi cô liền động thủ. Có giỏi thì buông thương xuống. A hi, Xích Huyết đồng tử cứu tôi. Sau đó Xích Huyết đồng tử lại nói thêm một câu, cái này có được không? Định vị. Đối với lời kêu cứu của Ngôn Mặc, Xích Huyết đồng tử đã không còn muốn nghe nữa rồi. Đánh chết đi mới tốt. Hắn đúng là xui xẻo mới bị xếp vào cùng tổ với hai người này. Ăn kem giải sầu. Chỉ là giữa mùa đông, luôn bị ném cho những ánh nhìn kỳ quái, thật phiền lòng. Đương nhiên, nên ăn thì vẫn phải ăn. Phá Hiểu, chỉ cần người còn sống, cơ bản vẫn có thể tìm được, cho nên vấn đề không lớn, mọi người cứ trực tiếp để lại ấn ký là được rồi. Đừng quan tâm đến những thứ khác. Mặc Ngôn tiên tử, tôi có chút thắc mắc. Giang Tả không trả lời, có câu hỏi thì cứ trực tiếp hỏi thôi, hắn còn cần phải tốn chữ để đi hỏi sao. Ngay sau đó, Ngôn Mặc đã gửi một tin nhắn khác. Ngôn Mặc tiên tử. Nếu tọa độ ở trên người những người đó, chúng ta có để lại ấn ký không? Nếu để lại có khi nào sẽ bị phát hiện không? Câu hỏi này thực sự sắc bén. Mặc Ngôn nhìn thấy Lục Nguyệt Tuyết cùng Xích Huyết đồng tử đang vô cùng kinh ngạc. Sau đó Mặc Ngôn lại gửi thêm một câu trong nhóm, có phải cuối cùng cũng phát hiện ra, đạo tu mấy người không bằng ma tu chúng tôi đúng không? Giang Tả cũng sửng sốt, dùng người của mình để làm tọa độ, cái này có thể chứ? Về lý thuyết thì hoàn toàn có thể. Suy nghĩ một chút, Giang Tả gõ điện thoại. Phá Hiểu, nếu tọa độ ở trên người những người đó, không cần để ý tới. Về phần ấn ký, từ bát giai trở xuống, không thể phát hiện ra ấn ký được. Mọi người có thể bỏ qua bát giai trở lên. Thậm chí bọn họ sẽ không thể chạm mặt với bát giai, cho nên Giang Tả chưa bao giờ đề cập đến điều này. Phải biết rằng, tỷ lệ những người này chạm mặt với thất giai đã gần như bằng không. Hầu hết bát giai và cửu giai đều đã ở tuổi xế chiều, bọn họ bình thường đều bế quan tìm kiếm cơ hội đột phá. Nếu không phải như vậy, thánh địa sẽ không bị một đám bát giai cửu giai bao vây. Đương nhiên, vẫn có một số người trẻ tuổi sẽ không ở lại thế giới bình thường, mà đến một số di tích để cố gắng tiến thêm một bước mạnh mẽ hơn. Nói tóm lại, hầu hết cường giả bát giai và cửu giai không có rảnh. Gặp được cũng giống như trúng thưởng vậy. Ngay cả Giang Tả cũng mới chỉ gặp vài tên như vậy, nếu không phải là những người đặc biệt ở những nơi đặc biệt, thì cũng là những người ngoại lai bí mật gây rắc rối. Có cộng thêm cả bát giai cửu giai thì cũng không vượt quá 5 người. Phá Hiểu đã nói như vậy, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không mạo hiểm, dù sao cũng quá nguy hiểm. Biên Hải Đao Khách, Xích Huyết đồng tử, tốt nhất là mấy người nên xem chừng Mặc Ngôn cho cẩn thận. Ngôn Mặc tiên tử, đây là có ý gì chứ? Kệ đi, ghi sổ nợ lại câu này, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả cũng không để ý tới chuyện trong nhóm, dù sao trước mắt thì đây là tình huống hiện tại. Chỉ cần những người đó đừng buông thả, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đối với những người khác đang tìm tọa độ, chắc chắn không có người nào nhanh như đám. Người Xích Huyết đồng tử. Hơn nữa đối phương cũng không dám phô trương tìm kiếm, bị phát hiện ra hướng đi, cũng là một chuyện rất phiền toái. Trận chiến sắp đến, chẳng mấy ai lại muốn tự chuốc vạ vào thân, ảnh hưởng đến tọa độ. Ví dụ nếu đột nhiên bây giờ đột nhiên xuất hiện sát nhân cùng ma, bọn họ có thể là những người đầu tiên trừ ma vệ đạo. Dù sao thì đâu ai biết có bao nhiêu tọa độ sẽ bị giết. Tóm lại, mọi người đều muốn có tọa độ cũng đều sẽ muốn bảo vệ tọa độ. Chỉ xem ai nhanh hơn mà thôi. Những người trong nhóm tuy rằng không mạnh, nhưng họ rất nhiệt tình, hơn nữa khi gặp chuyện cũng đủ mạnh mẽ. Tuy rằng không thể giống như đạo sĩ kia, đi nơi nào thì oanh tạc nơi đó, nhưng mà đi nơi nào cũng có thể gặp phải những chuyện không may nhỏ, bọn họ vẫn có loại bản lĩnh này. Chúc bọn họ may mắn đi. Bây giờ Tô Kỳ đang bận, Giang Tả dự định nghiên cứu vạn diệp tiên linh một chút, có thể sẽ thu hoạch được thứ gì đó. Về phần xem nhật ký, loại chuyện như thế này vẫn là cần phải từ từ. Ai biết được chỗ đó có cạm bẫy hay không? Hơn nữa, cũng không có việc gì mà cứ phải nhớ nhung cuốn nhật ký của Tô Kỳ, thế này thì còn giống cái gì chứ? Không bao lâu sau, Giang Tả đã đến Vũ Thiên Tiểu Viện. Vừa bước vào nhà, xung quanh nhà đã xuất hiện vô số trận văn. Những trận văn này trực tiếp tạo thành một đại trận bao vây lấy căn nhà. Khiến cho bên trong và bên ngoài hoàn toàn không có ảnh hưởng được tới nhau. Vạn diệp tiên linh không phải thứ vật bình thường, Giang Tả không muốn bị người khác quấy rầy. Đạt tới ngũ giai, hắn muốn tùy tiện sắp đặt đại trận cỡ nhỏ, vẫn không có vấn đề gì. Không giống như trước đây, cái gì cũng cần làm từ từ. Mà ngay sau khi Giang Tả vào phòng, Tiểu Diệp ở phía xa đã tò mò nhìn chằm chằm vào căn phòng nơi Giang Tả ở, nói, cha, mẹ, vừa nãy hình như con mới nhìn thấy chú. Hôm nay Tiểu Diệp được nghỉ ngơi ở nhà, vì vậy vợ chồng ông chủ Hà định đưa Tiểu Diệp đi chơi. Nghe Tiểu Diệp nói, ông chủ Hà mỉm cười hỏi, Tiểu Diệp đang nói về chú nào vậy? Tiểu Diệp chỉ vào chiếc túi nhỏ đang mang theo bên người, nói, là chú đã tặng cho con bùa hộ mệnh. Ông chủ Hà và mẹ của Tiểu Diệp nhìn nhau, nhưng mà bọn họ không nhận được tin tức tương tự. Cũng không thể trách họ, vì tiểu viện thường xuyên mở cửa, ai mà biết được ngày hôm đó có người nào ở. Sau đó, ông chủ Hà cười nói, có thể là Tiểu Diệp nhìn nhầm rồi. Nếu tiểu hữu kia tới, thường sẽ có một chút rắc rối, không có chuyện gì xảy ra thì không đúng lắm. Tiểu Diệp nói, nhưng mà thực sự rất giống. Mẹ Tiểu Diệp nói, vậy thì chiều nay chúng ta trở về đi thăm một chút. Tiểu Diệp gật đầu, vâng. Giang Tả đương nhiên không biết tình tiết nhỏ bên ngoài. Bây giờ hắn đã ngồi ở trong đại sảnh, vạn linh thạch cùng vạn diệp tiên linh cũng đều đã được Giang Tả lấy ra. Vì muốn phòng ngừa việc vạn diệp tiên linh đột ngột bỏ trốn, Giang Tả còn đặc biệt bày trận pháp giam giữ xung quanh, lúc này nếu để cho vạn diệp tiên linh trốn thoát thì đúng là chuyện xấu. Ai biết được liệu ở thánh địa có phát sinh ra chuyện dung hợp hay không? Giang Tả cầm lấy vạn linh thạch, mà vạn diệp tiên linh thì liên tục xoay quanh vạn linh thạch, tốc độ cũng không nhanh, nhưng khi Giang Tả muốn thử tiếp xúc với vạn diệp tiên linh sẽ gia tăng tốc độ, không để Giang Tả chạm vào. Giang Tả có chút không nói nên lời, cái này là sinh ra linh trí sao? Nhưng mà cũng không giống. Giang Tả thật sự không hề cảm nhận được bất kỳ sự sinh ra linh trí nào, nếu vậy đây là bản năng của vạn diệp tiên linh. Cũng không biết đó là bản năng để tránh hắn ta, hay là né tránh mọi người. Vạn diệp tiên linh không thể thoát khỏi phạm vi của vạn linh thạch, Giang Tả chỉ có thể sử dụng vạn linh thạch để giới hạn vạn diệp tiên linh. Để xem có phát hiện thêm vấn đề gì không? Chi là vừa nãy khi chuẩn bị kết nối với vạn linh thạch, Giang Tả sửng sốt, trong lúc nhất thời Giang Tả đã xuất ra ấn ký trận thạch. Hắn muốn xem liệu vạn diệp tiên linh có chủ động dung hợp với ấn ký này hay không. Mà sau khi ấn ký trận thạch được lấy ra, vạn diệp tiên linh đột ngột dừng lại, dường như đang nhìn vào ấn ký. Nhưng trong một khoảnh khắc, vạn diệp tiên linh quay đầu bỏ qua ấn ký trận thạch. Giang Tả nhíu mày, tại sao ta lại có cảm giác bị ruồng bỏ? Xem ra, có thể làm cho vạn diệp tiên linh chủ động dung hợp, chỉ có Tĩnh Nguyệt tỷ và Tô Kỳ. Một người là thánh nữ, còn người kia là gì? Thiên quyến sao? Có lẽ là như vậy đi. Nói như vậy Tô Kỳ thật sự là thiên quyến rồi. Giang Tả có chút bất lực, thiên quyến có vẻ rất phiền phức, đặc biệt từ khi hắn đọc cuốn sách của người ở rể kia. Cũng may mắn, hắn khác với đối phương, đã chuẩn bị đủ. Cho dù không phải như vậy, Giang Tả cũng không quan tâm, cứ đề phòng chuyện lỡ không may. Nhưng nếu không phải là thiên quyến, vậy Tô Kỳ cũng không thể đến gần hắn sao? Giang Tả vẫn nhớ những gì Tô Kỳ đã nghe được, từ năm lớp 6, không có người khác giới nào dám đến gần hắn. Tình huống này kiếp trước cũng đã từng xảy ra, nhưng khi tu vi của hắn đủ mạnh, thì có thể tùy ý điều khiển thứ này. Ví dụ như, khí thế mà hắn tự mang theo, bị dò dỉ ra giống như sau khi rèn vậy. Cái này là bài xích trấn áp không phân biệt là nam hay là nữ vậy. Giang Tả lắc đầu không nghĩ thêm nữa. Nếu ấn ký không được, vậy trực tiếp kiểm tra xem sao. Thu hồi ấn ký. Trước hết Giang Tả cố gắng kiểm tra vạn linh thạch. Ngay sau khi vừa mới kết nối, một thông báo liền hiện lên, phát hiện một đoạn video, có chia sẻ hay không? Có, không Giang Tả có chút ngạc nhiên, chỗ này vậy mà lại có video. Điều kiện kích hoạt là có được vạn diệp tiên linh. 89/10 là như vậy, dù sao, lần trước hắn cũng không có kích hoạt loại video này. Tĩnh Nguyệt tỷ hắn là cũng đã kiểm tra vạn linh thạch, nhưng cũng không có kích hoạt đoạn video này. Về phần có chia sẻ hay không? Khẳng định là phải chia sẻ. Tô Kỳ bên kia phải bận rộn tới khi nào thì hắn không biết, nhưng giao cho bọn họ nhiều việc hơn chắc chắn sẽ khiến Tô Kỳ chỉ hoãn việc trở về. Ít nhất là cho đến hết video, không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Vì vậy, Giang Tả đã chọn cách chia sẻ. Sau khi Giang Tả Chọn chia sẻ, Tô Kỳ và những người khác nhận được tin nhắn, nam thánh nữ Dự Khuyết đã chia sẻ một video, có muốn đồng thời xem không? Có, không lúc này Tô Kỳ cùng những người khác vốn đang ở trong trận pháp, bọn họ đang muốn thử mở ra vị trí trung tâm. Sau đó, thử khống chế một bộ phận. Nguyệt Tịch nói rất đúng, Tĩnh Nguyệt đã thất bại là vì kinh nghiệm không đủ. Không mất nhiều thời gian, Nguyệt Tịch đã đi đến một góc trung tâm của đại trận. Tĩnh Nguyệt không biết Nguyệt Tịch đã làm như thế nào. Nhưng cô ấy có thể tưởng tượng được vẻ mặt bức bách mù mịt của Chí Thiện, hoặc là vẻ mặt đau dạ dày. Tô Kỳ nói, sao lại có đoạn video này? Không phải nói vị nam thánh nữ Dự Khuyết kia cũng đang ở thánh địa sao? Trên lý thuyết, ở thánh địa sẽ không có video nào cả. Nếu không, mấy người bọn họ cứ luôn ở lại thánh địa thì tính là gì cơ chứ? Trong nhà có bảo thạch kêu người khác tới nhặt hay sao? Tĩnh Nguyệt nói, lỡ chẳng may là vấn đề nằm ở trên người em thì sao? Tĩnh Nguyệt thực sự đã biết điều đó sớm hơn một chút, nhưng chỉ không nói ra. Dù sao cô chỉ biết hiện tại đối phương đang quyết định có nên chia sẻ hay không. Cô chỉ có quyền cảm kích chứ không có quyền quyết định. Thật là bi thương. Làm thánh nữ, một chút cũng không hề thoải mái. Tô Kỳ tò mò hỏi, có liên quan gì với em cơ chứ? Tĩnh Nguyệt nói, tiểu giang của em không có ai quản, có thể nhảy nhót lung tung. Tô Kỳ trợn tròn mắt, sư tỷ, đến khi nào thì chị mới có thể nghiêm túc đứng đắn chứ? Tĩnh Nguyệt cũng bất lực, chị nhắc đến những người đàn ông khác, em có hứng thú không? Tô Kỳ nói, không có, không thích để ý. Tĩnh Nguyệt, cho nên là, nói nghiêm túc thì em không phản ứng gì cả, nói bừa một câu là em liền có phản ứng ngay. Tô Kỳ phản bác lại, nhưng mà chị toàn mang Tả ca nhà em ra nói lung tung thôi. Tĩnh Nguyệt nói, không mang Tả ca nhà em ra, có thể nói lung tung hay sao? Tô Kỳ, có một loại cảm giác không có sức lực để phản bác nữa. Đám thanh liên nhìn hai vị sư tỷ này, nhất thời không nói nên lời. Cuối cùng thanh liên hỏi, thánh nữ sư tỷ, còn xem video hay không vậy? Tĩnh Nguyệt gật đầu, chắc chắn là phải xem, tạm gác chuyện trận pháp sang một bên đã. Xem người ở thánh địa kia làm sao phát hiện ra video, hy vọng có thể nhận biết được vị trí trong video, tìm ra vị trí của hắn. Đúng rồi, chuẩn bị liên hệ với những người bên ngoài đó đi. Tô Kỳ cũng không đùa giỡn gì, trực tiếp tính toán sử dụng thông tin đặc thù liên lạc với bên ngoài. Chỉ cần là địa điểm quen thuộc thì cho người đi xem xét thử. Nhưng mà, mọi thứ đều vô ích, video xuất hiện lần này không phải là một video bình thường. Mà nó tương tự như phương thức trực tiếp truy cập vào video trực tiếp. Cứ giống như một hình chiếu. Có thể là ở bất cứ địa điểm nào, chỉ cần thỏa mãn các điều kiện gây ra. Mà bối cảnh lần này có thể cũng không phải ở thánh địa. Lý do không thể xác định chắc chắn là do bối cảnh bị mờ, giống như bị nhiễu loạn, khiến người ta hoàn toàn không nhìn thấy được. Ngay cả Giang Tả cũng có chút nhìn không rõ ràng. Nhưng hắn biết nơi này là ở đâu? Biên giới của thế giới. Giang Tả có chút kinh ngạc. Đúng, thế giới có tồn tại biên giới, nhưng nó không phải là loại biên giới mà Huyền Vũ nói. Mà thật sự là giới biên. Giới biên khác với thế giới bình thường, nơi đó sẽ không cắt đứt những người muốn tiến về phía trước, nhưng bên trong không có trật tự, chỉ có hỗn loạn. Giang Tả đã từng đi vào, nhưng sau đó rút lui. Cảm thấy không có ý nghĩa. Nhất là cửu tịch còn đi theo. Buồn nôn đến bùng nổ. Mà bây giờ tiên linh phủ chủ đã ở đây. Điều này khiến Giang Tả phải nghi ngờ. Vạn Diệp tiên linh có khi nào có liên quan gì đó đến giới biên? Chỉ là, Vạn Diệp tiên linh lại được kết nối với căn nguyên chi địa. Chẳng lẽ nào căn nguyên chi địa lại ở trong biên giới sao? Hay là từ biên giới có thể thông đến căn nguyên chi địa? Giang Tả ở trong ngây người một lúc lâu, nhưng cũng không thấy được thứ gì khác. Ở giới biên, tiên linh phủ chủ đang ngồi, hắn nhìn thấy vị trí nơi Giang Tả xuất hiện. Giống như vẫn luôn chờ đợi có ai đó đến. Giang Tả là bị kéo vào, đặt vào ánh mắt trong video, cũng đều có tầm nhìn. Và phía sau Giang Tả vẫn như thường tối đen như mực, đây là khung cảnh có 102 ở giới biên. Sau khi xác nhận rằng đây là giới biên, Giang Tả cũng nhìn thấy tiên linh phủ chủ. Tiên linh phủ chủ vẫn mặc một thân áo trắng như thường lệ. Hắn nhìn Giang Tả cười. Có thể xem đoạn video này mới thấy mọi thứ diễn ra suôn sẻ thuận lợi, hơn cả dự đoán của ta. Tất nhiên, đây có thể không phải là chuyện tốt, điều này đồng nghĩa với việc áp lực của các người sẽ không hề nhỏ. Cụ thể thế nào, ta không cách nào biết được, dù sao thì ta cũng chết sớm. Tiên linh phủ chủ đã chết ư? Giang Tả có chút không tin, ít nhất hắn nhất định vẫn có chút ảnh hưởng nhất định. Mà chắc chắn là U Ti chưa hề chết. Kiếp trước hắn đã nhìn thấy tàn hồn, mà kiếp này kế hoạch của hắn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Không có lý do gì lại kém hơn kiếp trước. Cụ thể có chết hay là không, cứ giữ lại để tới khi đi U Minh Hà rồi nói sau. Lúc này tiên linh phủ chủ mở miệng nói, khái niệm về vạn diệp tiên linh xuất phát từ tư tưởng sinh sinh diệt diệt. Sau đó vì thiên ngưng, ta bắt đầu hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng đó. Cuối cùng đi đến một kết luận khiến kẻ khác khiếp sợ. Vạn diệp tiên linh không bình thường, chuyện này Giang Tả biết. Một kiếp trước hắn không có cơ hội nghiên cứu vạn diệp tiên linh, dù sao khi đó cũng không biết vạn diệp tiên linh thật sự tồn tại. Hắn chỉ biết khái niệm, chỉ là có biết cũng vô ích, bởi vì vạn diệp tiên linh đã bị cửu tịch dung hợp. Mà cảm hứng của vạn diệp tiên linh chính là tư tưởng của Thiên Thư Lăng, điều này Giang Tả cũng biết. Nhưng Giang Tả càng không sao biết được tư tưởng này. Nhưng hắn vẫn tò mò không biết tiên linh phủ chủ đã biết được điều gì từ đó. Lúc này, tiên linh phủ chủ nhìn về vị trí của Giang Tả, nói, tư tưởng này có biên giới của nó là biên giới của thế giới. Ta đã tìm kiếm rất lâu, cuối cùng ở trong này tìm thấy nó. Ta phát hiện tư tưởng không thể vượt qua biên giới. Nó bị trói buộc lại. Giang Tả cau mày, tư tưởng bị thế giới trói buộc, hẳn là không đơn giản như vậy. Bằng không, tại sao hắn lại có phần không hiểu? Vượt qua phạm vi tri thức sao? Giới biên rất nguy hiểm, nhưng không có sự trói buộc như vừa nói đi. Mà đám người Tô Kỳ thì hoàn toàn không hiểu gì cả. Giới biên nào? Tư tưởng gì bị ràng buộc? Hoàn toàn không hiểu gì cả. Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ nói, tiểu oán phụ, em học nhiều. Em có thể giải thích đơn giản một chút, vì sao tư tưởng lại bị trói buộc có được không? Tô Kỳ trợn tròn mắt, sư tỷ, em học là trường học bình thường, không phải học loại thần học này. Tĩnh Nguyệt chỉ tùy tiện hỏi thôi, có thể hỏi ra được mới là đáng sợ. Không khí vô cùng sôi động. Sau đó tiên linh phủ chủ lại một lần nữa mở miệng nói, tư tưởng này không ngừng sinh sinh diệt diệt, vô cùng có khả năng là bị trói buộc ở ma diệt. Cho nên, ta có một phỏng đoán. Tiên linh phủ chủ dừng lại, trên thế gian này, có thể có một sự tồn tại vô cùng cổ xưa. Hắn có thể là bất cứ kẻ nào, có thể ở bất cứ đâu. Sau khi chết đi, hắn sẽ sống lại theo những cách khác nhau, mỗi lần sống lại, đều sẽ trói buộc một chút ma điệu. Cuối cùng trói buộc dần dần biến mất, hắn đạt được mục tiêu của mình. Còn về phần mục đích cuối cùng của hắn là cái gì, ta không hiểu. Ta cũng không biết hắn sẽ mất thời gian là bao lâu. Nhưng hắn cũng cho ta một linh cảm, sinh sinh diệt diệt, cũng có thể là bất tử bất diệt. Nghe được những lời này, Giang Tả nhíu mày. Xuất hiện, trạng thái của cửu tịch cũng chính là xuất hiện giống như vậy. Quả nhiên nguyên do vẫn là ở căn nguyên chi địa, cộng thêm cái tư tưởng chết tiệt này. Kiếp trước một cái hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua. Chỉ cần để hắn tiếp xúc với kiểu tư tưởng đó, có lẽ hắn đã giết cửu tịch từ lâu. Đương nhiên, hiện tại nói những lời này chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ dù là bảo hắn giết, hắn cũng không dám ra tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng những gì tiên linh phủ chủ vừa nói khiến hắn nhớ đến một người. Quán tính xuyên Việt giả mà Mạc Danh Bắc từng nói qua. Không ngừng xuyên qua, không ngừng sống lại, không ngừng trở thành người khác. Bất cứ ai, bất cứ nơi nào, bản thấp kém của bất tử bất diệt. Có thể nói là sinh sinh diệt diệt. Đây là một người đã từng trải qua đủ mọi loại trạng thái trong đời người. Thậm chí đã từng làm cả phụ nữ, cuối cùng có con hay không thì hắn cũng không hiểu. Nhưng mà hắn ta phù hợp với loại tư tưởng đó nhất. Về phần người này bây giờ ở đâu, Giang Tả không biết. Có phải đã thoát khỏi sự trói buộc của thế giới rồi hay không, Giang Tả cũng không biết. Ít nhất, trong kiếp trước, chưa từng gặp kiểu người đặc thù như vậy. Có lẽ đã gặp qua, nhưng không hề hay biết. Mà mấy người Tô Kỳ đối với những thứ này càng không hay biết gì cả, có thể nói cấp bậc video lần này cách biệt quá lớn. Hoàn toàn không phải thứ bọn họ có thể tiếp xúc. Bất tử bất diệt, bọn họ cũng không có chút khái niệm nào. Phải mất thời gian rất lâu để cải thiện. Bất tử bất diệt về mặt lý thuyết là có thể thành công, nhưng đây là kết cục của kế hoạch 1. Bây giờ kế hoạch 2 là đi đến nơi này, đã không cần kế hoạch 1. Đừng cố nghĩ rằng dung hợp vạn diệp tiên linh sẽ đạt được bất sinh bất diệt, chưa kể đến chuyện tỷ lệ thành công thấp, chính là hiện tại mấy người có muốn làm cũng chẳng có cách nào làm được. Khi vạn diệp tiên linh bám vào vạn linh thạch, nó liền không có cách nào bị các người dung hợp nữa. Kế hoạch 2 là một con đường không thể quay đầu lại. Một khi quay đầu, chính là thất bại. Tiên linh phủ chủ lại nói. Giang Tả không quan tâm đến điều này lắm, tỷ lệ thành công của người khác không cao, nhưng tỷ lệ thành công của Tô Kỳ hẳn là sẽ cao một cách thần kỳ. Cho dù tiên linh phủ chủ nói rằng không thể dung hợp, Giang Tả vẫn sẽ không để Tô Kỳ tiếp xúc với vạn diệp tiên linh. Hắn sẽ không để một khả năng nhỏ nhất có thể xảy ra. Về phần làm sao để đối phó với vạn diệp tiên linh, Giang Tả vẫn không biết. Từ tiên linh phủ chủ, Giang Tả phát hiện ra nếu những người khác dung hợp với vạn diệp tiên linh, hẳn là thực sự không có đặc tính bất sinh bất diệt. Vậy bây giờ thứ này còn có công dụng gì? Dùng để luyện tiên linh hỗn độn khí sao? Không, tiên linh hỗn độn khí của tiên linh phủ chủ không thích hợp với hắn. Tất cả căn cơ của hắn đều là chính mình, mà không phải dựa vào căn nguyên chi địa. Có lẽ đây là lý do tại sao tiên linh hỗn độn khí của hắn rất khó tu luyện. Chưa nói đến kiếp trước, ngay cả kiếp này hắn cũng khó luyện hành. Dù sao thì trong những trường hợp bình thường, chỉ có cách kết nối với căn nguyên chi địa, thì người ta mới có thể luyện thành tiên linh hỗn độn khí. Cho nên dựa vào chính bản thân hắn, chẳng khác nào bản thân hắn có thể sánh ngang với căn nguyên chi địa. Nghĩ đến đó, Giang Tả đột nhiên hiểu được tại sao thiên phạt đều không thể khiến hắn chết được. Sức mạnh của thiên phạt cũng tương ứng với lực lượng mạnh nhất của hắn, tuy nó không có đặc hiệu nhưng quả thực rất mạnh mẽ. Thiên phạt cũng không giết được hắn, cho nên hắn cũng có thể không giết được căn nguyên chi địa sao? Mà không giết được căn nguyên chi địa, cũng có nghĩa là không giết được cửu tịch ư. Nghĩ đến đây, tâm tình của Giang Tả lại có chút phức tạp. Mà mấy người Tô Kỳ cũng có một số suy đoán khác. Thánh nữ sư tỷ, các chị nói xem có phải nam thánh, nữ dự khuyết có phải là vì bất tử bất diệt, cho nên mới cần đến vạn diệp tiên linh không? Thanh Liên đột ngột hỏi. Khả năng này vẫn là rất cao. Mọi người đều có thể thấy được, nam thánh nữ dự khuyết vô cùng khó lường, mà người như thế đến cuối cùng là tại sao lại giúp đỡ thánh địa? Vì một thánh nữ nào đó sao? Nhìn kiểu gì cũng không giống, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từng xuất hiện, mà cũng chưa từng giao tiếp qua với vị thánh nữ nào đó. Nếu thực sự thích một ai đó, thì nên xuất hiện từ sớm rồi. Nói là chỉ vì thánh địa thôi, nhưng có vẻ hắn cũng không có quan hệ gì với thánh địa. Nói là hậu thủ, nhưng vị ở cấm địa dường như cũng không thích. Hơn nữa sự xuất hiện của hắn quả thực là không hợp lý, cứ giống như một tấm thẻ bắc vậy. Nói là cống hiến không cầu lợi ích, quả thực là nói giỡn rồi. Vì vậy, bất tử bất diệt có khả năng cao nhất. Nói một cách đơn giản thì, vị nam thánh nữ dự khuyết này, rất có khả năng đã biết đến sự tồn tại của bất tử bất diệt, sau đó trở thành thánh nữ dự khuyết, bắt đầu không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng thì hắn cũng có được vạn diệp tiên linh, sau đó bất tử bất diệt giống như bị nhỡ mất. Tô Kỳ nói, rất khó nói. Nếu là như vậy, có khi nào hắn sẽ thẹn quá hóa giận mà đối phó thánh địa không? Nếu vậy sẽ rất phiền phức. Nam thánh nữ dự khuyết thực sự không dễ đối phó chút nào. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không nghĩ vớ vẩn, chị cảm thấy, chỉ cần tiểu oán phụ vẫn còn đây, hẳn là không có vấn đề gì. Tô Kỳ bất lực, sư tỷ, chuyện này liên quan gì đến em? Tĩnh Nguyệt nói, nhà có người già giống như có bảo bối, dù sao thì em cũng từng làm cô dâu của người ta. Tô Kỳ phát hiện ra, sư tỷ của cô không hợp tranh luận, lại bắt đầu nói lung tung rồi. Lấy lý do chính đáng là làm sôi động bầu không khí. Sau đó Tĩnh Nguyệt lại nói, được rồi, đừng quan tâm đến chuyện này nữa, có phải mọi người đã quên rồi không? Sư bá có thể quen biết nam thánh nữ dự khuyết, mà sư bá cũng đã nói với sư phụ là không sao cả rồi, vậy thì khẳng định sẽ không sao. Kể cả có xảy ra chuyện cũng không đến lượt chúng ta lo lắng. Vẫn là tiếp tục theo dõi đi, mấy người Tô Kỳ nghĩ lại cũng là, loại chuyện này bọn họ nhiều lắm đi nhắc nhở một chút, cụ thể còn phải phụ thuộc vào các trưởng bối trừ khi một ngày nào. Đó, họ cũng nhập đạo cửu giai, lâu như vậy cũng có thể thử đưa ra cái quyết định. Mà lúc này tiên linh phủ chủ lại một lần nữa lên tiếng. Vạn linh thạch đạt được căn nguyên chi địa và giới biên. Nó có thể để lưu lại ấn ký ở bất cứ đâu trong biên giới. Mỗi ấn ký đều có thể kết nối với vạn diệp tiên linh. Nếu bất tử bất diệt thành công, thì những ấn ký đó chính là điểm phục sinh. Ngay cả khi không có ấn ký, cũng có thể tùy cơ sống lại. Đương nhiên, khó khăn nhất chính là lần đầu tiên sẽ hồi sinh ở bên cạnh vạn linh thạch, sau đó cần phải dung hợp với vạn linh thạch, đây là ưu tiên hàng đầu. Nếu làm mất vạn linh thạch, vậy thì điểm hồi sinh có thể sẽ bị khống chế. Tuy nhiên cho dù không có vạn linh thạch vẫn có thể sống lại, chỉ là không có cách nào lưu lại ấn ký, việc sống lại trở nên tùy cơ. Mà sự dung hợp với vạn linh thạch còn có một ưu điểm khác, đó là có thể độc thủ ấn ký bất cứ lúc nào, đồng nghĩa với việc trực tiếp sống lại. Bằng cách này, người có thể xem thường hết mọi ràng buộc, không sợ bất kỳ bước đường cùng nào cả. Nói đến đây, tiên linh phủ chủ cười nói, trước mắt đây là thành quả lớn nhất mà ta có thể để cho người khác biết. Đáng tiếc là Vũ Vương rời đi sớm, không ai có thể chia sẻ. Ta chỉ có thể nói với các ngươi thôi. Đó cũng xem như là một chuyện may mắn. Giang Tả sạm mặt lại, tiên linh phủ chủ không có chỗ nào để thể giả vờ khoe khoang, trải qua vô tận 5 tháng, chạy đến giả vờ khoe khoang với bọn họ sao? Chỉ là, mỗi một năng lực mà tiên linh phủ chủ nói, Giang Tả đều đã trải nghiệm, quả thực là khiến hắn khó chịu đến cùng cực. Lại còn cùng thần kinh không tuân theo cũng không khuất phục của cửu tịch, quả thật là khiến người ta chán ghét. Lúc trước cửu tịch mượn vạn linh thạch, sớm biết nên cướp lại. Có lẽ hắn không cần bị động như vậy. Lúc này tiên linh phủ chủ tiếp tục nói, tuy nhiên, vạn diệp tiên linh không phải là toàn năng. Nó không thể cải thiện tư chất của một người, phương pháp dung hợp trong kế hoạch một cũng không có cách nào làm tăng tu vi. Thậm chí còn có một số hạn chế, cũng may không cần thiết phải để ý nữa. Giang Tả sửng sốt, cửu tịch có hạn chế sao? Sao hắn lại không nhìn ra cơ chứ? Có thể là do cửu tịch quá mức đặc biệt đi. Dù sao cũng là thiên quyến, mà đám người Tĩnh Nguyệt khi nghe thấy có chút sững sờ. Năng lực mà tiên linh phủ chủ miêu tả, rất nghịch thiên, cũng quá mơ hồ. Quả thực không tu luyện, đây là đang chơi game online sao? Điểm hồi sinh cũng có luôn, chỉ thiếu skill và thanh kinh nghiệm. Như thế có phải là quá khoa trương rồi không? Tĩnh Nguyệt nói, nếu không cần dung hợp với cấm địa mà vẫn có thể đạt được loại năng lực này, thật muốn thử xem sao. Tô Kỳ lắc đầu, em thì không đồng ý, bất tử bất diệt thì có ích lợi gì, vẫn là làm người bình thường, đều có sinh, lão, bệnh, tử một cách chân thật. Tĩnh Nguyệt cười nói, quan trọng là lấy chồng sinh con, đúng không? Lần này Tô Kỳ vui vẻ gật đầu. Đúng vậy, cô ấy chỉ muốn gả cho Giang Tả, rồi sinh cho Giang Tả một đứa con. Không quan trọng là con trai hay là con gái, vì Giang Tả của cô nói, đều muốn. Vậy thì cô có thể sinh cả nam cả nữ. Giang Tả cũng không cần cuộc sống của kiếp trước, hắn thích Tô Kỳ, chỉ cần hai người sống yên yên ổn ổn là tốt rồi. Cái gì bất khả chiến bại, cái gì kỳ ngộ bảo vật, hắn đều không cần. Hắn chỉ cần có thể bảo vệ Tô Kỳ là đủ rồi. Giang Tả đã biết bí mật của bất tử bất diệt, nếu là đưa cho hắn ở kiếp trước, hẳn là hắn đã có cơ hội giết chết Cửu Tịch rồi. Nhưng bây giờ bảo hắn ra tay, hắn thật sự là không nỡ. Tuy rằng hắn vẫn muốn giết, nhưng dù sao cũng là Tô Kỳ. Không có cách nào ra tay được. Cũng may, bây giờ không cần phải lo lắng về những chuyện này nữa. Lúc này Tiên Linh phủ chủ hướng về phía Giang Tả đi hai bước, bước chân rất nhẹ, nhưng sau hai bước, bối cảnh phía sau hắn đã thay đổi. Đã trực tiếp đi tới thánh địa. Hắn nhìn Giang Tả, nói, trong vạn linh thạch ẩn chứa không ít sức mạnh. Vốn là được để dành cho kế hoạch một, nhưng bây giờ đã không còn cần thiết nữa, trực tiếp để lại cho mọi người đi. Hy vọng cũng là một loại trợ giúp. Sự trợ giúp mà ta có thể cung cấp là có hạn, những gì ta có thể nói cũng là hạn chế. Chỉ là từ nay về sau không còn cơ hội xuất hiện nữa, cho nên nói cũng không thể ảnh hưởng đến cái gì. Hãy nhận lấy món quà ít ỏi của ta đi. Nghe đến đây, Giang Tả cau mày. Sức mạnh sử dụng ở kiếp trước, vạn linh thạch thân là bước cuối cùng, sức mạnh mà nó chứa đựng chắc chắn không hề nhỏ. Ngay cả khi 7 người bọn họ chia đều, vậy thì khẳng định cũng chẳng ít. Đây chẳng phải là muốn thăng cấp sao? Giang Tả chỉ có thể hy vọng, đừng trực tiếp thăng lên lục giai, nếu không sẽ rất khó giải quyết. Mà Tô Kỳ Tĩnh Nguyệt bọn họ lại càng ngạc nhiên hơn, bọn họ chạy đến thử nắm lấy trận pháp trong tay, không phải là đến để thăng cấp. Hiện tại không phải là lúc để thăng cấp, nhưng mà có thể từ chối không? Không, không có cách nào để từ chối. Ngay sau đó họ cảm nhận được, sức mạnh hùng vĩ đang tuôn trào tới. Đương nhiên, chúng đều dũng mãnh nhập vào dựa theo mức độ cấp bậc thích hợp, nếu không cũng đủ để nổ tung tất cả mọi người. Giang Tả cũng thụ động tiếp nhận sức mạnh to lớn, chỉ là hắn cũng không vội vàng hấp thu, bởi vì Tiên Linh phủ chủ vẫn chưa biến mất. Giải thích vẫn đang tiếp tục quả nhiên sau một lúc, Tiên Linh phủ chủ nghiêm mặt nói, còn có một chuyện cuối cùng, muốn nhắc nhở các người một chút. Không biết mọi người có ai kết giao với Thiên Quyến không? Nếu có, xin hãy cẩn thận. Không phải là nói hắn nhất định có vấn đề, nhưng mà Thiên Quyến rất có thể đang ấp ủ một âm mưu lớn. Đây là những gì ta đã vô tình phân tích ra được trong những năm cuối đời. Nếu hiện tại các người muốn biết chi tiết, có thể đến U Minh Hà để kiểm tra tài liệu lịch sử. Tuy nhiên, để phân tích được tài liệu lịch sử vô cùng khó khăn, mọi người có thể sẽ không thu hoạch được gì. Sau đó, Tiên Linh phủ chủ bắt đầu biến mất. Giang Tả nhìn Tiên Linh phủ chủ biến mất, nhưng hắn không có biểu hiện gì. Đối với hắn, U Minh Hà chắc chắn sẽ phải đi, về phần phân tích khó khăn. Đối với hắn mà nói, hẳn là không tồn tại. Thất tình lục dục quyết hắn còn có thể xem hiểu được, thì còn thứ gì mà hắn đọc không hiểu nữa. Về phương diện kiến thức này, Giang Tả có thể bỏ xa Tiên Linh phủ chủ hàng trăm cây số video đã kết thúc, nhưng thậm chí mấy người Tĩnh Nguyệt còn bối rối hơn. Tiểu Tiểu hỏi, Thánh Nữ Sư Tỷ, Thiên Quyến là cái gì vậy? Tĩnh Nguyệt có chút bất lực, lần này video quá cao cấp rồi, cao đến mức bọn họ xem không hiểu được. Cái gì mà Thiên Quyến, cái gì mà bất tử bất diệt, cái gì giới biên, đúng là một đống hỗn độn. Nếu không thể hiểu rõ, không thể giải thích thì còn có thể làm cái gì bây giờ? Thôi thì đừng nói lung tung nữa, sau đó Tĩnh Nguyệt định mở miệng. Mà nhìn thấy Tĩnh Nguyệt định mở miệng, Tô Kỳ lập tức nói, hỏi Tả ca của em chứ gì, em hiểu rồi, sư tỷ, chị không cần nói. Tĩnh Nguyệt, tiểu oán phụ đã vội vàng trả lời rồi. Xem ra lần sau phải tán gẫu chuyện khác rồi. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt chỉ có thể nói, những chuyện này để khi nào ra ngoài rồi nói đi, hấp thụ lực lượng cho tốt vào, hy vọng sẽ không kéo dài quá lâu. Chị sẽ thông báo cho mấy người sư phụ. Đây là chuyện bất khả kháng, theo lý thuyết, đối với thánh địa, nắm trong tay trận pháp mới là chuyện có ích nhất. Cho dù có thăng cấp thì cũng chẳng thăng được bao nhiêu, đối với nguy hiểm khó khăn sau này, căn bản là không thể cung cấp được chút trợ giúp nào cả. Nhưng bị năng lượng đuổi theo, không thăng cấp cũng không được. Vì vậy cho nên, tốt hơn hết hãy yên tâm nâng cấp đi, tăng tốc độ hấp thụ để tiếp tục nắm trận pháp trong tay. Mong nam thánh nữ dự khuyết bên kia có thể nhanh chóng hấp thụ một ít. Giang Tả hấp thụ thực sự rất nhanh, lập tức đã đạt tới 5.2. Sức mạnh mà Tiên Linh chủ phủ để lại thực sự tinh thuần và ôn hòa, dễ hấp thụ như uống nước sôi để nguội vậy. Nhà ông chủ Hà đi ra ngoài chơi cũng không lâu lắm, chủ yếu là trong nhà vừa mới có người đến thăm. Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể về nhà. Chỉ là đêm nay họ vẫn có thể đưa Tiểu Diệp đi ngao du. Tiểu Diệp rất ngoan, chắc chắn không có ý kiến gì. Một lúc lâu sau, họ trở về Vũ Thiên Tiểu Viện. Khi mới đến, Tiểu Diệp đột nhiên nói, cha, mẹ, chúng ta đi xem có phải Thúc Thúc đang ở đó không? Ông chủ Hà khẳng định không có ý kiến, cái này không mất bao nhiêu thời gian. Ông chủ Hà cười nói, chắc chắn không phải, nếu là tiểu ca, làm sao có thể khách sáo như vậy, không hề có lấy một chút ồn ào. Chỉ là vừa cười cười, bỗng nhiên hắn liền cười không nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ bây giờ cách ngôi nhà mà Tiểu Diệp nhìn thấy không quá xa, nhưng khoảng cách như thế này lại trực tiếp cắt ngang suy nghĩ đi tới đó của họ. Bởi vì họ đã nhìn thấy một ánh lửa vô cùng nóng rực. Căn nhà trong nháy mắt đã biến thành tro tàn. Tốc độ quá nhanh khiến gia đình ông chủ Hà không kịp phản ứng. Đúng vậy, bọn họ không hề nhìn nhầm, ngôi nhà thực sự biến mất trong nhát mắt. Đại quân hỏa nguyên tố đến rồi. Giang Tả vừa mới bắt đầu thăng lên 5.2, lần này đại quân hỏa nguyên tố tới vô cùng mãnh liệt. Quả thực là hỏa diễm ngút trời. Nếu không phải Giang Tả đã bày ra trận pháp từ trước, thì toàn bộ Vũ Thiên Tiểu Viện đều đã xong đời. Giang Tả khá bất đắc dĩ, hắn quên mất, dù sao đây cũng không phải là nhà riêng của hắn. Giang Tả đã nhớ bày trận mà quên mất tổn thất rồi. Nhưng mà cũng may, những thứ này cũng không khuếch tán đến bên ngoài trận pháp. Chẳng còn cách nào khác, Giang Tả chỉ có thể gọi cho Kiếm Thập Tam. Bây giờ chỉ có thể nhờ Kiếm Thập Tam mở một cánh cửa không gian cho hắn, đưa hắn rời khỏi thánh địa. Còn về vấn đề bồi thường thì nói sau đi. Rất nhanh Kiếm Thập Tam đã đến, sau đó mở cánh cửa không gian cho Giang Tả. Trận pháp cũng thuận tiện được thu về, tạo điều kiện cho đối phương thu dọn đống đổ nát. Nhìn thấy ánh lửa biến mất, ông chủ Hà bấm số gọi điện, thoại, tiện thể nói với Tiểu Diệp, có vẻ như thực sự là tiểu ca rồi. Ngoại trừ Giang tiểu ca, ai rảnh rỗi không có việc làm mà đi đốt nhà cơ chứ? Mỗi lần lại thêm một khoa trương, lần này cũng chẳng có cơ hội gọi cho cứu hỏa. Ngay sau đó điện thoại được trả lời, lão Trần, bên chỗ tôi cần xây lại nhà, mong ông có thể đến sớm một chút. Ông chủ Hà vô cùng bình tĩnh, Giang Tả lúc này đã được đưa đến quần sơn trung liễu bên ngoài thánh địa rồi. Khoảng cách đương nhiên vô cùng xa, hoàn toàn không cùng một chỗ với đám người vây quanh thánh địa. Nếu không, Giang Tả sẽ không dễ dàng thăng cấp. Ai mà biết được đám người đó ăn no rừng mỡ lại đi gây phiền phức thì sao? Về phần Kiếm Thập Tam, đưa Giang Tả tới đây rồi trực tiếp quay trở về. Dù sao thì thánh địa bây giờ vẫn tương đối nguy hiểm, hắn ra đây bị phát hiện cũng không tốt. Về phần Giang Tả muốn quay về, có thể trực tiếp liên hệ với Kiếm Thập Tam, lúc đó lại đến đón hắn quay trở về. Chỉ là nhìn thấy Giang Tả thăng cấp, Kiếm Thập Tam cũng không có hỏi gì, hắn cảm thấy điều này rất bình thường. Sau đó, Giang Tả không quan tâm đến những chuyện khác nữa, hắn hiện tại đang thăng cấp, cũng do dự có nên chơi với thủ lĩnh hỏa nguyên tố một chút không. Dù sao thì hắn có thể không có bao nhiêu thời gian. Nhưng mà lần này đại quân hỏa nguyên tố lại xuất hiện đồng minh mới. Đó là một đám nguyên tố khói đen đang bốc lên. Ám nguyên tố. Chật chật chật, nguyên tố thứ 6 đều đã xuất hiện, đến khi nguyên tố thứ 7 xuất hiện. Vậy thủ lĩnh hỏa nguyên tố sẽ trực tiếp trở thành pháp thần sao? Giang Tả nhìn thấy liên minh 6 nguyên tố không khỏi nói. Uy thế của thủ lĩnh hỏa nguyên tố hiện tại vô cùng mạnh mẽ. Nó không cưỡi ngựa hay ngồi chiến xa, vật cưỡi của nó đã trở thành một hung thú uy lực. Mặc dù nó vẫn là một hỏa nguyên tố, nhưng tràng khí của nó rất đầy đủ. Một nguyên tố như nó, ngạo mạn xưng hùng sừng bá. Nó thực sự muốn tiến hóa thành pháp thần. Nhưng mà Giang Tả cũng không khách khí, trực tiếp dẫm nát nó dưới chân. Thủ lĩnh hỏa nguyên tố cũng không có phản kháng, nếu không phải là hô hào vài câu củng cố nhuệ khí, không chừng liền nằm dạp trên mặt đất chờ Giang Tả đến. Gần đây nó không ăn cơm, thường xuyên đi đại tiện và tiểu tiện, nhưng mà vẫn cứ là không thể thoát khỏi bàn chân dị đoan. Nó đã muốn mở ra rồi, chỉ có nó mới có thể bám trụ dị giáo, đây là một chứng minh hùng mạnh. Mà chúng nó cũng đang gia tăng khí thế, chưa bao giờ chúng cảm thấy yếu nhược cả. Rồi cũng sẽ có một ngày nào đó dị đoan phải thuần phục dưới chân chúng nó. Sự vinh quang của nguyên tố, không cho phép kháng cự. Giang Tả ngược lại vẫn muốn chơi với thủ lĩnh của hỏa nguyên tố một lúc, nhưng lực lượng mạnh mẽ cuồn cuộn liên tục tiến vào. Không qua bao lâu thời gian, hắn liền trực tiếp đạt 5.2, bây giờ đã bắt đầu xung kích vào 5.3. Phải biết rằng ngũ giai của Giang Tả và ngũ giai của những người khác không giống nhau. Linh khí hắn cần phải có tương đương với lục giai thất giai của những người khác. Mất nửa ngày để thăng cấp, thật sự rất khoa trương. So với mỗi một lần thăng cấp trước kia đều khoa trương hơn nhiều. Tiên linh phủ chủ đây là muốn sử dụng lực lượng đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng xếp thánh nữ đoàn trở thành cường giả. Giang Tả không biết mấy người Tô Kỳ nhanh như thế nào, nhưng chắc chắn không nhanh bằng hắn. Cho dù là lần này đủ khoa trương, mấy người Tô Kỳ cũng có hạn chế. Nhưng Giang Tả hiện tại cũng không biết tình hình, chỉ có thể để cho bản thân tận lực hấp thu. Bởi vì trời tối, mà lúc này điện thoại di động của Giang Tả cũng vang lên. Không cần xem cũng biết rằng chắc hẳn là Tô Kỳ thông báo đang thăng cấp, cho nên đêm nay không về được. Thật ra từ lúc bọn họ tiếp xúc trận pháp trung tâm, Giang Tả đã biết rằng hai ngày này Tô Kỳ sẽ không trở về. Thời gian không chờ đợi ai. Kiếm Thập Tam biết chuyện này, chắc chắn gì nhỏ cũng biết. Đối với chuyện như thế này, Kiếm Thập Tam đều sẽ nói đầu tiên. Dù sao thì cũng có thể quang minh chính đại đứng trước mặt gì nhỏ. Sau đó Giang Tả nghe điện thoại, là gì nhỏ gọi. Khi những người khác tu luyện, không thể tùy tiện phân tâm, nhưng hắn thì khác. Tiên thiên tam khí của hắn vốn tự động vận chuyển, vì vậy hắn không cần phải lo cái gọi là phân tâm hay không phân tâm. Dù cho thiên linh bi ở một bên cũng có thể tự đảm đương một phía. Dì nhỏ, có chuyện gì sao? Giang Tả hỏi. Chẳng mấy chốc dì nhỏ đã trả lời Giang Tả, Tô Kỳ đột nhiên cần tu luyện, vậy nên tối nay không về được. Nếu con không yên tâm, có thể đến đây quan sát từ xa. Nếu yên tâm rồi thì đi ngủ trước đi, không chừng nó rất nhanh sẽ hoàn thành thăng cấp. Về những gì dì nhỏ nói, Giang Tả vừa ngờ được lại vừa không ngờ được. Ngờ được là đêm nay Tô Kỳ sẽ không quay về, nhưng không ngờ là dì nhỏ lại có thể cho hắn xem Tô Kỳ thăng cấp. Hắn có thể đi sao? Đương nhiên không thể đi. Vì vậy Giang Tả nói thẳng, thôi vậy, để Tô Kỳ tiện thăng cấp đi. Bên kia im lặng một lúc, như có chút do dự, cuối cùng. Nói, nhớ kỹ, không được phép đọc trộm nhật ký, Tô Kỳ đặc biệt dặn dò như vậy. Nếu thật sự không được, con vẫn là nên đến xem Tô Kỳ thăng cấp đi. Giang Tả nhất thời cạn lời. Hóa ra bảo hắn đến đó xem Tô Kỳ thăng cấp, là để giám sát hắn không đi xem nhật ký. Đến mức này luôn sao? Giang Tả chỉ còn có thể thở dài nói gì nhỏ đừng lo lắng. Con hiện tại cũng bận, sẽ không đi xem nhật ký đâu. Bây giờ đến lượt dì nhỏ ngạc nhiên, con không rảnh. Đi làm gì vậy? Thánh địa lúc này rất nguy hiểm, chạy lung tung cũng không tốt. Giang Tả chỉ có thể nói như thế này, con tính đánh nguyên tố một chút, kiếm tiền bối biết. Đánh nguyên tố. Nói cách khác, tiểu Giang cũng được thăng cấp. Cầu tiến như vậy rồi. Bà cũng biết ma pháp của Giang Tả về cơ bản đều là đánh nguyên tố mà ra. Chỉ là chuyện này có liên quan đến sư huynh của bà. Cho nên cũng không có gì đáng lo lắng. Đợi khi khác hỏi một câu là được rồi. Sau khi dặn dò Giang Tả cẩn thận, Nguyệt Tịch liền cúp điện thoại. Giang Tả tập trung vào thăng cấp. Giang Tả ngồi ở trên núi, toàn thân hắn đã không còn hiện dị tượng nữa. Chỉ là thường thường có bóng tối bao trùm lấy hắn, như thể hắn đã biến mất ngay trên ngọn núi. Thậm chí toàn bộ ngọn núi có đôi khi cũng bị bao trùm trong bóng tối. Đây chính là ám ma pháp của Giang Tả. Một ma pháp có liên quan với không gian. Vì tò mò, hắn mới dành thời gian để thử nó. Sau khi phát hiện không mở được cửa không gian, Giang Tả cũng không để ý nữa. Vẫn là yên tâm thăng cấp đi. Giang Tả hiện đang xung kích vào 5.3. Đối với hắn mà nói, có lẽ ngày mai là có thể rồi. Xem ra việc thăng cấp lên lục giai trong vòng 3 ngày là hoàn toàn không thể. Đương nhiên nếu liều lĩnh, vẫn có thể thúc đẩy không ít thời gian. Nhưng nếu không vững vàng ổn định, rất ảnh hưởng đến thực lực sau này. Cũng như Tần Vũ Vương. Tuy lúc ở trí cao có thể treo lên đánh không ít đồng giai. Nhưng thực tế, hắn đánh được 3-4 người là nhiều nhất rồi. Bên trong chắc chắn đã phát sinh ra chuyện gì đó. Nhưng sự vững vàng và ổn định của hắn đối với người khác mà nói, đều là đã đạt tới tốc độ ánh sáng rồi. Cái loại mà nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới. Càng về sau càng không dám nghĩ. Chỉ là trong khi hấp thụ lực lượng, Giang Tả bất ngờ phát hiện, hấp thu nhanh nhất cũng không phải hắn, mà là chiến linh bia bên người hắn. Điều này khiến Giang Tả có chút tò mò. Có vẻ như ngay sau khi vừa thăng cấp, chiến linh bia đã không còn phải hồi lại linh khí nữa. Nhắc mới nhớ, lần thăng cấp gần nhất của hắn, cũng chưa đi quan sát quá trình phát triển của chiến linh bia. Dù sao thì về cơ bản cũng không dùng đến. Tăng lên theo cấp bậc, hắn cũng không phụ thuộc nhiều vào pháp bảo. Trong cùng một cấp độ hoặc cao hơn một cấp, không dùng pháp bảo thì hắn vẫn có thể đứng ở thế bất bại. Dù có cao đến đâu, cho dù là loại pháp bảo như chiến linh bia đi nữa thì cũng vô dụng. Cho nên không tốt không xấu, Giang Tả cũng rất ít khi dùng đến nó. Càng không để ý xem nó có gì khác biệt. Nếu không phải đột nhiên xảy ra chuyện này, Giang Tả cũng chỉ dùng nó như một pháp bảo hấp thu linh khí. Chỉ là, nếu chiến linh bia thể hiện ra sự đặc thù của nó, Giang Tả cảm thấy có thể xem. Không suy nghĩ nhiều, thần thức của Giang Tả trực tiếp tiến vào trong chiến linh bia. Ngay khi vừa tiến vào chiến linh bia, Giang Tả đã cảm thấy bản thân như đang ở trong một không gian hoàn toàn mới. Dường như nơi này vốn có thể chứa hắn một cách hoàn mỹ, cho dù mất đi thân thể, hắn cũng có thể bảo tồn thần thức, mượn việc này có thể định hình lại thân thể. Chiến linh bia quả nhiên có chút đặc biệt, Giang Tả tự nói. Nhưng nó cũng chỉ là có chút đặc biệt, không đến mức quá thần kỳ. Ít nhất đối với Giang Tả mà nói, vẫn chưa đạt được đến mức thần kỳ. Nhưng mà càng hiểu rõ về chiến linh bia, Giang Tả càng cảm thấy được, chắc chắn sẽ rất thú vị. Sau đó, Giang Tả bắt đầu thăm dò chiến linh bia. Phương thức thao tác của chiến linh bia rất phức tạp, hắn trước kia muốn hiểu rõ về cái này, cũng khó có thể tính toán được sẽ cần mất bao nhiêu thời gian. Nhưng bây giờ thì khác, một ngũ giai như hắn, đã có năng lực tìm hiểu tuyệt đại bộ phận những thứ trên đời. Việc thăm dò cũng trở nên đơn giản hơn. Bí ẩn cùng vô số trở ngại bên trong chiến linh bia không ngừng tiêu tán trước mặt hắn. Chỉ cần Giang Tả muốn đi về hướng nào, vật cản sẽ tự động rút lui. Đây là khả năng hiện có của Giang Tả. Một pháp bảo, cho dù là thánh khí của nhân tộc, cũng khó có thể ngăn cản đường đi của hắn. Mà khi Giang Tả đang đi trong chiến linh bia, bóng tối vô tận xuất hiện xung quanh cơ thể Giang Tả. Bóng tối này hòa vào đêm đen, khiến cho cả ngọn núi trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của người khác. Mà xung quanh Giang Tả càng có vô số những nguyên tố tiềm phục. Tiểu đệ hỏa nguyên tố sống chết cũng phải bảo vệ đại ca của mình, quyết không khiến cho đại ca phải chịu bất kỳ một chút tổn thương nào. Bảo các nguyên tố đề phòng là mệnh lệnh của Giang Tả trước khi tiến vào chiến linh bia. Hắn hiện tại không muốn bị phân tâm, dù sao thì chiến linh bia có thể rất thú vị. Có 6 nguyên tố ở đây, rất ít người có thể uy hiếp Giang Tả. Không phải nơi nào cũng đều có thể giống như thánh địa, bị một đám bát giai cửu giai vây quanh. Cả giới tu luyện tuyệt đối không tìm ra được một nơi thứ hai như vậy. Chỉ là những thứ đó, Giang Tả cũng không quan tâm lắm. Hiện tại hắn toàn tâm toàn ý bước đi trong chiến linh bia. Đi một lúc lâu, quan sát một hồi, hắn phát hiện ra chiến linh bia quả thật không tồi. Công năng không ít, uy thế lại càng kinh người. Dù đối diện với một đại đạo giả, chỉ cần có tấm bia đá, nhẹ nhàng hành hạ đối thủ đến chết cũng không thành vấn đề. Mà có tấm bia đá, năng lực sinh tồn cũng trở nên vô cùng mạnh. Điều khoa trương hơn nữa là, đại đạo giả vậy mà thực sự không thể phá nát tấm bia đá. Nếu mỗi một thế giới đều có những tấm bia đá như vậy, vậy thì điều đó chỉ có thể cho thấy rằng, việc rèn những tấm bia đá đó chắc chắn có vấn đề. Không phải thế giới nào cũng có thể rèn ra được những thánh khí ở cấp độ này. Cho dù dốc hết toàn bộ lực lượng cũng không thể. Đem theo câu hỏi này trong đầu, Giang Tả từng bước mạnh mẽ đi vào trung tâm của chiến linh bia. Mặc dù không thể kiểm soát hoàn toàn chiến linh bia, nhưng kiểm tra xem xét chiến linh bia vẫn là không có vấn đề. Thật lâu sau, Giang Tả không biết mình đã vượt qua bao nhiêu tầng lớp. Hắn chỉ biết, càng vào trong thì càng khó tới gần. Dựa vào hắn hiện tại cũng đã khó tới gần rồi, càng đừng nói đến ai khác. Trước mắt xem ra, muốn hoàn toàn khống chế chiến linh bia, không phải là đại đạo giả thì không thể. Đây là nói về người khác. Đối với Giang Tả, cần phải ở thất giai. Chiến linh bia này quả thật quá phức tạp. Nhưng mà ngay tại lúc này, Giang Tả nhìn thấy được trung tâm có một tia sáng. Ánh sáng này khiến Giang Tả cảm thấy được một khí tức không hề tầm thường. Khí tức này có chút quen thuộc, có lẽ kiếp trước đã từng gặp qua ở đâu đó. Nhưng Giang Tả suy nghĩ một chút cũng không nhớ ra được. 9/10 là gặp lúc phát điên, cái này Giang Tả thật sự không có biện pháp nhớ lại. Có thể ghi nhớ lại thì đã chả gọi là nổi điên rồi. Ngay sau đó Giang Tả đã đến được vị trí trung tâm, hắn đã nhìn thấy ánh sáng kia một cách nguyên vẹn. Không, không thể nói là ánh sáng, bởi vì đó là một cánh cửa. Chính là cánh cửa này đang phát ra hào quang. Khi đến trước cánh cửa này, Giang Tả không khỏi nhìn quanh đánh giá một chút, nhưng cánh cửa ấy ngược lại cũng không quan tâm. Giang Tả chỉ muốn xem một chút, có chú thích nào gần đó không? Tiếc là không có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cánh cửa đang mở, thoạt nhìn dường như đang liên kết với một nơi nào đó. Do dự một chút, Giang Tả liền từng bước tiến lên, đi vào cửa này. Về phần nó có nguy hiểm hay không, Giang Tả không rõ. Nhưng hắn không cảm nhận mối nguy hiểm chết người nào trong này. Cho nên cũng không ngại vào xem xét. Nói không chừng lại có được thu hoạch bất ngờ thì sao? Ở một không gian rộng lớn nào đó, nơi này có đại lượng bia đá. Mỗi tấm bia đều tự chiếm giữ lấy một nơi, giống như một cái nghĩa trang. Điểm khác biệt duy nhất so với nghĩa trang, đó là tấm bia đá ở đây, không khắc tên người mà khắc tên của chính những tấm bia đá đó. Ví dụ như tấm bia đá chiếm giữ khu vực không nhỏ là Thiên Thu Bia, chiếm giữ một khu vực nhỏ lại là Vạn Thế Cơ, lại giống như Nhất Hiệt Thư chỉ chiếm một vị trí vô cùng nhỏ. Và Chiến Linh Bia chiếm một vị trí to lớn, độc chiếm dẫn đầu. Tất cả các tấm bia đá đều ảm đạm không phát ra tia sáng, duy chỉ có độc nhất Chiến Linh Bia phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Mà lúc này, ánh sáng của Chiến Linh Bia bắt đầu nở rộ, đồng thời chiếu sáng tất cả các tấm bia đá khác. Ánh sáng này không tồn tại được bao lâu, khi ánh sáng rơi xuống, trên vùng trời của Chiến Linh Bia xuất hiện một bóng người. Và lúc này, tấm bia đá ảm đạm ban đầu đã bắt đầu sáng lấp lánh, như để đáp lại ảnh hưởng của Chiến Linh Bia, làm cho chúng nó bị nhiễm điện. Sau đó, từng bóng người một xuất hiện trên các tấm bia đá đó. Chỉ có một bộ phận tấm bia đá rất nhỏ là không phát sáng mà thôi. Giang Tả vượt qua cánh cửa, lập tức phát hiện bản thân mình đang đứng trên một khối bia đá. Xung quanh tấm bia này trống trải lạ thường, đằng sau thì có một đống bia đứng sừng sững. Có một loại cảm giác thật xuất chúng. Nhưng Giang Tả cũng không quan tâm, Điều khiến hắn quan tâm chính là bản thân ở nơi đây. Hắn không biết nơi này là ở đâu, nhưng điều chắc chắn là có liên quan đến tấm bia đá. Vì vậy, rất có thể có khả năng liên quan đến thiên bi thần chiến. Những tấm bia khác cũng đã phát sáng, những bóng người cũng xuất hiện. Giang Tả không quan tâm đến bọn họ. Đối với Giang Tả, chỉ cần không phải Tô Kỳ, cho dù là ai, hắn cũng sẽ không quan tâm. Bây giờ hắn quan tâm nhiều hơn đến những thứ trên trời. Đúng vậy, ở trên bầu trời cao của những tấm bia đá nằm san sát nhau, cũng có một tấm bia, bia đá này khác với bất cứ bia đá nào. Nó không có tên, hơn nữa nó còn toát lên một khí tức khiến Giang Tả quen thuộc. Hẳn là đời trước hắn đã từng gặp qua thứ này. Về phần nó là cái gì, Giang Tả không dám đưa ra kết luận, nhưng có một ít phỏng đoán nhỏ. Mà ngay lúc này, trong bia đá truyền tới một đợt ồn ào không nhỏ. Vũ Vương. Chính là Vũ Vương. Làm sao có thế? Không phải Tần Vũ Vương đã chết sao? Tại sao chúng ta lại xuất hiện đây? Tần Vũ Vương đã chết. Hắn nhất định phải chết. Nếu không chết, chúng ta còn đánh thần chiến cái gì chứ? Hắn nhất định phải chết. Đúng vậy, Tần Vũ Vương không nên còn sống. Nhưng nếu hắn chết, tại sao chúng ta lại ở đây? Không phải báo động trước thần chiến chỉ có kẻ chiến thắng mới có thể phát động sao? Giang Tả hơi ngạc nhiên, hóa ra đây là báo động trước thần chiến. Có được phát động hay không, tất cả đều phụ thuộc vào bên thắng. Đặt ra thứ này, có tác dụng gì cơ chứ? Tuy nhiên, Giang Tả quan sát qua liền thấy, khu vực mà những tấm bia chiếm giữ về cơ bản là khác nhau, cũng không biết cái này có hàm ý gì hay không. Giang Tả không để ý những điều này, nhưng những người này lại sợ Tần Vũ Vương đến như vậy. Có vẻ như sự tồn tại của Vũ Vương có chút hoài nghi bật hách, quá mạnh mẽ đến mức ảnh hưởng tới cân bằng của thiên bi thần chiến. Tần Vũ Vương đã chết đột nhiên vang lên một giọng nói uy nghiêm, giọng nói gần như lấn át tất cả, chuyện này không có gì để nghi ngờ. Chỉ trước khi Tần Vũ Vương chết, ông ta đã làm điều gì đó với bản thân mà chúng ta không hay biết, đó là lý do tại sao sẽ có người thừa kế thiên bi thần chiến. Đây không tính là một chuyện xấu. Lúc này đây, đối với thần chiến, bọn họ chỉ có một mục đích duy nhất. Đó là làm tan rã nhân tộc. Khi nhân tộc tan rã, thiên bi thần chiến lần này xem như gần tới kết thúc, cho nên lần này không nhất định phải làm kẻ địch, bằng không không ai muốn đứng ra lên tiếng nhắc nhở bọn họ. Trong quá khứ, báo động trước thần chiến đến cả nói cũng thậm chí không nói ra, vì không ai muốn bày tỏ suy nghĩ của mình một cách dễ dàng ở một nơi toàn là kẻ thù cả. Kẻ mạnh khinh người, kẻ yếu không dám, kẻ ở giữa thì vô cùng thận trọng. Mà ngay sau khi giọng nói uy nghiêm đó vang lên, tất cả mọi người đều có phản ứng. Những người trước đó lo lắng sợ hãi, đều trừng mắt nhìn Giang Tả, như để tìm lại thể diện vừa mới để rơi mất. Phải biết rằng, vừa rồi rất ít người dám nhìn thẳng vào Giang Tả. Từng đạo nhân ảnh ở đây đều được cấu thành bởi một luồng sáng, cho nên không ai biết người kia trông như thế nào. Nếu không, sẽ có người nhận ra, trên chiến linh bia không phải Tần Vũ Vương. Cảm nhận được ánh mắt của đám người này, Giang Tả có chút khinh miệt nở nụ cười. Giang Tả chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy một giọng nói này mang theo chút uy nghiêm nhẹ nhẹ. Có lẽ cũng là thượng vị giả trong đám yếu gà này. Nhân loại lại dám ở đây giả thần giả quỷ, không sợ tự chuốc họa vào thân sao? Hoặc là hắn cũng không phải nhân loại, mà là huyết yêu thì sao? Giang Tả nghĩ cũng có chút buồn cười, hóa ra huyết yêu nổi danh như vậy sao? Chỉ là nghe theo giọng điệu của bọn họ, huyết yêu vẫn là nghĩa xấu. Chậc chậc, cũng đúng, lâm trận thì bỏ trốn, lại còn phản công nhân tộc, đúng là làm cho người ta khinh thường. Nhưng mà bọn họ chung quy đã chiến đấu vì nhân tộc. Hết thảy vẫn như cũ, thuộc về loài người. Lúc này, Giang Tả không khỏi nói, có phải các ngươi cho rằng ta không phải Vũ Tần Vương, đồng nghĩa với việc dễ bắt nạt không? Ngay sau đó đã có một nữ tử trả lời, nhân loại, có phải ngươi cho rằng, kế thừa chiến linh bia rồi thì có thể đối đãi ngang hàng với chúng ta không? Giang Tả lắc đầu, thành khẩn nói, ta chưa bao giờ cảm thấy mình ngang hàng với các ngươi. Nghe được lời nói của Giang Tả, đám người đó cho rằng đối phương có đủ hiểu biết về mình. Chỉ là không đợi cho bọn họ kịp tự đắc thì Giang Tả lại lên tiếng, bởi vì theo ta nhìn thấy, các ngươi nhỏ yếu, không đủ để ta nhìn thêm vài cái, chứ đừng nói gì đến việc ngang hàng. Trong mắt Giang Tả, cường giả duy nhất được công nhận ngang hàng chỉ có một, đó chính là Kiếm Thập Tam. Tần Vũ Vương và Tiên Linh Phủ Chủ chưa từng gặp mặt nên không được tính. Mà cả đám người này cộng lại, cũng không đủ để khiến cho Giang Tả công nhận. Đây không phải là vấn đề về thực lực cao hay thấp, đó là vấn đề về tiềm lực trong cùng một cấp độ. Một trí cao bình thường, và một kiếm thập tam bát giai, muốn thứ gì đó từ chỗ Giang Tả, chắc chắn chỉ có kiếm thập tam. Bởi vì ở trong mắt Giang Tả, người khác bát giai cùng với trí cao, cũng chẳng khác biệt là mấy. Đến cuối cùng cũng chỉ là chuyện mấy chiêu thôi. Đây có phải thói quen xấu hay không Giang Tả không biết, dù sao hắn cũng không có dự định sửa đổi. Nhiều kẻ kinh ngạc trước lời Giang Tả nói, thậm chí bắt đầu có chút phẫn nộ. Đây là có ý gì cơ chứ? Nhưng cuối cùng bọn họ chỉ mở miệng nói, ngông cuồng. ngu muội không chịu nổi, hạ đẳng hơn cả nhân tộc, ngu dốt đến nực cười. Khi thần chiến bắt đầu, kẻ nào giữ chiến linh bia sẽ bị người người trừng phạt. Giang Tả không quan tâm bọn họ nói cái gì, chỉ tò mò nói, trong số các ngươi có bao nhiêu chí cao? Ngay sau đó có người trả lời, chí cao không thể tiến vào cảnh báo, trừ khi là bên chiến thắng. Giang Tả khá ngạc nhiên, nhưng câu trả lời này khá bình thường. Hẳn là một kẻ không hề thiếu tự tin vào bản thân. Có tự tin tuyệt đối rằng thực lực thật sự của mình ở đâu, đương nhiên không thèm quan tâm người khác hạ thấp bản thân mình như thế nào. Đến cuối cùng đánh quay lại là được rồi. Nhưng Giang Tả cũng đã biết, nơi này hẳn là chư thiên của những người có bia đá trong tay rồi. Cái này tính cái gì nhỉ? Máy chủ liên server. Chỉ là server này thực sự có một chút đặc thù. Giang Tả nhìn lên tấm bia đá trên đầu, không khỏi suy nghĩ. Sở dĩ bọn họ bị liên kết lại với nhau, hẳn là do công trạng của những tấm bia đá này rồi. Thấy chủ nhân của chiến linh bia phớt lờ bọn họ, có người nói, nhân loại, ngươi có biết không? Kế thừa tấm bia bằng cách gian lận sẽ không thể sử dụng hết uy lực thực sự của tấm bia. Ngươi đối với chúng ta chỉ là một con cừu đang chờ bị giết thôi. Đúng là nhân loại hoàn toàn không hay biết gì về lực lượng. Nghe được bọn họ nói như vậy, Giang Tả mở miệng nói, còn khoảng hơn 2 tháng nữa là thiên bi thần chiến bắt đầu. Tốt hơn hết các ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng như thử thách với tri thức mới bất cứ lúc nào. Nhiều người cau mày, nhưng đa số đều tỏ ra khinh thường. Nhân loại, ngươi đang muốn nói cái gì? Giang Tả nhìn đám người đó, khi thiên bi thần chiến bắt đầu, các ngươi sẽ phải một lần nữa nhận ra rằng Tần Vũ Vương, bóng ma tâm lý bấy lâu nay của các ngươi có bao nhiêu nhân từ. Và, Tần Vũ Vương trí cao, thật ra thì, thực lực của ông ta rất bình thường. Tần Vũ Vương trí cao, thật ra thì, thực lực của ông ta rất bình thường. Ngay khi giọng nói của Giang Tả vừa phát ra, cả không gian không ai lên tiếng. Tất cả mọi người đều giữ im lặng. Bọn họ thực sự rất sốc. Nhưng ngay sau đó, châm chọc mỉa mai, khinh thường và tức giận đều xuất hiện. Nhân loại ngu ngốc đó vừa mới nói cái gì? Thực lực của Tần Vũ Vương rất bình thường. Bình thường? Tấu hài quốc tế hả? Không, tấu hài chư thiên hả? Nếu sức mạnh của Tần Vũ Vương là bình thường thì còn ai mạnh? Nhân loại ngu ngốc này, biết bản thân vừa nói gì không đây? Không ai ngoài bọn họ hiểu Tần Vũ Vương mạnh đến mức nào. Bây giờ vậy mà cư nhiên có người nói Tần Vũ Vương yếu. Đừng nói đến bọn họ, kể cả là đám thiên quyến đó, cũng không ai dám tùy ý khinh thường Tần Vũ Vương. Kẻ nào bôi nhọ Tần Vũ Vương, vậy đơn giản chỉ là đang tấu một vở hài kịch mà thôi. Mà nhân loại này, một kẻ cùng chủng tộc với Tần Vũ Vương, lại có thể nói rằng Tần Vũ Vương có thực lực bình thường. Buồn cười đến cực điểm. Nhân loại này quả thực ngu xuẩn tới cực điểm, ngu không ai bằng. Tại sao những nhân loại ngu ngốc như vậy vẫn sống? Thật đáng buồn, đáng hận. Nhân loại, chú ý của lời nói của mình, ngươi có thể nhỏ yếu, có thể vô tri, nhưng không cần thể hiện sự ngu xuẩn như thế. Cố gắng hạ thấp Tần Vũ Vương, không chỉ không khiến cho chúng ta nhìn thẳng vào ngươi, mà chỉ làm chúng ta chán ghét, xem thường ngươi thôi. Sự ngu xuẩn của đối phương khiến hắn không phun ra thì không chịu được. Bình thường, rốt cuộc là cái gì đã khiến cho ngươi có thể nói ra câu nói ngu xuẩn đến mức ấy? Nhân tộc đã hết người rồi hay sao? Chẳng qua chỉ là một người phàm bị một ít lực lượng nhỏ nhoi che mắt mà thôi. Người ta hoàn toàn không biết gì về lực lượng cả, đối với Tần Vũ Vương càng hoàn toàn không hiểu gì cả. Giang Tả phát hiện ra trong nháy mắt, bản thân mình không biết đã bị phỉ nhổ đến mức nào. Nhưng hắn cũng chỉ nghe thôi, đợi khi thiên bi thần chiến bắt đầu, khi đó giúp bọn họ uốn nắn lại chút đi. Về phần Tần Vũ Vương ở thời kỳ trí cao, quả thực rất bình thường, trí cao của hắn ta cũng không hoàn mỹ. Nếu không, đã có thể tiếp được 3 chiêu của hắn. Trong vô số năm tháng của kiếp trước, người có thể làm đến được bước này, thật sự rất ít ỏi. Hầu hết mọi người đều đã đi tới đỉnh. Chỉ có kiếm thập tam cùng Tần Vũ Vương được xem là chết thổ tráng niên. Theo đánh giá của Giang Tả, đời trước, trong cấp độ đại đạo giả, Tần Thiên mạnh hơn so với kiếm thập tam. Kiếp này, gì nhỏ còn sống, thì kiếm thập tam hẳn là mạnh hơn Tần Thiên. Những người khác đều không đủ để so sánh với hai người bọn họ. Dù sao thì Giang Tả cũng không nhìn ra điểm cuối cùng của hai người này là ở đâu. Về phần tiên linh phủ chủ, nói thế nào đây? Tiên linh phủ chủ rất lợi hại. Nhưng sức chiến đấu hẳn là sắp xếp không đủ cao. Ít nhất thì không bằng Tần Thiên và kiếm thập tam. Nhưng liệu hắn có thể tiếp được 3 chiêu từ Giang Tả hay không? Đó là một ẩn số. Trong nhận thức của Giang Tả, hẳn là có thể. Điều này không liên quan gì đến sức chiến đấu. Lúc này có người mở miệng nói, nhân loại, ngươi hiểu thiên bi thần chiến là gì không? Giọng nói của hắn khinh thường, giống như muốn dùng hiện thực để cho Giang Tả biết thế nào là lực lượng. Làm cho Giang Tả nhận ra thế nào là rốt nát, thế nào là vô tri. Giang Tả có chút sững sờ, ở trong hiểu biết của hắn, thiên bi thần chiến là như thế nào? Thấy Giang Tả không trả lời ngay, người đó lại nói, dùng trạng thái mạnh nhất của ngươi để lý giải thử xem. Nghe được những lời này, Giang Tả liền an tâm, theo ý của hắn, thiên bi thần chiến là bi thảm, là do đám người Tần Vũ Vương dùng cả tính mạng để tạo ra. Hắn kính trọng những người đó. Nhưng nếu sử dụng trạng thái mạnh nhất của hắn để lý giải, thì trước tiên phải vứt bỏ những tôn trọng này. Sau đó Giang Tả mở miệng nói, vài vị trí cao, dẫn theo một đám đại đạo giả, chơi đồ hàng mà thôi. Nghe lời nói của Giang Tả, tất cả lại một lần nữa sững sờ, vài vị trí cao, dẫn theo một đám đại đạo giả, chơi đồ hàng, lại còn mà thôi. Nhiều người ở đây đã muốn chửi ầm cả lên, kẻ này quả thực không phải là con người. Hắn lấy đâu ra mặt mũi để nói như vậy? Nếu không phải vì ở nơi này không thể ra tay, bọn họ đã trực tiếp đánh qua đó rồi. Làm cho người này biết, cái mà hắn hiểu là chơi đồ hàng, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Nhiều người đều sắp bùng nổ. Họ chưa bao giờ bị người ta chọc giận như vậy. Hoặc nói cách khác, chưa bao giờ gặp qua một nhân loại ngu ngốc như vậy. Đúng thật là đáng xấu hổ, thật là đồ cặn bã, thật là muốn hộc cả máu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả không quan tâm đến những người đó, ngược lại còn thật sự trả lời câu hỏi của đối phương, xem như rất lễ phép đi. Đáng tiếc, không thể đến chỗ Tô Kỳ để đòi công trạng. Nhưng sự quan tâm của Giang Tả chung quy cũng chỉ dừng trên đám bia đá. Đám bia đá ở đây chỉ là hình chiếu, xem ra lúc thiên bi thần chiến tới, phải đi tìm đám bia đá này. Giang Tả cảm thấy, nếu tìm được những tấm bia đá này, hắn sẽ biết rất nhiều chuyện. Sau khi ra quyết định, Giang Tả liền định rời đi, có vẻ như ở trong này đã không kiếm được thêm thu hoạch nữa. Lợi ích duy nhất là hắn biết thời gian của thiên bi thần chiến, không tới 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn có thể thăng bát giai, thậm chí có thể thăng cửu giai. Chủ yếu là do tiên linh phủ chủ trực tiếp giao cho hắn một đống lực lượng, giúp hắn giảm bớt không ít công sức. Ngẫm lại cũng vẫn ổn. Tô Kỳ còn 3 tháng nữa là tiến tu, đến khi đó chỉ cần giải quyết xong chuyện thiên bi thần chiến, là Tô Kỳ có thể yên tâm tiến tu. Sau đó mang thai sinh con. Thời gian vừa phải. Sau đó Giang Tả dự định rời đi, không cần lãng phí thời gian ở lại nơi này. Lúc Giang Tả chuẩn bị rời đi, lập tức có người hỏi, nhân loại, có dám để lại cái tên? Giang Tả quay đầu nhìn về phía người kia, đây là một giọng nữ, nghe có vẻ rất tức giận. Bởi Tô Kỳ sắp chuẩn bị tiến tu, tâm trạng Giang Tả đang không tệ. Vì vậy lắc đầu, miễn đi, nói cho các ngươi biết tên, ta lo các ngươi sợ quá không dám tới. Ngươi, bọn họ thật sự chưa từng thấy qua người vô liêm sỉ đến như vậy. Giang Tả dừng lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền hỏi, nơi này có người của Thâm Uyên. Thâm Uyên. Trong chốt lát nhiều người đều yên lặng, Thâm Uyên là một nơi đặc biệt, bọn họ mạnh mẽ, nhưng lại rất ít tham gia thần chiến. Kể cả là thế giới có thiên quyến, cũng không dám dễ dàng chọc vào. Cho nên, Thâm Uyên khá là thần bí đối với bọn họ. Có điều nhiều người cũng không biết, nơi này có ai là người của Thâm Uyên hay không. Sau khi Giang Tả hỏi, trên tấm bia đá có khắc vạn thế cơ, có người mở miệng nói, các hạ có chuyện gì sao? Giang Tả lãnh đạm nói, cửa vào thông đạo Thâm Uyên, chờ đợi các ngươi tới, chuẩn bị run rẩy đi. Ta sẽ giúp các ngươi mở ra thông đạo Thâm Uyên, các ngươi chỉ cần chuẩn bị nhân sự. Nói xong, Giang Tả trực tiếp biến mất. Ánh sáng của chiến linh bia cũng biến mất. Sau đó ánh sáng của những người khác biến mất. Như thể Giang Tả không có ở đây, họ không thể ở đây. Người trên vạn thế cơ cười lạnh, nhân loại cuồng vọng, khi chúng ta đến cũng chính là ngày các ngươi làm nô lệ. Run rẩy van xin được làm nô lệ cho chúng ta. Khi giọng nói của người này vừa dứt, bóng dáng của hắn cũng biến mất theo. Ánh sáng đương nhiên cũng biến mất. Nhiều người không biết rằng người này thực sự là người đại diện của Thâm Uyên. Nhưng Thâm Uyên chắc chắn có một tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Có sự gia nhập của Thâm Uyên, có lẽ cục diện trận chiến sẽ lại thay đổi. Trong mắt họ, nhân tộc đã mất hy vọng từ lâu. Đặc biệt là khi nhân loại này xuất hiện. Sự cuồng vọng đến mức cực điểm, sự ngu dốt đến mức bùng nổ. Đúng là tức chết mà đối phương hoàn toàn không muốn yên ổn làm một nhân loại. Giang Tả từ bên trong lùi ra, hắn lại lần nữa tiến vào bên trong chiến linh bia. Đối với mọi chuyện vừa rồi, hắn cũng không có cảm giác hư ảo. Vô cùng chân thật. Mà lúc này, cánh cửa kia đã biến mất, chỉ còn lại một quả cầu ánh sáng. Thật giống như đây mới là bộ dạng nguyên bản. Trước đó chỉ là xuất hiện dị biến. Giang Tả không quá quan tâm đến điều này, hắn đã sớm biết báo động trước vừa nãy chỉ có một lần duy nhất. Điều hắn quan tâm hơn là báo động trước bản thân. Cũng chính là không gian kia. Chức năng rất thú vị, tấm bia đá kia không đơn giản. Giang Tả đưa ra một kết luận cơ bản. Sau đó cũng không chú ý nữa. Về phần chọc giận những người đó, Giang Tả hoàn toàn không chút mảy may nhận ra. Hắn cảm thấy được chính mình không có nói sai, ngoại trừ việc không nói tên, những câu khác hắn đều là nói sự thật. Nhưng mà, hắn đại khái cũng hiểu được một chuyện, chính là, những người đó hợp lại, quả thực có thể lật đổ được nhân tộc. Khó trách trong trận chiến viễn cổ, không có ai quay trở về. Cái giá phải trả của nhân tộc viễn cổ thậm chí còn bi thảm hơn Giang Tả dự đoán. Nói cách khác, năm đó nhân tộc lại có thể thắng lợi như vậy, quả thật là chuyện bất khả thi. Tần Vũ Vương đóng một vai trò quan trọng, nhưng những người khác chắc chắn cũng không kém. Nhưng lần này, Giang Tả không trông đợi có thể dẫn theo một nhóm người đi đánh thiên bi thần chiến. Mà kể cả có muốn cũng vô ích, nhân tộc không có cường giả nào cả. Đừng nói tới đại đạo giả, thậm chí là cửu giai đạo chứng cũng không hề có. Cái này Giang Tả biết, dù sao kiếp trước hắn đã lật đổ bao nhiêu thế lực tông môn. Đại đạo giả có thể đếm trên đầu ngón tay, cửu giai chứng đạo cũng chẳng bao nhiêu cả. Với thực lực của nhân tộc hiện tại, ở trước mặt những người đó hoàn toàn không đủ để gây ra sức ép nữa. Cho nên đến lúc đó hắn tự mình đi là được rồi, hoặc là mang theo kiếm thập tam, để xem hai tháng sau kiếm thập tam đang có tình hình gì. Về phần Tô Kỳ, Giang Tả sẽ không bao giờ để Tô Kỳ mạo hiểm như vậy. Mong rằng lúc đó những người đó đừng gây sức ép. Nhưng đây đều là chuyện của hai tháng sau, Giang Tả cũng không định suy nghĩ nhiều. Bây giờ hắn còn phải thăng cấp, thánh địa còn phải chiến đấu với người ta, sau đó cùng Tô Kỳ về trang hoàng lại nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới. Còn rất nhiều chuyện, Giang Tả không muốn lãng phí thời gian suy nghĩ những chuyện của hai tháng sau. Vào một ngày mới, Trung Dịch Dương theo Liễu Y Y đến Thiên Linh Cửu Phong. Họ đã ngao du thiên hằng thất mạch rồi, không có cách nào cả, dù sao thì đó cũng là địa bàn của nhà mình, cứ tung hoành không ai quản. Cho nên chỉ mất rất ít thời gian. Nhưng Thiên Linh Cửu Phong thì khác, đây không phải là thiên hằng thất mạch, cho dù mặt mũi của Liễu Y Y đủ lớn cũng không thể ở đây, tung hoành như ở nhà mình được. Chỉ có thể đến thăm một người bạn cùng lứa nào đó một cách bình thường vậy. Cô quen biết rất nhiều tiên tử, lúc trước Phá Hiểu vừa mới gia nhập vào nhóm cô cũng đã từng nói qua. Cô thực sự không đùa. Chỉ là chưa quen thuộc với những người trong nhóm như vậy mà thôi. Cô không hiểu tại sao lại chính mình lại quen với mấy tên trong nhóm đó. Tiểu Mặc thì giống như một chị đại lưu manh, còn Lục Nguyệt Tuyết thì trông vô cùng lạnh lùng, lại còn xinh đẹp khiến người ta phải ước ao ghen tị. Sau này Mặc Ngôn cũng rất đáng ghét, mỗi ngày đều phải phòng bị cô xâm phạm mộng cảnh. Nghĩ lại thì, phần lớn nguyên nhân có lẽ là do những người này, không biết cô ấy có người cha như thế nào. Ít nhất thì trước đây không biết. Sau đó Phá Hiểu xuất hiện, cha cô hoàn toàn không đủ lọt vào mắt nữa. Hơn nữa cũng không ai toan tính cô làm gò nghĩ đến đây, Liễu Y phát hiện có gì đó không ổn, vẫn là có toan tính cô cái gì đó. Cảm thấy những người đó mỗi ngày đều sử dụng tên của cô để Trung Dịch Dương, giảm giá mỗi ngày, dùng đến mức cô cũng cảm thấy xấu hổ. Thiên Linh Cửu Phong môn có chút lớn, cho dù nói là tới đây để gặp gỡ làm quen với đại môn đại phái, cũng có rất nhiều chỗ không thể đi tới. Trung Dịch Dương nói. Liễu Y đáp, không sao, phần lớn đều đã đi qua hết rồi. Tận lực quá mức rất nguy hiểm. Trung Dịch Dương thở dài, Liễu tỷ, chị đột ngột đến cũng đã xem là rất tận lực rồi. Liễu Y cười nói, cho nên không thể tận lực thêm nữa, xuống núi chơi vài ngày là ổn rồi. Trung Dịch Dương không nói gì, cùng Lưu Y đi ra, chỉ có thể là đối phương nói cái gì thì làm cái đó. Tuy nhiên, trên người cả hai đều có thứ đồ mà Phá Hiểu đưa cho, chỉ cần họ cẩn thận một chút, sẽ không có nguy hiểm. Nhưng đồ vật này nếu không cần sử dụng tốt hơn hết vẫn là đừng sử dụng, bởi vì ảnh hưởng dễ dàng bị mở rộng. Nếu họ tìm được tọa độ mà không bị biết thì không sao, nếu để người khác biết được thì đó sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Đang là mùa đông, Trung Dịch Dương cố tình mặc áo khoác, đút tay vào túi quần. Làm như vậy chủ yếu là để thường xuyên giữ chắc song sắc cầu. Tu vi của hắn mới ở nhị giai, sợ lạnh cũng là chuyện của quá khứ rồi. Chỉ là không thể nào thích hợp. Lưu Y nói, cậu thật sự không muốn thay quần áo sao? Tốt xấu gì trông cũng phải giống người tu luyện một chút chứ. Trung Dịch Dương lắc đầu. Em chỉ là cái tủ của Liễu tỷ, cho nên vấn đề hẳn là không lớn. Hơn nữa em đã tra qua, trong những trường hợp bình thường, trang phục của Thiên Linh Cửu Phong cũng là thiên hướng hiện đại. Nếu đã như vậy, Liễu Y Y không nói gì. Ồ, đây không phải là cô gái nhỏ nhà họ Liễu sao? Một giọng nữ đột nhiên vang lên. Liễu Y Y bọn họ vốn ở ngay dưới Thiên Linh Cửu Phong, cho nên gặp người là chuyện bình thường. Khi bọn họ quay đầu nhìn lại, phát hiện ra đó là một vị tiền bối của Thiên Linh Cửu Phong. Trung Dịch Dương không biết, nhưng Liễu Y Y quen vị này. Đây là một vị trưởng lão vô cùng hiếm gặp. Hoặc nói cách khác, trưởng lão của Thiên Linh Cửu Phong vốn đều rất hiếm gặp. Đặc biệt là những vị đứng đầu. Mà vị Yên Vân Tiên Tử này, chính là một trong những vị trưởng lão đứng đầu. Theo tin tức của Liễu Y Y, đây là bát giai cường giả. Nhìn thấy Yên Vân đứng phía sau nở nụ cười, Liễu Y Y lập tức nở nụ cười. Yên Vân tiền bối, lại được gặp người. Liễu Y Y tuy rằng mỉm cười, nhưng cũng không thiếu tôn nghiêm. Trung Dịch Dương không dám vô lễ. Yên Vân không quan tâm lắm đến Trung Dịch Dương, mà nói với Liễu Y Y, đến chơi sao? Trong tình huống bình thường, Liễu Y Y tới đây, căn bản không có gì khác ngoài chơi, Nếu có chuyện gì xảy ra, cũng không đến lượt cô ra mặt. Liễu Y Y tự nhiên khéo léo gật đầu. Đúng vậy, tiền bối. Yên Vân tiên tử nói, tiện đường, ta đưa các con lên. Nói xong liền đi phía trước để dẫn đường. Muốn đến Thiên Linh Cửu Phong cũng không dễ dàng như vậy, dù có thế nào cũng phải có người tiếp đón. Mà Yên Vân tiên tử muốn đưa mọi người lên, rất dễ dàng. Thoạt nhìn, Yên Vân là một tiên tử xinh đẹp trẻ trung, cười lên trông thật sự rất thân thiết. Trung Dịch Dương không dám nhìn nhiều, lại càng không dám sóng vai mà đi. Chỉ có thể đi theo phía sau cô và Liễu Y Y, không cần phải giao tiếp với những đại tiền bối. Những nhân vật lớn như thế này thực ra cũng khá may mắn. Quả nhiên vẫn là ở phòng bếp thì ổn. Nhà bếp là nơi thích hợp nhất cho hắn. Vì không phải đối mặt trực tiếp với vị tiền bối này nên Trung Dịch Dương không cảm thấy áp lực nhiều. Trong tiềm thức lại đưa bàn tay vừa lấy ra vào trong túi. Đây thực sự đã trở thành một động tác bản năng. Nhưng hắn ngay lập tức tỉnh lại, như vậy có thể là bất lịch sự. Mà khi hắn định đưa tay ra, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng, bước chân cũng mất thăng bằng. Suýt nữa ngã sấp xuống. Sự kỳ lạ của Trung Dịch Dương đã thu hút sự chú ý của Yên Vân và Liễu Y Y. Yên Vân nhìn lại Trung Dịch Dương, cậu nhóc kia, chuyện gì vậy? Trung Dịch Dương lập tức đứng lên, cúi đầu lo lắng nói, không, không có, ảnh hưởng đến tiền bối rồi. Yên Vân tò mò nhìn Trung Dịch Dương, cô thấy tiểu tu sĩ có vẻ rất căng thẳng, nhưng không biết tại sao lại căng thẳng. Chỉ là cô cũng không quan tâm, những người nhìn thấy cô đều rất căng thẳng. Liễu Y Y cũng rất tò mò, nhưng cô không hỏi. Bây giờ không phải lúc. Không lâu sau, Yên Vân tiên tử liền một mình rời đi. Cô chỉ là tiện đường đưa Liễu Y Y bọn họ lên thôi. Sau khi Yên Vân tiên tử biến mất, Liễu Y Y nhìn Trung Dịch Dương đầy nghi ngờ. Như thể đang chờ Trung Dịch Dương giải thích. Trung Dịch Dương ổn định tâm thần, sau đó lấy điện thoại di động ra. Hắn trực tiếp bấm vào bạn tốt Liễu Y Y và gửi đến ba chữ, màu đen. Liễu Y Y ngạc nhiên, là chuyện gì mà cần dùng điện thoại gửi cơ? Bọn họ từ khi nào đã giống Ngôn Mặc và Lục Nguyệt Tuyết, lấy điện thoại ra nói chuyện phiếm. Ngay sau đó Liễu Y Y đã xem tin nhắn. Chỉ khi nhìn thấy hai chữ màu đen, sắc mặt cô mới thay đổi. Cô nhất thời biết tại sao Trung Dịch Dương lại căng thẳng như vậy, loại chuyện này có thể không căng thẳng sao? Có thể không dùng cách này nói cho cô ấy biết sao? Nhưng cô không ngờ Trung Dịch Dương lại có sở thích như vậy, còn nói với cô, đây tính là cái gì chứ? Cứ như vậy phớt lờ cách nhìn của mình đối với hắn ta sao? Nghĩ đến đây, Liễu Y lại cảm thấy không đúng, nghĩ đi nghĩ lại, hình như quả thực sai rồi. Liễu Y bấm điện thoại, trả lời, không đúng, Yên Vân tiền bối hôm nay không có mặc váy ngắn. Cậu nhìn thấy như thế nào vậy? Trung Dịch Dương nhìn thấy câu trả lời của Liễu Y, lập tức bối rối. Có liên quan gì đến váy ngắn cơ? Trung Dịch Dương ngơ ngác nhìn Lưu Y. Lưu Y. Vào lúc bình minh, đỉnh núi nơi Giang Tả đang ở lại một lần nữa bị mưa rền gió giữ bao trùm. Toàn bộ ngọn núi không ngừng bị mài mòn, tựa như không bao lâu nữa toàn bộ ngọn núi sẽ không thương tiếc mà tan rã. Đây là tác dụng phụ từ việc thăng cấp của Giang Tả. Đại quân Hỏa Nguyên Tố ở một góc băng sơn trên thực tế, thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố cũng rất sững sờ. Đây không phải vừa mới tới sao? Sao vừa một chút lại tới đây nữa rồi? Khoảng thời gian quá ngắn, thực sự ảnh hưởng đến chuyện chiêu binh mãi mã của nó, dù sao mỗi lần đến đây nó đều phải tổn binh hao tướng. Ngay sau đó thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố đã nghĩ ra cái gì đó. Dị giáo hẳn là đã khó kiên trì được, đã phát hiện ra sự đáng sợ của Nguyên Tố, nếu không làm gì có chuyện không cho chúng có thời gian chuẩn bị. Đây là sợ hãi lực lượng của Nguyên Tố bọn chúng. Chúng, nó sắp mở ra bình minh chiến thắng. Thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố liên tục tư vấn tâm lý cho đại quân, cho dù đã bị dẫm nát trên mặt đất. Giang Tả lần này không mất nhiều thời gian để thăng cấp, đối với hắn, hắn nên thăng cấp càng sớm càng tốt. Ma pháp bên này cùng lắm để lần sau lại chơi đi. Hoặc đợi Nguyên Tố thần pháp xuất hiện, rồi lại cùng thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố chơi đùa. Khi Giang Tả mở mắt trở lại, hắn đã là 5.3, hắn vẫn đang hấp thụ sức mạnh, tiếp tục hướng đến 5.4. Nếu hắn còn thực sự hấp thụ lực lượng, đêm nay sẽ là 5.4, đêm mai sẽ lên tới 5.5. Nhưng ngày mai đã là ngày thứ 3. Cho nên 5 tháng 3 hay là 5.5, thực ra cũng không chênh lệch là mấy. Đương nhiên, đối với thần chiến mà nói, đó là một điều tốt. Chỉ là không cần thiết. Cho nên khi Giang Tả ở 5.3, hắn đã đứng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày mai hoặc ngày mốt, Thánh Điện sẽ có thể sẽ bùng nổ đại chiến. Hắn không thể ở lại đây tiếp tục thăng cấp. Đến Thánh Điện xem sao. Tô Kỳ đang ở Thánh Điện, hắn không muốn có bất kỳ tổn hại nào đối với Thánh Điện. Lỡ chẳng may làm tổn thương đến Tô Kỳ thì không ổn. Thánh thú hồ cha mẹ của tiểu tỷ nằm dài bên hồ để phơi nắng. Đối với họ mà nói, có nhiều lúc việc tắm nắng cũng là một điều xa xỉ. Bây giờ là một ngày ít một ngày. Không bao lâu nữa là nên đi biên giới rồi. May mà con trẻ cũng không đến nỗi cô đơn, bơ vơ. Điều này đã khiến bọn họ rất yên tâm. Rốt cuộc thì không có gì phải lo lắng cả. Đối với việc nói với Nguyệt Tịch rằng bọn họ không còn nhiều thời gian nữa, để bà lập gia đình, thực sự bọn họ cũng đã nghĩ tới. Dù sao thì cũng có một người rất tốt ứng tuyển. Nhưng đây là chuyện của con trẻ, hơn nữa với những thứ như tình yêu, quá phức tạp. Bọn họ cũng không muốn can thiệp quá nhiều, dù sao thì cũng là người mấy trăm tuổi rồi. Cũng không phải là một đứa trẻ 2-3 tuổi. Nghe nói, thánh thú không biết tên sắp hoàn toàn vượt qua hạn chế chủng tộc rồi. Huyền Lâu nói. Đúng vậy, hình như mới có 2 ngày, nếu thánh địa nơi đây ổn hơn một chút, thật sự rất muốn đi xem, chứng kiến kỳ tích vô số năm qua mới có này. Đây là nhân vật mở ra thời đại của thánh thú, không biết là thiên kiêu của bộ tộc nào. Huyền Trúc nói. Lúc này, Huyền Lâu mới thở dài, nếu là huyền vũ tộc của chúng ta thì tốt rồi. Chỉ có huyền vũ tộc của chúng ta không có thủy tổ, càng không có sức chiến đấu của cấp thủy tổ. Đúng vậy, nhưng tốt hơn hết là đừng xuất hiện trong tộc của chúng ta. Sẽ làm khổ đối phương. Huyền Trúc cũng thở dài. Tuy rằng thánh thú tứ tộc có vẻ hòa hợp, nhưng liên quan đến hạn chế chủng tộc, chỉ có thể nói hòa hợp là một tờ giấy tùy ý bóp nát. Huyền vũ tộc không có khả năng chống lại. Đặc biệt khi thủy tổ của 3 bộ tộc khác ra tay, thánh thú huyền vũ sẽ tồn tại giống như thứ để bất kỳ ai cắn xé. Có chút không cam lòng. Nghĩ đến đây, hai mắt bọn họ không khỏi ảm đạm. Sau một lúc im lặng, Huyền Trúc đột nhiên nói, nếu thật sự là huyền vũ tộc chúng ta thì sao? Nếu 3 chủng tộc còn lại muốn đưa hắn đi nghiên cứu thì sao? Huyền Lâu không đáp, ngược lại nhìn lên trời mà nói, ai mà biết được. Sau đó Huyền Lâu nhìn về phía tiểu huyền vũ đang tu luyện bị chôn vùi trong tuyết, rồi nói, ngốc một chút cũng tốt, ít nhất đừng vướng vào loại vòng xoáy đó. Huyền Trúc nói, vậy thì cũng phải được lão thất che chở, nếu không có khi bị đem đi hầm canh lúc nào không hay. Nhưng gần đây nó đã rất siêng năng tu luyện, nhưng càng ngày càng xem không hiểu được, càng tu luyện càng trở nên hạn chế vào bên trong. Lúc đầu còn biết đó là di giới thánh tượng, nhưng bây giờ cũng không biết đang tu luyện cái gì. Có khi nào sẽ bị tẩu hỏa nhập ma không? Không phải đâu, có lẽ là do ngủ gật đi. Huyền Lâu đáp. Nói thật thì, nhìn thấy đứa trẻ này ngủ gật trong lúc tu luyện, hắn thật sự muốn đánh chết con gái ruột của mình. Tư chất kém, không chăm chỉ, không chịu khó, đầu óc cũng chẳng dễ sai bảo. Hầu như tất cả những khuyết điểm đều bị nó chiếm hết. Huyền Lâu thở dài, cứ như vậy mà còn muốn khiến cho chúng ta mỗi ngày lo mắt mà nhìn. Đúng là hoàn toàn không tự biết mình ở đâu. Huyền Trúc cười nói, nếu như là lúc mới sinh ra chưa được bao lâu, thật ra cũng ổn, ngốc nghếch đáng yêu nhưng tiếc là đã mấy trăm tuổi. Chẳng còn đáng yêu, chỉ còn lại ngu ngốc. Sau đó, họ ngừng nghiên cứu đứa con gái ngốc nghếch của nhà mình nữa. Thay vào đó, quay đầu lại và nhìn con trường sinh long đang bơi trong nước. Con rồng này còn một chặng đường tương lai rất dài. Huyền Lây nói, Huyền Trúc cũng không thể tin được, linh thú cấp bậc này tuyệt đối tự có nhận thức rõ ràng. Như thế nào lại cam tâm tình nguyện nhận cậu nhóc kia làm chủ nhân? Huyền Lâu do dự một lúc, rồi nói, có lẽ nó giống với lão ngũ nhà chúng ta đi. Huyền Trúc, Trường Sinh Long không tiếp thu lời của hai vị tiền bối kia, lựa chọn của nó là chính xác nhất. Bởi vì nếu nó không nhận chủ, nó sẽ là thứ vô dụng. Nếu nó vô dụng, đại khái có thể đã vào bụng những người đó rồi. Nó rất nhanh trí, trong đại dương, một thanh niên trong tồn tại trong hiện thế, một đường hướng đáy biển mà đi. Cách đây không lâu, hắn mới biết được tấm bia đã thuộc về chính mình đã xuất hiện hô ứng, nếu không đoán sai, hẳn là báo động trước thần chiến. Là kẻ đó sao? Hắn vậy mà lại thực sự báo động trước thần chiến, nhưng cảm thấy được lực lượng của chư thiên, hắn có sợ hãi hay không? Người thanh niên tự lẩm bẩm. Hắn biết đối phương làm càn, nhưng hắn vẫn rất lo sợ chiến linh bia. Tất nhiên, hắn không muốn đối đầu trực tiếp với nhân loại đó. Nhân loại đó là một kẻ điên, không có lý do gì cả. Cái loại hoàn toàn không muốn sống. Hắn vẫn chưa hồi phục đủ tốt, hiện tại không muốn đối diện với tên điên kia, nhưng chung quy hắn cũng sẽ tìm vị trí quay về. Nhưng trước hết phải đi tìm kiếm tu kia, để rửa sạch phần nào sự sỉ nhục. Ban đầu là như vậy, nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa. Hắn đột nhiên cảm thấy U Minh Hà xảy ra biến cố, giống như có thứ gì đó ở U Minh Hà đã thức tỉnh. Hắn cần xuống đó xem. U Minh Hà không phải một nơi đơn giản, chính hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Chỉ là nếu có vị nào đó trong đang sống lại, chắc chắn không phải là tin tốt. Vì vậy hắn cần kịp thời diệt trừ đối phương. Chỉ là hắn đã tìm kiếm ở đây rất lâu, đừng nói tới khí tức, ngay cả U Minh Hà cũng không tìm thấy. Giống như hết thảy trước kia chỉ là ảo giác, điều này làm cho hắn rất khó chịu. Khó chịu không nói thành lời, nên nói như thế nào đây? Hắn có một loại cảm giác, nếu bỏ lỡ cơ hội này, vậy thì sẽ không còn cơ hội lần sau nữa. Đối phương khiến hắn có cảm giác sợ hãi. Vì vậy, hắn thà bỏ lỡ cơ hội tấn công thánh địa, thà bỏ qua cái gọi là truyền thừa của Tần Vũ Vương. Cũng phải tìm cho ra nguồn gốc của khí tức đó, phải tìm xem có ai đã thức tỉnh hay không, nếu có thì đó là ai. Tuy nhiên, hắn cũng không mù quáng, trong khi tìm kiếm, hắn cũng đang nhanh chóng phục hồi bản thân, không để lãng phí thời gian. Dù hắn chưa bao giờ cảm thấy rằng đang lãng phí thời gian, nhưng cũng tuyệt đối không được để thời gian này trôi đi một cách vô ích. Hắn đã làm đúng, vì cuối cùng thì không tìm được gì cả. Thanh niên này không quan tâm đến chuyện ở thánh địa, nhưng có người quan tâm. Sau khi nhận được tin tức từ tổ chức, Quỷ Nhị Trí thở dài, còn 2 ngày nữa, người kia có lẽ không kịp rồi. Mộng Vưu do dự, chúng ta sẽ ra tay sao? Quỷ Nhị Trí hỏi, chịu đành lòng. Mộng Vưu nói, có rất nhiều người thường bên trong, anh biết đấy mà, lý do tại sao tôi có thể sống sót, là bởi vì tôi đã được người bình thường cứu. Tôi thấy vấn đề giữa người tu luyện với nhau, không nên ảnh hưởng đến họ. Mộng Vưu và Quỷ Nhị Trí thuộc chủng tộc đặc biệt, có tuổi thọ cực cao, tuy tu vi không cao nhưng để sống từ viễn cổ đến nay cũng không khó. Mà ở thời kỳ viễn cổ, về căn bản họ đều đã bị thương nặng. Mặc dù nhỏ yếu nên không bị đuổi cùng giết tận, nhưng chung quy lại vẫn rất khó có thể sống sót. Cuối cùng, Mộng Vưu đã được cứu bởi một gia đình người thường. Đó là 2 người lớn tuổi. Sau khi tỉnh dậy, theo bản năng Mộng Vưu muốn giết chết đối phương, nhưng cuối cùng bởi vì không còn sức lực, nên không thể ra tay thành công được. Sau đó, cô cảm thấy đã bị đánh đổ thế giới quan. Những người này giúp đỡ cô, mặc dù họ biết cô có vấn đề. Chuyện ăn chuyện mặc, tất cả đều chuẩn bị chu đáo cho cô. Điều này khiến cô không thể chấp nhận được. Cuối cùng, cô ở lại nhà của 2 người lớn tuổi đó hơn 10 năm, đợi đến khi cả 2 bọn họ đều qua đời mới rời đi. Lúc đó cô cảm thấy mình đã thay đổi. Cho nên cuộc bao vây tấn công thánh địa này, dù nghĩ thế nào cô cũng không muốn tham dự. Nhưng vì thần chiến đang mở ra, cô không còn lựa chọn nào khác. Quỷ Nhị Trí nhìn Mộng Vưu, cuối cùng nói, con đường là do chính mình chọn. Nên đi con đường thế nào, hậu quả sẽ ra sao, hẳn là trong lòng cô đều rõ. Mộng Vưu cúi đầu, cô rất yếu, lúc trước phải tham gia vào thần chiến cũng là bị ép buộc, bộ tộc của họ đã bị hủy diệt hoàn toàn. Nếu phải nói ra thì chỉ còn lại 2 người bọn họ. Đối với kẻ yếu, căn bản không có cách nào để lựa chọn. Quỷ Nhị Trí nhìn Mộng Vưu, cuối cùng lấy ra một tấm phù, cầm đi, nếu có đánh nhau, tìm một kẻ lợi hại mà xông lên. Hả? Mộng Vưu sửng sốt, đi chịu chết sao? Quỷ Nhị Trí gật đầu, đúng vậy, đi chịu chết, đến lúc đó cô liền được tự do. Mộng Vưu không nói, cô ấy cảm thấy rằng mình vẫn có thể cứu giúp được một chút, chịu chết thì chi bằng trực tiếp chạy trốn, biết đâu lại tự tìm được cái đường sống cho bản thân thì sao? Quỷ Nhị Trí nói, đây là tôi tốn nhiều tiền mới mua được từ một chỗ một vị phù tu. Nó là một thế thân phù. Một khi cô chết, cô sẽ hồi sinh ở nơi khác. Một nơi an toàn. Khi đó, sẽ không ai để ý đến cô, bọn họ sẽ không quan tâm cô chết thật hay giả chết, miễn là cô đừng chạy trốn. Tu vi của cô quá yếu, có thể ở một môn phái nào đó sẽ dùng đến, nhưng khi thiên bi thần chiến nổ ra, giá trị tồn tại của cô căn bản là bằng không. Sẽ không ai quan tâm đến cô đâu. Mộng Vưu nhất thời không nói nên. Lời, cuối cùng chỉ hỏi, anh không dùng nó. Quỷ Nhị Trí nhìn Mộng Vưu, tôi khác với cô. Sự tồn tại của cô không có giá trị gì, giống như một thứ đồ bỏ đi, nhưng tôi thì khác. Giá trị của tôi rất cao, giả chết sớm muộn gì cũng sẽ bị đào bới ra thôi. Mộng Vưu, Giang Tả lúc này đã tính toán trở lại thánh địa. Hiện tại hắn vẫn đang tiếp thu lực lượng như cũ, nhưng hắn đã tích trữ toàn bộ sức mạnh của mình trực tiếp trong chiến linh bia, đến lúc có thời gian thì một mạch thăng lên lục giai. Sau đó còn phải cách để thăng lên thất giai, sau đó nữa lại phải cố gắng một chút thăng lên bát giai. Bát giai, khi đối mặt với thiên bi thần chiến, cũng ung dung hơn nhiều. Hơn nữa khi đối mặt với Tô Kỳ, có thể bình tĩnh hơn. Trừng phạt nào cũng dễ dàng vượt qua. Ngẫm lại thì tu vi cao quả thật vẫn tốt. Giang Tả đứng dậy định gọi điện thoại, nhưng không biết có phải là ảo giác không, lại ngửi thấy một mùi hương. Không phải là một mùi vị khủng khiếp, hắn cũng đã từng nếm qua thứ đó rồi. Điều khiến Giang Tả ngạc nhiên chính là, làm sao mùi này lại có thể xuất hiện ở nơi hoang sơ cằn cỗi như thế này. Sau đó Giang Tả từng bước ra, hắn trực tiếp đến đỉnh núi đối diện. Sau khi cảm nhận một chút, phát hiện ra rằng mùi vị đến từ dưới chân núi. Mùi hương này nồng đậm đến tột cùng. Chẳng bao lâu Giang Tả đã đi vào rừng cây dưới chân núi. Giang Tả phát hiện ra cây cối ở nơi này khá rậm rạp, ánh nắng chỉ có thể lờ mờ chiếu qua kẽ lá. Giang Tả đi bộ trong rừng cây, không mất bao lâu, hắn đã tìm thấy một hang động nhỏ, mùi hương từ hang động đó toát ra. Giang Tả không cảm nhận được khí tức của bất kỳ người nào, với tu vi hiện tại của hắn, căn bản không có người nào mà hắn không thể nhận thức được. Không nghĩ nhiều, Giang Tả trực tiếp đi vào. Sau đó, hắn liền nhìn thấy ở bên trong có một người đàn ông đang ngồi trên tảng đá, ăn mì gói. Vị dưa chua. Một người tu luyện đến một nơi hẻo lánh như vậy để ăn mì gói một mình, Giang Tả có chút không hiểu nổi. Giang Tả nhìn người kia, nói, ông còn biết ăn cả thứ này ư? Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Giang Tả, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó nói, nếu cậu làm đồ ăn cho tôi không ngại bỏ hộp mì trong tay xuống. Nhưng cậu có biết nấu ăn không? Giang Tả gật đầu, nhưng ông ăn không? Người đó trực tiếp bị lời nói của Giang Tả làm cho nghẹn lại. Trên thực tế, Giang Tả cảm thấy nếu hắn làm cố gắng, thì mang ra một mâm đồ ăn ăn không phải là vấn đề lớn. Dù gì thì hắn cũng đã đặt nền móng cho việc nấu ăn rồi, cho nên ở nhà cũng không cần nấu ăn. Mà đối mặt với lời nói của Giang Tả, người kia hoàn toàn không thể phản bác. Ăn không? Quỷ mới ăn, không, quỷ cũng sẽ không ăn. Giang Tả không có xoắn suýt về vấn đề này lắm, lại mở miệng nói, khó mà tưởng tượng được, ông thế này rồi còn cần đồ ăn. Người này Giang Tả biết, hơn nữa còn gặp qua rất nhiều lần, trình độ thần bí không hề thấp chút nào. Người này đương nhiên là tên đạo sĩ đi bán tạo hóa khắp nơi. Thật khó có thể tưởng tượng, loại người này lại trốn trong hang nhỏ một mình ăn mì gói. Nếu Giang Tả là hắn, thì hắn chắc chắn sẽ bắt một đầu bếp tới đây, sau đó lại bắt thêm vài con đa linh khuyển tới. Nướng thịt ăn ngay tại chỗ. Thứ mì ăn liền này, thỉnh thoảng Tô Kỳ không có nhà cũng ăn. Cái chính là thấy người khác ăn, cảm giác bộ dạng lúc ăn mì gói rất ngon, thì sẽ đi pha một gói. Nhưng thực tế ăn xong mới biết, không ngon chút nào. Lúc này, đạo sĩ đặt mì gói sang một bên, cậu biết không? Mọi thứ đều có duyên phận, mà duyên phận là tương đối. Ăn mì gói không phải vì cần ăn mì gói, mà là vì hôm nay bổn đạo có duyên với mì gói, cho nên mới ăn. Mà tiểu hữu ngửi được mùi của mì gói, chứng tỏ cậu với mùi của mì gói có duyên với nhau, cho nên mới xuất hiện ở nơi này. Giang Tả gật đầu, mùi hương này dẫn tôi tới tìm ông, chứng tỏ tôi và ông hôm nay duyên phận. Gần đây tôi có nhu cầu mua pháp bảo, ông có gì có thể bán không? Đạo sĩ, không phải lời của nói Giang Tả khiến đạo sĩ cảm thấy hoang đường, mà lời này của Giang Tả là sự thật. Hôm nay, bọn họ có duyên mà mối duyên này hắn không có cách nào nắm bắt chắc được, cho nên hắn chỉ có thể dùng vạn vật làm mồi dẫn, do đó gặp được người có duyên. Đạo sĩ chậm rãi nói, bổn đạo có một quẻ này, muốn tặng cho đạo hữu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả nói, tôi cần một đại sát khí, hoặc một đại sát khí có bản chất là một cái lồng giam. Ông lại chỉ cho tôi một quẻ bói toán như thế này. Đạo sĩ có chút không nói nên lời, nhưng hắn lựa chọn không thèm để ý những lời của Giang Tả. Ngược lại nói, tiểu hữu, quẻ cho biết thánh địa gặp nạn, bổn đạo có thể. Đạo sĩ chưa kịp nói xong, Giang Tả đã trực tiếp ngắt lời, không, thánh địa không gặp nạn. Đạo sĩ, một quẻ của bổn đạo đáng giá ngàn vàng, thông hiểu từ cổ chí kim, từ hiện tại tới tương lai. Một quẻ của bổn đạo không thể sai, thánh địa gặp nạn. Giang Tả vẫn lắc đầu, thánh địa không gặp nạn. Quẻ tượng của ông là, đúng, nhưng cách diễn giải của ông sai. Đạo sĩ nhíu mày, vậy phải giải thích thế nào? Dù không nghĩ mình sai, nhưng hắn vẫn tò mò không biết đối phương sẽ nói gì. Giang Tả vươn tay nói, một viên tam phẩm linh thạch. Khóe miệng đạo sĩ trực tiếp giật giật. Người này thực sự là một kẻ tàn nhẫn, hắn xem bói còn phải cho đối phương tiền. Đạo sĩ muốn vung cái bạt tai qua tặng, nhưng đành nhịn, cuối cùng đưa ra một khối đá hình vuông, mà đỉnh chóp của khối đá lại tròn, thoạt nhìn trông rất lạ. Cứ có cảm giác giống như mái nhà bị dột. Giang Tả cầm lấy cục đá có chút sững sờ, thiên viên địa phương. Phẩm giai của thứ này quá mức cao rồi. Là một thần cấp đạo khí hiếm có. Đạo sĩ này là đang muốn khoe giàu với hắn hay sao đây? Tâm trạng Giang Tả có chút phức tạp. Thiên viên địa phương đáp ứng các yêu cầu mà Giang Tả đề cập vừa rồi. Là một đại sát khí có bản chất là một cái lồng giam. Đạo sĩ liếc mắt nhìn Giang Tả, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, như nói với Giang Tả, không biết xem hàng à? Cậu có biết giá trị của đạo khí này không? Không phải cậu muốn một viên đá tam phẩm linh thạch sao? Tôi trực tiếp đưa cho cậu thứ này, kinh ngạc đi. Giật mình đi. Tôi rất có tiền đúng không? Giang Tả, ảo giác, chắc chắn là một ảo giác. Đạo sĩ tự nhiên có chút đắc ý, hắn cảm thấy người tàn nhẫn này sớm muộn gì cũng sẽ mua thiên viên địa phương, trong tay hắn. Bị mua đi có vẻ hắn sẽ chịu thiệt, cho nên trực tiếp đem thiên viên địa phương xem như tam phẩm linh thạch tặng đi, như thế thì không giống nữa. Phong thái trực tiếp tăng vọt lên vô số cấp. Đạo sĩ nhẹ giọng bâng quơ nói, có thể nói được chưa? Giang Tả lúc này không quan tâm đến những thứ khác, mà nói, quẻ tượng của ông không đầy đủ. Đạo sĩ cau mày nói, quẻ cho thấy thánh địa bị bao vây và trấn áp bởi rất nhiều thế lực, sức mạnh của bọn họ khiến thánh địa không có sức nào có thể chống lại. Thánh địa sắp bị thiệt hại nghiêm trọng. Giang Tả thẳng thừng nói, trong quẻ tượng của ông, đã xem nhẹ tôi rồi. Quẻ của ông cho thấy sự nguy nan của thánh địa, cũng thể hiện hy vọng của thánh địa. Thông qua hy vọng này, ông đã tìm thấy tôi, đó là lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta lại có duyên. Tôi ở thánh địa, ý chí của tôi tượng trưng cho kết quả của quẻ. Quẻ này, tôi nói là được. Cho nên, thánh địa không gặp nạn. Nghe những gì Giang Tả nói, Đạo sĩ sững sờ, lập tức phát hiện các quẻ bắt đầu rối loạn. Nói cách khác, duyên lại một lần nữa rối tung lên. Chỉ là khi hắn nhìn đến thiên viên địa phương trong tay Giang Tả, hắn mới chợt nhận ra một điều. Liền không tự giác cười nói, số mệnh, thật sự rất thần kỳ. Giang Tả sau khi nhìn vào thiên viên địa phương, cũng có cùng một loại cảm giác này. Bởi vì loại chuyện về số mệnh này, không thể nói rõ ràng được. Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là vị đạo sĩ này, ông sau này sẽ không đến thánh địa chứ. Giang Tả không lo lắng cái gì cả, bất kỳ thế lực thù địch nào, chỉ cần dám uy hiếp đến Tô Kỳ, hắn có thể chém đầu đối phương. Nhưng đạo sĩ này thì khác, nếu hắn còn ở trong thánh địa, sẽ gây ra những chuyện khó kiểm soát. Thánh địa rất dễ bị phá nát, cho dù mọi người đều ổn, thì cũng không được. Vì vậy, hắn cần xác nhận lại điều này, cũng như phải luôn bảo trì cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Đạo sĩ cười nói, đương nhiên sẽ không đi. Theo như đạo sĩ thấy, Giang Tả đã ở thánh địa rồi, hắn còn đến đó làm chi nữa. Chỉ cần nơi nào có Giang Tả, nơi đó hoàn toàn không có ổn định, thánh địa chắc chắn cũng phải loạn lạc một phen. Hắn còn không cần mạng mà chạy tới đó ư, trừ khi hắn bị điên. Nhưng hắn có điên không? Hắn không điên, cho nên chắc chắn hắn sẽ không đi. Cùng lắm là chạy qua đó xem có chuyện gì mà thôi. Giang Tả thở phào nhẹ nhõm, đạo sĩ cũng sung sướng cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau khi biết chuyện, Giang Tả định mua thêm một số pháp bảo nữa, nhưng còn không để cho hắn mở miệng, vị đạo sĩ đã ôm đống mì gói biến mất tại chỗ. Giang Tả, chỉ là một chút pháp bảo thôi mà, có cần chạy nhanh đến vậy không? Khi vị đạo sĩ kia rời đi, Giang Tả cũng không nghĩ nhiều thêm nữa, trực tiếp gọi cho Kiếm Thập Tam. Để không bị khiêu khích khi thấy hắn đi ra ngoài, Kiếm Thập Tam đã sử dụng cổng không gian đi tới. Sau khi nhìn thấy Giang Tả, Kiếm Thập Tam tò mò hỏi, tiểu hữu không cần tiếp tục thăng cấp sao? Phải biết rằng, mấy người thánh nữ hiện tại vẫn còn tại thăng cấp. Giang Tả lắc đầu, không cần, tôi có pháp bảo cất giữ lực lượng, để đó thăng cấp sau, hai ngày này cũng không tự do được. Nỗi băn khoăn của Giang Tả, Kiếm Thập Tam hiểu được. Chỉ là không đợi Kiếm Thập Tam nói gì, Giang Tả đã trực tiếp ném thứ gì đó cho hắn. Giang Tả nói, vừa có được từ một vị đạo sĩ. Thứ này có tên là thiên viên địa phương. Đó là một không gian đặc biệt. Dễ vào khó ra, uy lực không tồi. Có thể đặt ở thánh địa, đến lúc đó đối phó tọa độ. Kiếm Thập Tam tiếp nhận thiên viên địa phương, hắn có chút kinh ngạc, vậy là có được một pháp bảo phù hợp. Hắn biết rằng thứ này cho hắn sắp xếp thì phù hợp, hơn, ít nhất là lúc này. Nhưng điều khiến hắn bận tâm hơn cả, đó là vị đạo sĩ nào vậy? Kiếm Thập Tam tò mò hỏi, vị đạo sĩ đó là ai? Có vẻ như hắn biết rất nhiều. Đây không chỉ là kết quả của việc xem bói. Giang Tả lắc đầu, tôi không biết hắn là ai. Sau đó Giang Tả nhìn Kiếm Thập Tam, anh từng gặp hắn rồi. Kiếm Thập Tam gật đầu, lần cuối cùng tôi đến nhà cậu, tôi đã gặp hắn trong tiểu khu. Giang Tả thường xuyên gặp vị đạo sĩ trong tiểu khu đó, hắn cũng sống ở đó. Giang Tả đột nhiên nghĩ ra suy đoán có phần nực cười này. Về bản chất, hắn cảm thấy đạo sĩ kia hẳn là không có ở chỗ cố định. Loại người đó dù có nhìn thế nào cũng không giống người có nơi ở cố định, điều đó sẽ ảnh hưởng đến phong cách của hắn. Đặc biệt là trong tiểu khu. Chỉ những người bình thường như hắn và Tô Kỳ mới có thể sống hạnh phúc trong tiểu khu. Hắn bán cho anh cái gì? Hay là anh mua cái gì? Giang Tả định thần lại hỏi. Kiếm Thập Tam đáp, hắn nói với tôi một điều, tôi có cơ hội đạt được chí cao lực lượng trong thời gian ngắn. Điều này làm Giang Tả ngạc nhiên. Việc này có khả thi không? Nhưng Giang Tả cũng không ngạc nhiên lắm về việc Kiếm Thập Tam có thể nhớ được vị đạo sĩ đó. Thời gian ngắn thành chí cao, ngay cả Giang Tả cũng không thể tự mình làm được, mấy tháng đối với hắn mà nói, vẫn là một khoảng thời gian dài. Đại khái mất bao lâu? Giang Tả hỏi. Kiếm Thập Tam suy nghĩ một chút, lắc đầu, khó nói, có thể sử dụng, liền có thể rất nhanh có đủ. Giang Tả tò mò hỏi, là biện pháp gì vậy? Cái này, Kiếm Thập Tam lấy truyền thừa pha lê ra rồi nói, trong này ẩn chứa một nguồn lực lượng vô cùng khổng lồ. Mà những gì đạo sĩ đó nói, cơ bản hẳn chính là nó. Giang Tả nhìn Kiếm Thập Tam, sau đó hỏi, anh có thể nhận truyền thừa ư? Kiếm Thập Tam không chút do dự gật đầu, Giang Tả, đã mạnh đến như vậy rồi, vậy mà vẫn có thể nhận truyền thừa, điều này thực sự đặc biệt. Chỉ là, có một điều mà Giang Tả không thể lý giải, đó là làm thế nào để quyết định? Dựa vào thiên phú sao? Nhưng loại truyền thừa này không dễ dàng tiếp nhận được, lực lượng chí cao thật sự tuôn ra thì chết chắc. Dù nói thế nào thì muốn hấp thu được, trước hết cũng phải để lực lượng ẩn nấp trước. Nhưng Giang Tả không biết tình huống cụ thể, cũng không có hỏi. Dù sao biểu hiện của Kiếm Thập Tam rất tự tin. Đại khái thân là một người thừa kế, sẽ có cách hiểu rõ đi. Sau đó, Giang Tả ngưng không suy xét về chuyện này nữa, mà nói, vị đạo sĩ đó không đơn giản, tu vi của hắn hẳn là rất cao. Những gì hắn biết vượt xa những ghi chép hiện có trong giới tu luyện. Điều khiến người khác quan tâm nhất là trên người hắn ta có quá nhiều bảo vật, không biết chúng từ đâu ra. Cũng chỉ tìm người có duyên mà thôi, thường là bán đồ giả, nhưng đồ thật hay đồ giả cũng đều là tam phẩm linh thạch. Cuối cùng, trên người hắn ta có đủ ba loại đặc điểm rõ ràng. Kiếm thập tam tò mò, đặc điểm gì? Đương nhiên, kiếm thập tam không quan tâm đến phí mua đồ, mặc dù hắn có nhớ rằng mình đã không trả tiền. Nhưng sau đó lại giúp Giang Tả trả tiền, chung quy lại cũng là có đưa tiền. Không có gì đáng đề cập về chuyện này. Giang Tả nghiêm túc nói, thứ nhất cũng là bình thường nhất, đó là sự tồn tại của hắn ta có đặc tính bí ẩn, nhìn thấy hắn cơ bản cũng khó mà nhớ được hắn. Trước mắt ngoại trừ tôi và anh. Kiếm thập tam gật đầu, Giang Tả không nói nguyên nhân cụ thể, hắn cũng không có hỏi. Hắn biết Giang Tả rất mạnh, không cần phải hỏi nguyên nhân. Về phần chính hắn, kiếm đạo của hắn rất khó bị ảnh hưởng, có lẽ cũng chính là nhờ nguyên nhân này. Hắn hoàn toàn không giống với những kiếm tu khác. Thứ hai, chỉ cần nữ giới đến gần hắn ta, lòng bàn người đó sẽ vung ra một tát, có nghĩa chỉ cần là một người phụ nữ đến gần đều sẽ tát hắn. Không biết liệu trẻ em có thể được miễn dịch hay không, hoặc làm thế nào để tránh bị kích hoạt thì chưa rõ. Trong trường hợp này, có thể là vấn đề về thể chất, hoặc cũng có thể là vấn đề nguyền rủa. Còn có vấn đề trên chính thân thể của hắn, chẳng hạn như tác dụng phụ của việc tu luyện. Cụ thể thì không rõ. Giang Tả nói. Kiếm thập tam nghe xong, liền có chút kinh ngạc. Trên đời này còn có loại tình huống như thế này sao? Hắn đã sống mấy trăm năm, mà chưa bao giờ nghe nói về chuyện như vậy. Là kiến thức của hắn hạn hẹp sao? Vậy thì thứ ba là gì? Cả hai đặc điểm trước đều khiến kiếm thập tam ngạc nhiên. Vị đạo sĩ này quả thực là một bí ẩn. Cho nên hắn rất tò mò về điều thứ ba. Khi nói đến đặc điểm thứ ba, Giang Tả trở nên nghiêm túc. Dường như đang nói một điều gì đó rất quan trọng. Điều thứ ba này rất lợi hại. Dựa trên nhiều lần kinh nghiệm của tôi phát hiện ra hắn ta chính là một thảm họa di động. Nói một cách đơn giản, chính là nơi nào hắn xuất hiện, nơi đó sẽ có vấn đề, nhẹ thì hỗn loạn, nặng thì nổ tung. Để dẫn ra một vài ví dụ, khi tôi lần đầu tiên đến thánh địa, đã gặp hắn ở nơi này, lúc đó thánh địa đã xuất hiện hỗn loạn không nhỏ. Sau đó, tôi gặp hắn trên Ly Uyên đảo gặp rắc rối, gần như bị Thâm Uyên nuốt chửng. Sau đó chính là Đông Thủy đảo trực tiếp bị chìm nghỉm. Sau đó, còn có kiếm tu nhất mạch gặp họa. Ngoại trừ Giang Thành, chỉ cần tôi gặp hắn ở một thế lực, một địa phương nào đó có đông đúc người tu luyện, thì nơi đó đều sẽ gặp phải tai họa. Ban đầu nghe Giang Tả nói, kiếm thập tam còn khá ngạc nhiên, nhưng càng nghe càng trở nên kỳ quái. Hắn muốn hỏi Giang Tiểu Hữu, có bao giờ cậu nghĩ đến, tất cả những nơi phát sinh tai họa đó, cậu đều xuất hiện hay không? Đương nhiên, cuối cùng kiếm thập tam không hỏi. Hắn bắt đầu nghĩ xem vị đạo kia sĩ là ai. Nhưng không có manh mối nào cả, điều chắc chắn duy nhất là bên kia có vẻ không có ác ý. Sau đó, kiếm thập tam tạm thời không quan tâm, có lẽ sau này có cơ hội sẽ biết. Không biết cũng chẳng làm sao, có bao nhiêu bí ẩn cũng không thể dạy hắn làm sao để cưới được thánh nữ. Cuối cùng, Giang Tả nói thêm, nhưng mà những người có thể nhận được may mắn từ hắn ta, thường thì tương lai cũng rất ổn, hầu như tất cả đều đạt tới đỉnh phong. Nếu vận may đó có thể được Giang Tả đánh giá cao, thì đó là vận may tốt. Bởi vì Giang Tả thậm chí không thèm cướp lấy vận may của đối phương, cho dù có cướp, tất nhiên cũng phải mang lại nhiều thuận lợi và may mắn. Trừ khi người đó khiến Giang Tả cảm thấy chán ghét. Nghe Giang Tả nói, kiếm thập tam đột nhiên cười nói, tiểu hữu vậy mà lại thường xuyên gặp hắn. Giang Tả lắc đầu, vị đạo sĩ kia quá coi trọng duyên phận, thật đáng tiếc, tôi đã nhiều lần không mời mà đến. Trong trường hợp bình thường, người khác không thể nhớ tới hắn, nhưng Giang Tả lại không bao giờ quên. Cho nên nhìn thấy hắn, làm sao có thể bỏ qua được. Đối với việc này, đạo sĩ cũng chẳng có chút biện pháp nào. Sau khi không nói chuyện nữa, kiếm thập tam đưa Giang Tả trở về thánh địa. Ở bên ngoài quá lâu, là một chuyện rất nguy hiểm. Vì thánh địa vẫn bị bao vây. Bọn họ xuất hiện trên tuyết, vừa đi ra, Giang Tả liền hỏi, tiểu ố quy bên kia tình hình thế nào rồi? Kiếm thập tam nói, một mực tu luyện, khí tức nội liễm, ngay cả tôi cũng nhìn không rõ. Giang Tả nghe xong liền cười nói, nhanh hơn cả dự tính của tôi, cũng sắp bắt đầu rồi. Mọi người cần chuẩn bị đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói đến đây, Giang Tả đột nhiên hỏi, à đúng rồi, trong khoảng thời gian này, Tô Kỳ có ra ngoài không? Vấn đề này là một vấn đề vô cùng lớn. Khi Tiểu Huyền Vũ bước ra được cánh cửa kia, hắn đã có dự tính riêng. Nếu Tô Kỳ ở đó, vậy sẽ rất khó làm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kế hoạch của Giang Tả thường ít bị ai gián đoạn, nếu có thì chỉ có thể là Tô Kỳ. Tô Kỳ mà rảnh là Giang Tả phải ở cùng với cô. Tô Kỳ không rảnh thì Giang Tả lại phải chú ý cô. Nếu cô không gặp nguy hiểm, Giang Tả phải ở cùng cô nên không rảnh. Nếu cô gặp nguy hiểm Giang Tả lại phải theo sát cô nên càng không rảnh. Giang Tả gần như không có không gian tự do cho bản thân. Ngoại trừ những nhiệm vụ tiến hành trực tiếp ở thánh địa, vừa không nguy hiểm lại không có cách nào ở cùng. Đối với Giang Tả mà nói, đây là một chuyện rất tốt, nhưng lại không đủ ổn định, chính là cái kiểu lúc nào cũng có thể phải trở về. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn. Cho nên hắn phải biết bao lâu nữa đám người Tô Kỳ mới có thể ra ngoài. Đối với vấn đề của Giang Tả, Kiếm Thập Tam không hề do dự, đáp ngay, vậy còn phải xem bọn họ cần thăng cấp trong bao lâu, chỉ cần còn tiếp tục ở trong trạng thái này, cơ bản không có vấn đề. Giang Tả gật đầu, như vậy sao? Nếu là như vậy liền rất dễ làm, bởi vì hắn có thể cảm chi được lực lượng kích động. Khi nào ngừng lại, hắn liền biết được đại khái Tô Kỳ sẽ ra ngoài vào lúc nào. Nếu khi đó Giang Tả không rảnh, hắn còn có thể dùng lực lượng cất chữ ban nãy oanh tạc đám người Tô Kỳ, như vậy là lại có thể kéo dài thời gian thăng cấp của Tô Kỳ. Tuyệt vời! Lần đầu tiên có thể khống chế thời gian một cách tùy ý như vậy. Cũng không biết sau khi trải qua lần thăng cấp này, đám người Tô Kỳ sẽ trở nên thế nào? Trực tiếp thăng từ tứ giai lên ngũ giai. Về mặt lý luận, hẳn là không thể. Cho dù Tô Kỳ có là thiên quyến vẫn khó mà làm được. Chẳng qua có thể làm được hay không Giang Tả cũng không thèm để ý. Dù sao các cô cũng không thể thăng cấp nhanh như vậy được. Nay ghi cả Giang Tả còn phải mất rất nhiều ngày, mà hắn thì chỉ cần mấy ngày này không có việc gì là xong. Lúc sau Giang Tả và Kiếm Thập Tam tách nhau ra, bởi vì Giang Tả đã đưa ra cảnh cáo nên Kiếm Thập Tam cần phải đi thông báo. Nói tóm lại, tụ tập mọi người lại rồi tính tiếp, để phòng bất chắc. Còn về đại trận hộ sơn, Kiếm Thập Tam không có ý định mở ra, chỉ cần bảo vệ được Xuyên Hà tiểu trấn và nơi nào đó là đủ, những nơi khác không cần thiết, và lại ở trước mặt cửu giai thì những đại trận đó quá yếu ớt. Còn không bằng tiết kiệm chút sức lực bảo vệ những chỗ quan trọng. Trận chiến lần này có rất ít người có thể tham gia, nhưng mục tiêu lại rất mạnh, không chỉ Kiếm Thập Tam, Tiểu Ô Quy mà còn cả Thánh Địa. Quên, còn thêm một Trường Sinh Long nữa. Tuy, mục tiêu rất mạnh, nhưng cơ bản không ai có thể tùy ý rời khỏi Thánh Địa, ngoại trừ Trường Sinh Long. Cho nên Trường Sinh Long chỉ có thể cầu nguyện cho bản thân không bị quăng ra ngoài. Kia thật sự quá nguy hiểm, có thể khi đó toàn bộ đại lão giới tu luyện sẽ tới đuổi theo nó. Quả thực là ác mộng. Giang Tả trực tiếp trở về Xuyên Hà tiểu trấn, hắn vốn định đi xem notebook, nhưng hiện tại đang là thời kỳ mẫn cảm, nhỡ đâu Tô Kỳ chịu không nổi xấu hổ mà trực tiếp giết ra ngoài lại không hay. Bởi vì rất có thể Tô Kỳ sẽ bắt hắn cùng tu luyện, hoặc khống chế khoảng cách giữa hắn và cô. Chậc chậc, nếu là thế thì quả là ác mộng. Đến lúc đó đâu thể đánh ngất Tô Kỳ đi. Nhìn đôi mắt Tô Kỳ, Giang Tả liền không đành lòng. Một cô gái khiến người ta nhìn vào phải thương yêu như thế, bị đánh cho hôn mê thì thật quá thô bạo. Vẫn là hạ độc tốt hơn. Đáng tiếc lúc tu luyện không ăn cái gì. Giang Tả lắc đầu, không suy nghĩ bậy bạ nữa. Hắn định qua chỗ ông chủ bán đậu hũ kia ngồi một lát, sau đó lại trở về ngủ một giấc. Thế nhưng nghĩ tới vấn đề ngủ, hắn lập tức nhớ lại một chuyện, căn phòng kia lại bị hắn thiêu rồi. Thôi, vẫn nên quay về đó tìm ông chủ Hà đi. Không giải quyết xong mọi chuyện, hắn không thể yên tâm ngồi xuống ăn cơm. Ngoại trừ những chuyện không thể giải quyết ngay được, còn như chuyện này thì có thể giải quyết ngay lập tức. Đã vậy còn rất dễ bị quên, cần phải xử lý nhanh. Còn vấn đề tối nay sẽ ngủ ở đâu, chắc chắn không thể đến căn phòng Trúc rồi. Quả thật là có nhà mà không thể về. Kiếm Thập Tam tạm biệt Giang Tả xong, trực tiếp tới Thánh Thú Hồ liên hệ Thần Long. Sau đó, một luồng sáng vàng xuất hiện trên Thánh Thú Hồ, tiếp theo một con cự long màu vàng hiện ra. Chẳng qua lúc ra ngoài Thần Long đã nhanh chóng thu nhỏ thân mình, cũng không gây ra động tĩnh quá lớn. Thần Long nói, chờ một chút, tôi có thuận tiện mang những người này theo. Cốc Long Uyên có không ít cường giả, nhưng hiện tại có thể đánh đấm thì chỉ được mấy mống như này mà thôi, số còn lại hầu hết đang ngủ say. Lúc này mới qua bao lâu, muốn hoàn toàn tỉnh táo lại vẫn cần chút thời gian. Mà có tỉnh dậy cũng đâu thể làm tay đấm ngay được, cần có thời kỳ dưỡng bệnh hồi sức nữa, nên mới không đáp ứng đủ nhu cầu của Thánh Địa. Lúc sau, mặt hồ lại nháng lên mấy luồng sáng vàng. Phía trên Thánh Thú Hồ xuất hiện mấy bóng dáng. Bóng dáng thứ nhất là Cửu Giai Long. Bóng dáng thứ hai là của Mộc Lâm. Tu sĩ bát giai. Thứ ba là một con rùa đen, bát giai đỉnh phong. Thứ tư là một linh long, thoạt nhìn yếu nhất, chẳng qua tới cho đủ số. Có thể ngay cả Thần Long cũng cảm thấy đội ngũ này của mình chả ra làm sao, nên mới lúng túng nói, Cốc Long Uyên còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, chiến lực hữu hạn. Trên thực tế bọn họ không chỉ có mấy cường giả này. Nhưng không biết vì sao, những kẻ khác khôi phục quá chậm, chỉ có mấy cường giả này thứ tỉnh trước, khôi phục cực kỳ nhanh. Giống như mấy kẻ còn lại kia không theo kịp thời đại vậy. Nhưng cho dù như thế, mấy người tới đây lần này cũng xem như rất mạnh. Một cửu giai chứng đạo, một cửu giai đỉnh phong bình thường, hai bát giai đỉnh phong với một thất giai đỉnh phong. Biết bao nhiêu tông môn còn chẳng được như thế này. Kiếm Thập Tam lập tức nói, tiền bối quá khiêm nhượng, có thể được mọi người trợ giúp chúng tôi đã giảm áp lực rất nhiều. Đây là lời nói thật. Trong thánh địa hầu như chẳng có cường giả nào dùng được. ngoại trừ kiếm thập tam và hai vị thánh thú kia. Mà Cốc Long Uyên trực tiếp cho ra 5 vị cường giả có thể tham chiến, quả thật đã giúp đại ân. Thần Long lắc đầu, nếu bị đại tiểu thư biết, Cốc Long Uyên chỉ có thể cho ra chừng này người, sẽ bị mắng chết. Lúc này Mộc Lâm nhìn kiếm thập tam, hiếu kỳ nói, chúng tôi có thể thấy đại tiểu thư một chút không? Kiếm thập tam lắc đầu, thực xin lỗi, ngoại trừ thánh nữ những người khác đều không thấy được đại tiểu thư. Sư muội hắn thì không tính, kiếm thập tam âm thầm bổ sung thêm một câu. Những lời này không thể nói ra, vì thánh địa quy định chỉ có một mình thánh nữ mới được tiến vào. Tuy mọi người đều biết Nguyệt Tịch là ngoại lệ, nhưng tùy tiện nói ra lại không hay. Ảnh hưởng không tốt. Mộc Lâm gật đầu, không nói thêm gì. Tuy có hơi đáng tiếc nhưng cũng không sao. Bây giờ cô vẫn rất tò mò về thế giới bên ngoài. Kiếm thập tam nói, rất có thể nguy nan sẽ đến trong ngày mai. Nếu mọi người thích có thể ra ngoài đi dạo, bên ngoài có một trấn nhỏ, thuận tiện nhìn xem thời đại hiện tại là như thế nào. Tuy trước đó bọn họ đã có thể lên mạng, nhưng dẫu sao cũng không được nhìn tận mắt, nói không hiếu kỳ là giả. Tạm biệt xong, Thần Long mang theo đám người Mộc Lâm đi xuyên Hà tiểu trấn. Chẳng qua con rùa đen kia thì bị để lại. Nó không hiểu gì cả, nhưng có nước cũng khỏe, tốt nhất là không hạn chế hành động của nó. Mà khi nhìn thấy đám Mộc Lâm rời đi, rùa đen có hơi hoảng hốt vì ở đây có quá nhiều người xa lạ. May mà Mộc Lâm đã kịp thời trấn an, cho nên nó mới ngoan ngoãn, ở lại chỗ này nghịch nước. Rốt cuộc nó cũng không muốn đi đến chỗ nào khác ngoài nước, nếu không đã sớm đi theo. Mà ở xa xa, hai vị thánh thú kia cũng chú ý tới con rùa đen này. Rất nhanh, bọn họ liền tiến tới thánh thú hồ. Huyền Lâu lấy làm kỳ nói, đây là một con rùa đen có dòng máu bình thường, vậy mà lại đạt được cảnh giới này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Lão ngũ nhà chúng ta có huyết mạch thánh thú, thế mà còn không bằng một con rùa đen bình thường. Kiếm thập tam ở một bên không biết nói cái gì mới tốt. Thoạt nhìn quả thật tiểu huyền vũ không bằng con rùa đen này, nhưng nó lại gặp may. Có thể gây ra oanh động cực lớn. Chẳng qua kiếm thập tam tạm thời không nói ra chuyện này, theo như lời sư muội thì, tiểu tỷ tỷ muốn tạo bất ngờ cho họ. Tốt hơn hết là không để nó thất vọng. Cho nên ngay cả sư muội hắn cũng không biết vì sao lại thế này. Lúc này, Huyền Lâu nói với kiếm thập tam, thằng nhóc, cậu mời nhiều người tới như vậy, hơn nữa còn có hai chúng tôi nữa, nhất định thánh địa sẽ không gặp chuyện gì. Chẳng qua tôi thấy cậu có vẻ vẫn chưa yên tâm. Kiếm thập tam cười nói, có thể tiền bối không biết, nguy cơ của thánh địa không chỉ có những người đó. Huyền Trúc rời ánh mắt khỏi người con rùa đen kia, hỏi, là nguy cơ âm thần mà đám người ngân giáp đó nói. Kiếm thập tam lắc đầu, đó chỉ là nguyên nhân thứ hai. Huyền Trúc kinh ngạc, còn có thứ ba. Huyền Lâu cũng rất tò mò, từ khi nào thánh địa có nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, có vẻ như chuyện này còn nghiêm trọng hơn chuyện kia. Kiếm thập tam cười đáp, có thể ngày mai hai vị tiền bối sẽ biết ngay. Lúc sau kiếm thập tam tạm biệt, hắn muốn kiểm tra mọi nơi, đảm bảo ngày mai có thể hạn chế tổn thất xuống mức thấp nhất. Nhìn kiếm thập tam rời đi, Huyền Lâu hiếu kỳ hỏi, thằng nhóc này có ý gì? Sao tôi cảm thấy nó đang khiến chúng ta phải mong chờ nhỉ? Huyền Trúc lắc đầu, không hiểu, chúng ta không thể hiểu được suy nghĩ của người trẻ tuổi đâu, nhưng cậu ta là người lão thất coi trọng, nhất định không kém. Hẳn cậu ta cũng không chơi trò đánh đố chúng ta. Huyền Lâu cũng gật đầu, quả thật là như vậy. Nhưng cậu ta nói như thế khiến tôi có chút tò mò đó là cái gì? Vẫn tiếp tục quan sát lão ngũ đi, cũng không biết nó đang tu luyện gì nữa, thật có chút lo nó tu luyện xảy ra chuyện. Huyền Trúc nói, bên ngoài trận pháp, Nguyệt Tịch có chút bất đắc dĩ. Thanh Việt nói, xem ra nhóm thánh nữ không giúp được gì. Vốn đang trông cậy vào nhóm thánh nữ có thể tiếp xúc sơ lực trận pháp trung tâm, đến khi ấy xuất một phần sức lực vì thánh địa. Bây giờ thì hay rồi, không hiểu sao lại thăng cấp rồi. Hơn nữa tốc độ đó còn khiến lòng người phải kinh hãi không thôi, đây là dăm ba bữa sẽ thăng được một cảnh giới nhỏ. Gần một tháng là có thể tăng từ tứ giai lên ngũ giai, các cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Đương nhiên, từ tứ giai thăng lên ngũ giai chỉ có hai người Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt. Những người khác không phải nhất giai thì chính là nhị giai, tốc độ thăng cấp của những người này cũng không nhanh. Đương nhiên, vẫn có thể thăng một đại cảnh giới trong vòng một tháng. Cũng không biết có thể thăng lâu như vậy không? Cho dù không có đủ thời gian để thăng cấp, các cô vẫn nhận được rất nhiều chỗ tốt. Qua lần này, nhất định Thanh Liên sẽ thăng lên tam giai, Tiểu Tiểu sẽ lập tức thăng lên nhị giai. Nguyệt Tịch lắc đầu, vốn dĩ các cô ấy đã không có nhiều thời gian, trông cậy vào các cô ấy chắc chắn là không được rồi. Điều khiến mình bất đắc dĩ là, có khi nào nam thánh nữ dự khuyết cũng đang thăng cấp không? Nguyệt Tịch vừa mới lẩm bẩm xong, di động của cô đột nhiên vang lên. Lấy ra nhìn thử, là sư huynh nhắn đến. Đây là Nguyệt Tịch dặn dò kiếm thập tam, cô lo Giang Tả sẽ xảy ra chuyện. Nên bảo sư huynh cô có gì nhớ thông báo một tiếng. Chẳng qua Nguyệt Tịch khá tò mò chuyện Giang Tả thăng cấp, cô tò mò không biết có phải Giang Tả đã đạt lục giai không phải biết rằng, Giang Tả hoàn toàn không có cảnh giới phân chia cố định nào. Cẩn thận ngẫm lại, Tiểu Giang thật sự có chút yêu nghiệt mà. Chẳng lẽ cậu ta thật sự giống như sư huynh nói, có thể cưới được thánh nữ nhất định vô cùng cường đại. Vậy phải chăng thánh địa bọn họ có tới lục giai cường giả? Chậc chậc, ngẫm lại cũng không phải là không được. Lúc này, Nguyệt Tịch nghe thấy giọng của Thanh Việt, thật sự nam thánh nữ dự khuyết kia sẽ giúp thánh địa ư? Nguyệt Tịch lắc đầu, khó nói, nhưng khả năng là rất cao. Kỳ thật cô đã hỏi qua sư huynh của cô, đáp án cô nhận được là, nếu cần hắn sẽ ra tay. Nhưng hiện giờ cả đám đều xa vào thăng cấp, ai biết hắn còn có thể giúp hay không? Rốt cuộc lực lượng ập đến dũng mãnh như vậy, không tiếp thu sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Hậu quả khó dò, đối với lo lắng của Nguyệt Tịch, Giang Tả chẳng hề nghĩ tới, dù sao hắn đã có đủ tự do. Hiện tại Giang Tả đi tới căn phòng kia, hắn trực tiếp tới đại sảnh phục vụ. Vốn dĩ muốn tìm người phục vụ, ai biết ông chủ Hà Liền ở chỗ này. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, căn phòng. Hắn ở đã được xây lại hơn phân nữa, hình như hết đêm nay là có thể xây xong. Quả thật tốc độ rất nhanh. Mà Giang Tả vừa tiến đến, ông chủ Hà Liền mỉm cười tiếp đón, nói, tiểu hữu đã trở lại. Phòng ở sắp xong rồi, đồ vật trong phòng cũng chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ chờ dọn vào thôi. Chẳng qua đêm nay tiểu hữu phải đổi một phòng khác để ở. Đối với ông chủ Hà thì chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Phải biết rằng lúc này chỉ mới gần Tết, chưa có nhiều người tới đây ở. Trừ phi cũng có hoạt động hiến tế giống như lần trước, bằng không số lượng người ở thánh địa vẫn không quá nhiều. Ít nhất ở chỗ này của ông chủ Hà tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng đông khách. Phản ứng của ông chủ Hà làm Giang Tả có chút dở khóc dở cười. Đây là thói quen bị hắn thiêu phòng ở sao? Nhưng ngày mai đã có chỗ để ở cũng tốt. Như vậy Tô Kỳ cũng không đến mức tìm hắn gây phiền toái lúc sau. Giang Tả ném ra một khối linh thạch tứ giai nói, đây là bồi thường. Ông chủ Hà sừng sốt nói, tiểu hữu khách khí rồi, linh thạch đưa lần trước tạm thời chưa dùng xong. Giang Tả lắc đầu, lưu lại đi, không chừng lần sau thiêu càng nghiêm trọng hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vừa nhìn thấy Giang Tả, đám người thần long lập tức đi về phía Giang Tả. Chủ yếu vẫn là phát hiện Giang Tả đã thấy bọn họ. Bằng không có khi bọn họ đã lặng lẽ chuồn êm rồi. Chờ Giang Tả đi qua lại trở ra. Rốt cuộc vị tiền bối này có bộ dạng khá nghiêm túc. Mộc Lâm đi đến trước mặt Giang Tả, cung kính nói, tiền bối cũng ở chỗ này sao? Giang Tả gật đầu, sau đó nói với thần long, người sẽ ra tay vào ngày mai ghê gớm hơn các người nghĩ nhiều, tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong Giang Tả liền lập tức rời đi. Hắn không còn gì khác để nói. Chờ Giang Tả rời đi, Linh Long nói, có phải tiền bối tức giận không? Cửu giai thâm long nói, chắc là thất vọng về chúng ta rồi, ngoại trừ chơi ra không thèm làm gì cả. Mộc Lâm không dám khẳng định, nói, tiền bối không phải loại người này nhỉ. Nhưng hình như ngày mai rất nguy hiểm. Thần long lại không có cảm giác gì, mà là nói, đại tiểu thư ở đây, tôi không thể lùi bước. Mộc Lâm hỏi, cá trạch tiền bối, ông có biết tình trạng của đại tiểu thư là thế nào không? Thần long cũng không để ý xưng hô kia, chỉ nói, nghe kiếm thập tam nói là có liên quan đến thánh nữ của thánh địa. Nhưng cụ thể thế nào thì không chịu tiết lộ. Mộc Lâm thổn thức, thật muốn nhìn thấy đại tiểu thư quá, nhưng có thể cảm chi được đại tiểu thư vẫn còn ở đây cũng đã là không tồi rồi. Lúc sau bọn họ lại bắt đầu đi dạo khắp nơi. Bởi vì ai cũng không biết ngày mai còn có thể sống sót hay không. Chỉ có thể thừa dịp hôm nay thăm thú cho kỹ. Giang Tả cũng không làm chuyện gì khác, hắn đi thẳng đến cửa hàng của Đậu Hũ lão bản. Với hắn mà nói, hắn không cần linh long gì cả. Hắn của hiện tại, hay nói đúng hơn là với ngũ giai của hắn ở thánh địa, đừng nói chi bát giai hay cửu giai, cho dù là đại đạo giả hắn cũng dám trực tiếp đối mặt. Đương nhiên, có thể hủy hoại thánh địa chỉ có hạng đại đạo giả như hắn kiếp trước thôi. Thiếu chút nữa còn có thêm cái loại đại đạo giả như Tần Thiên. Đương nhiên ở kiếp trước, cho dù hắn là đại đạo giả vẫn có thể đối đầu trực diện chí cao giả. Chí cao giả bình thường không thể chống lại hắn. Mà tình huống lần này, không biết có xuất hiện đại đạo giả hay không. Cho dù có cũng chỉ là cái dạng kia mà thôi. Cấp bậc như hắn, từ cổ chí kim chưa từng xuất hiện người thứ hai. Còn cái loại như Tần Thiên thì thật ra cũng có, ví dụ như kiếm thập tam hiện tại. Đương nhiên, trước đó không hề có. Cho nên Giang Tả không chút lo lắng. Chỉ còn chờ xem đám người đó đủ để hắn phải tự ra tay đối phó hay không thôi. Sau đó không lâu, Giang Tả tới trước cửa hàng đậu hủ, hiện tại trong cửa hàng cũng không có ai. Lại nói, trong cửa hàng này thường xuyên không có ai, cũng không biết là chuyện như thế nào. Có lẽ nguyên nhân là vì chỉ bán đậu phụ, hoặc cũng có khi nguyên nhân là do người khác cứ gọi gói đem về. Ăn đậu hủ thối rất có thể bị xem là khẩu vị nặng, không có mặt mũi ăn tại chỗ. Còn về việc có bị hạn chế số lượng mua hay không, Giang Tả không biết, dẫu sao hắn chưa từng bị hạn chế. Hình như Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt cũng không bị hạn chế. Giang Tả còn nhớ rõ, lần đầu tiên Tô Kỳ dẫn hắn đến đây đã gọi rất nhiều đậu hủ. Lúc đi vào, Giang Tả được Lộ Chân và Tiểu Sổ hoan nghênh quý khách. Sau đó Tiểu Sổ châm trà cho Giang Tả. Giang Tả đầu tiên là nhìn vào Tiểu Sổ, phát hiện tọa độ trên người cô không hề biến đổi mới nói, bảo ông chủ bán đậu hũ làm cho tôi hai món ăn, món gì cũng được. Do dự một chút, Giang Tả lại nói, hỏi xem có nấu một món canh được không? Lộ Chân hỏi, nước sôi để nguội được không? Giang Tả liếc mắt nhìn Lộ Chân một cái, Lộ Chân theo bản năng rụt rụt đầu, không biết sao lại thế này, cảm giác cổ lạnh lạnh. Mặc Danh Bắc lập tức nói, cứ để tôi đi hỏi thử. Lúc sau Giang Tả mới thu hồi ánh mắt, sau đó nhấp ngụm nước trà. Tiếp theo hắn lấy ra di động, định nhìn xem gần đây trong nhóm có phát hiện được gì không. Vừa mở tin nhắn nhóm ra, Giang Tả liền nhìn thấy Trung Dịch Dương đang thảo luận về Thiên Linh Cửu Phong. Trung Dịch Dương gửi một icon run bần bật, gần đây không nhìn thấy Yên Vân tiền bối, nhưng vẫn rất hoảng sợ, hoàn toàn không biết tiền bối ấy có lập trường gì. Liễu Y, hiện tại nhớ tới lúc Yên Vân, tiền bối mỉm cười với tôi là tôi lại nổi hết da gà, làm sao bây giờ? Mặc Ngôn tiên tử, có khi mỉm cười với các người là vì xã giao thôi, các người chính là có tật giật mình. Xích Huyết đồng tử, loại chuyện này cực kỳ thích hợp với Mặc Ngôn, cô ấy làm tặc quen rồi. Lục Nguyệt Tuyết, tặc tu Mặc Ngôn. Mặc Ngôn tiên tử, các người bất mãn cái gì thì có thể gặp mặt tôi mà nói, không cần thiết phải trói tôi lại, các người làm thế là kỳ thị ma tu tôi. Biên Hải Đao Khách, Trung Dịch Dương, các người vẫn nên kiểm tra Thiên Linh Cửu Phong nhanh chút đi, nếu không có tọa độ nào nữa thì nhanh chóng rời đi. Tốt nhất là biểu hiện tự nhiên chút. Tiêu Tiêu Mặc, kỳ thật không quá tự nhiên cũng được, miễn là đừng tỏ vẻ quá sợ hãi đối phương. Biên Hải Đao Khách, tôi hỏi Tây Môn Suy Hỏa, hắn nói cách phân biệt người là dựa theo khí tức linh tinh các thứ mà phân chia, cũng không phải hoàn toàn chính xác. Có khi nào Yên Vân, tiền bối vừa vặn nhặt được vật gì đó của người truyền thừa ngoại lai hay không? Có thể chúng ta đã lo lắng nhiều rồi. Giang Tả có hơi kinh ngạc, những người này không gặp được tọa độ, ngược lại gặp được người ngoại lai, tỷ lệ trúng thưởng cao thật. Phá Hiểu, khả năng là có, nhưng cũng không lớn, trừ phi thứ mà cô ấy nhặt được là công pháp lúc ban đầu. Nếu không phải, màu sắc sẽ rất nhạt, thậm chí không phát hiện ra. Ví dụ như kiếm tu nhất mạch Bắc Thiên Kiếm Khách chẳng hạn. Bắc Thiên Thất Nhất Kiếm là do Bắc Thiên Thất tự nghĩ ra, Bắc Thiên Kiếm Khách học tất cả mọi thứ cho dù là công pháp hay chiêu thức, nhưng vì không học hoàn chỉnh nên đã sửa đổi lại rất nhiều. Bởi vậy cho dù có màu sắc cũng không đậm. Liễu Y Y, ồ, Bắc Thiên tiền bối cũng sẽ có màu sắc sao? Thế nhưng lúc tôi đến kiếm tu nhất mạch lại không nhận thấy được. Đúng rồi, màu sắc đậm nhạt phân chia thế nào? Còn nữa, đột nhiên xuất hiện người ngoài, phải chăng rất có khả năng Thiên Linh Cửu Phong có tới mấy tọa độ? Khó khăn lắm Phá Hiểu mới xuất hiện, Liễu Y Y cảm thấy có vấn đề là nên hỏi ngay. Bằng không Phá Hiểu lại biến mất. Còn về phát hiện ngày hôm ấy, cô không muốn nhớ lại. Đặc biệt là ánh mắt dại ra kia của Trung Dịch Dương. Liễu Y Y cảm giác bản thân ước gì tìm được một cái động để chui vào. May mà không có ai khác lúc đấy. Khi đó mặt vừa nóng vừa rát, lịch sử đen tối, quả thật là lịch sử đen tối. Giang Tả nghĩ nghĩ, cuối cùng gõ ra mấy chữ. Phá Hiểu, dựa vào cảm giác. Không có biện pháp nêu ví dụ làm mẫu, Giang Tả chỉ có thể nói như vậy. Nhưng về vấn đề khả năng thì hắn vẫn trả lời cụ thể. Phá Hiểu, rất có khả năng, nếu cô ấy thật sự là người ngoại lai. Các người tốt nhất là biểu trì sự bình tĩnh, lúc các người tìm được tọa độ thì người kia cũng đang quan sát tọa độ. Một khi lọt vào tầm nhìn của người kia, các người sẽ gặp nguy hiểm. Giang Tả cũng không hề nói chuyện giật gân. Hai người kia có cấp bậc quá thấp, một khi bị nhìn trúng, đó là chí mạng. Nhưng chính vì tu vi của bọn họ đủ thấp mà khả năng bị nhìn trúng là rất nhỏ. Nghe được Phá Hiểu nói như vậy, rốt cuộc Liễu Y cùng Trung Dịch Dương cũng cảm giác được, đi các đại tông môn là một chuyện thật sự nguy hiểm. Cũng may trên người có hai đạo phù. Chỉ cần có thể chạy trốn là được rồi. Giang Tả nghĩ nghĩ lại nhắn lên một tin, nếu bị phát hiện, nếu bị truy đuổi, trực tiếp dùng phù chỉ chạy trốn tới thánh địa. Báo tên kiếm thập tam là được. Giang Tả cảm thấy lúc ấy những người này nên mau chóng trốn thoát, nơi nào an toàn là phải trốn đến nơi đó. Giang Tả nói không sai, bọn họ chính là những người hành động theo cảm tính. Nếu bị truy đuổi chắc chắn sẽ không cậy mạnh, bọn họ sẽ chạy thẳng đến nơi an toàn. Bọn họ là một đám nhị giai. Nhưng có đủ dũng khí đối mặt trực tiếp với những kẻ cường đại khác. Thế nhưng chính vì bọn họ nhỏ yếu, cho nên có nhảy nhót cỡ nào dưới mí mắt của đối phương cũng không bị hoài nghi. Nếu ngày hôm qua, kẻ tới Thiên Linh Cửu Phong là một cường giả cửu giai, nói không chừng đám người đó đã nổi tâm đề phòng rồi. Sau khi nhận được câu trả lời của Giang Tả, Liễu Y Y cùng Trung Dịch Dương liền nhẹ nhàng thở ra. Trung Dịch Dương nói với Liễu Y Y, chơi thêm ở đây mấy ngày rồi đến nơi khác chơi đi. Liễu Y Y gật đầu, hay lắm. Thông thường lúc nói chuyện bọn họ sẽ không đề cập đến tọa độ, hay người ngoại lại các thứ, e ngại tai vách mạch rừng, nếu muốn nói thì dùng di động an toàn hơn nhiều. Đương nhiên, bọn họ cũng cảnh giác mọi lúc mọi nơi, nếu song sắc châu, xuất hiện di động thì nói chuyện phiếm với nhau bằng di động bọn họ cũng không dám, chỉ có thể đi đến nơi khác, hoặc tán gẫu với người không liên quan. An toàn nhất vẫn là đổi một công cụ nói chuyện phiếm khác. Giang Tả cập nhật thông tin xong liền đóng khung chat lại, ngoại trừ Trung Dịch Dương ra, những nơi khác không phát hiện được gì. Chẳng qua điều này là rất bình thường. Cứ từ từ thôi, còn hơn 2 tháng thời gian. Đến khi đó có thể tìm được mấy cái rồi, nếu thật sự tìm không thấy, lúc ấy Giang Tả đã có thể cảm chi được. Chẳng qua có chút phiền toái, hơn nữa cũng sẽ có cá lọt lưới. Thu hồi di động, Giang Tả liền an tâm chờ đồ ăn lên. Món đầu tiên được mang lên lại là canh cải bẹ thịt băm, cái này làm cho Giang Tả có chút kinh ngạc. Ông chủ bán đậu hũ dễ nói chuyện như vậy. Nhưng mà cũng không phải. Ông chủ không làm canh, chúng tôi mua ở tiệm bên cạnh. Lộ Chân nghiêm túc trả lời. Giang Tả, thôi được, Giang Tả cũng không ngại, dù sao ăn cảm thấy ngon là được. Hắn không bắt bẻ. Tuy rằng thích ăn ngon, nhưng không đến mức không phải món ngon tuyệt hảo là không ăn. Lúc này Tây Kiệt cùng Á Hy đột nhiên tiến vào. Lúc nhìn thấy Giang Tả, Tây Kiệt cực kỳ vui vẻ, sau đó hỏi, chúng tôi có thể ngồi ở đây không? Giang Tả lắc đầu, không thể. Tây Kiệt, Á Hy, từ chối dứt khoát thật. Sau đó, Tây Kiệt và Á Hy ngồi ở cái bàn bên cạnh, cách Giang Tả không xa. Ngồi xuống rồi, Tây Kiệt lại hỏi, chúng tôi đã bắt đầu luyện ma pháp, là luyện theo quyển sách ma pháp đó. Tôi muốn hỏi một chút, có phải bắt đầu từ giam cầm sẽ không phân biệt hệ ma pháp nào? Chỉ cần giam cầm là được. Giang Tả nghĩ nghĩ nói, cũng không sai. Quả thật không sai biệt lắm, cứ như hắn vậy, đánh được cái nào là lấy được cái đó. Lúc này, Tây Kiệt lại hỏi, nếu chúng ta dùng thân hòa chi lực thu hút chúng, sau đó làm cho chúng đồng ý bị giam cầm, như vậy cũng được sao? Nghe thấy cái này Giang Tả sửng sốt. Trong tình huống bình thường đều là cưỡng chế giam cầm, rốt cuộc nguyên tố nào sẽ đồng ý bị giam cầm? Dùng thân hòa chi lực làm đối phương đồng ý giam cầm, cũng xem như có hơi gian lận nhỉ. Hay nói đúng hơn đây mới là phương pháp chính xác. Giang Tả nói, về mặt lý luận thì được, nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ. Vốn dĩ con đường nguyên tố sử đã khó đi, cho dù là phương thức giam cầm tự nguyện hay bắt buộc đều có nguy hiểm nhất định. Nhưng chỉ cần thành công trở thành pháp thần, căn bản không còn gì nguy hiểm. Khi đó có thể áp chế tất cả mọi thứ, rốt cuộc nguyên tố cũng chỉ là nguyên tố. Nếu Giang Tả đã nói như thế, thì khiến cho nguyên tố nghe lời cũng không sai. Được Giang Tả xác nhận, Tây Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, bối Tây chính là thiên tài. Đương nhiên, bối Tây có thể làm được chuyện này, Tây Kiệt cũng muốn thử. Chẳng qua A Hy không có ý định giống thế, cô không có ham muốn cường đại nào cả, cô chỉ muốn sống lâu một chút, sau đó yên tâm vẽ truyện tranh. Nỗ lực mấy trăm năm, nhất định cô sẽ có cơ hội nổi tiếng. Cô vô cùng tin tưởng vào bản thân mình. Ồ, cửu tịch đâu? A Hy tò mò hỏi. Hai người kia thường xuyên ở bên nhau, dầu gì cũng là vợ chồng. Đương nhiên, có cửu tịch ở đây càng dễ nói chuyện hơn, còn Giang Tả này lại khó gần quá. Giang Tả lạnh nhạt đáp, đi thăng cấp. A Hy, cô hỏi, tôi nhớ cô ấy mới thăng cấp đây mà. Sắp thăng cấp lên 4.2 rồi sao? Giang Tả liếc mắt nhìn A Hy một cái nói, nếu đủ thời gian thì chắc có thể đánh sâu vào ngũ giai, nhưng thời gian không đủ cộng thêm sắp đến cuối tuần rồi, nhiều lắm là 4.3 hay 4.4 gì đó thôi. Á Hy, Tây Kiệt, vì sao hắn có thể nói một cách đơn giản thế chứ? Thế nhưng nghe được cửu tịch đang thăng cấp, Tây Kiệt theo bản năng hỏi, vậy còn anh? Không thăng cấp sao? Thật sự là hỏi theo bản năng, anh thăng cấp lợi hại như thế, vợ anh thăng cấp kém hơn anh, vậy nhất định anh cũng không tồi. Á Hy cảm thấy Tây Kiệt không lễ phép, miệng mồm lung tung, rảnh quá hay sao mà hỏi cái này làm gì? Thăng cấp? Cũng không khác mấy, tôi đã có được 6 nguyên tố, miễn cưỡng xem như ma pháp sư lục giai. Giang Tả bình tĩnh nói, giống như hắn đang nói ra một chuyện hết sức bình thường. Nhưng quả thật hắn có thể miễn cưỡng tính là ma pháp sư lục giai, vì hình như hắn có thể cạnh tranh với ma pháp sư thất giai. Chờ đến khi tu vi của hắn đạt được lục giai, hẳn là có thể gặp được pháp thần hỏa nguyên tố thủ lĩnh. Sau đó tiến lên 2 cảnh giới nhỏ, là có thể bước vào hàng ngũ pháp thần. Tất cả đều rất ổn, rất bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, cho dù hắn mới như vậy thì với tu vi hiện tại, hắn cũng có thể dùng một chiêu nghiền áp rất nhiều kẻ. Ma pháp có lợi hại cỡ nào vẫn không thể sánh với tu vi, chẳng khác nào đom đóm lại đòi tranh sáng cùng nhật nguyệt. Nhưng cũng có thể coi như ma pháp của hắn đang tiến bộ hết sức thần tốc, ma pháp đã được lục giai trong khi tu vi mới chỉ 5.3. Muốn thăng lên lục giai, nói thế nào cũng cần ít nhất 10 ngày. Những đã có chiến linh bia hấp thu lại phản hồi, có thể càng mau hơn. Chỉ là không biết cổ lực lượng này có thể duy trì bao lâu. Nghe được Giang Tả nói, Tây Kiệt yên lặng ngồi xuống. Sau đó cười nói với A Hy, hai ngày này ngủ không ngon nên mới xuất hiện chút ảo giác, thật là đáng sợ, sau này phải ngủ cho đủ, nhất định không thức đêm. Á Hy cũng gật đầu đồng ý, sau đó bổ sung, quả thật như thế, thức đêm quá đáng sợ, sau này tôi sẽ không vẽ truyện tranh suốt đêm nữa, hẳn là có thể giữ vững tinh thần, nếu không ngay cả nước cũng cắn không nổi. Tây Kiệt gật đầu, đúng vậy, trời, sao nước trà này có dùng đũa gắp cỡ nào cũng gắp không được nhỉ? Á Hy cũng dùng đũa gắp nước trà, kinh ngạc nói, đúng vậy, kỳ quái quá. Tây Kiệt, ha ha, thật là kỳ quái, lát nữa về phải nói với bối Tây mới được, giới tu luyện có chuyện quái dị. Nghe được cuộc nói chuyện giữa Tây Kiệt và Á Hy, Giang Tả có chút bối rối, hai người này đã xảy ra chuyện gì vậy? Chưa gì đã mất nhận thức vấn đề sao? Từ phòng bếp đi ra, ông chủ bán đậu hũ định giúp Lộ Chân mang thức ăn lên thấy thế liền có chút, không đành lòng. Không thể lấy Giang Tiểu Hữu làm tiêu chuẩn, một kẻ có thể chỉ điểm kiếm thập tam, một kẻ có thể dẫn người nhập đạo, một kẻ có thể làm cửu giai đỉnh phong chứng đạo ngoan ngoãn nghe lời, không có việc gì hỏi tu vi của kẻ đó làm gì chứ? Này không phải tự rước lấy nhục sao? Bây giờ thì hay lắm, điên luôn rồi. Nhưng quả thật đáng sợ mà, hắn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Giang Tiểu Hữu, cậu ta chỉ mới đạt nhất giai. Bây giờ đã hơn ngũ giai. Nhưng ngẫm lại, phẩm cấp không có quá nhiều ý nghĩa đối với hắn, nên hắn lập bình thường trở lại. Nếu không hắn cũng phát điên rồi, trăm năm nỗ lực còn không bằng mấy tháng tùy ý của đối phương. Ai mà chịu được? Từ cửa hàng của ông chủ bán đậu hũ trở về, Giang Tả bắt đầu chuẩn bị một vài thứ, tuy chưa chắc đã hữu dụng. Nhưng chuẩn bị một chút chắc chắn không có hại gì. Sau đó hắn cố gắng tu luyện, tất nhiên cũng không cố gắng hết sức hấp thu cổ lực lượng kia. Giang Tả chỉ có thể hấp thu rất ít, cố gắng để bản thân đạt tới 5.4 một cách nhanh nhất. Nửa đêm, Giang Tả tỉnh lại từ trong tu luyện. Hắn vẫn chưa đạt được 5.4, nhưng không thể không tỉnh lại. Bởi vì hắn cảm nhận được sự dao động của một cổ lực lượng độc đáo. Giang Tả ra khỏi phòng, sau đó đi lên mái nhà. Ánh trăng từ trên trời rơi xuống. Vốn nên có màu trắng bạc này lại xen kẽ chút dấu vết trắng tinh của mê vụ. Giang Tả mỉm cười, xem ra tiểu ô quy này vẫn rất chăm chỉ, không ngờ lại đến sớm như thế. Đúng vậy, ở dưới ánh mắt của Giang Tả, lực lượng tự nhiên trong đất trời bị dẫn động, đây là lực lượng đặc biệt chỉ thuộc về thánh thú tứ tộc. Mà hiện tại, lực lượng đó bắt đầu hội tụ về phía thánh địa, tuy chưa có mục tiêu rõ ràng nhưng nhanh thôi, trung tâm hội tụ sẽ dần dần hiện ra. Lúc ấy chính là thời điểm tiểu ô quy lên sân khấu, bước ra khỏi hạn chế chủng tộc. Gần ngay trước mắt, trong nháy mắt lúc cổ lực lượng này xuất hiện, ngoại trừ Giang Tả, dĩ nhiên có không ít người khác cũng thấy được. Ví dụ như cha mẹ của thánh thú Huyền Vũ. Lúc này bọn họ khiếp sợ nhìn lên không trung, có chút không rõ nguyên nhân. Lúc này Nguyệt Tịch cũng ở chỗ này, hình như tiểu tỷ tỷ tu luyện xảy ra vấn đề, cô không yên tâm nên đến đây xem thử. Nhưng khiến cô càng cảm thấy kỳ quái chính là, tiểu tỷ tỷ hoàn toàn sa vào trong tu luyện, nếu không biết trước điều đó thì cô đã hoài nghi phải chăng tiểu tỷ tỷ ngủ rồi. Nhưng chính vì cứ tu luyện mới khác thường, không nhìn tiểu tỷ tỷ, Nguyệt Tịch không yên tâm. Lúc này Nguyệt Tịch hiếu kỳ nói, làm sao vậy? Vừa rồi, cô nhìn thấy Quy Ba Ba cùng Quy Mụ Mụ đột nhiên ngẩng đầu, hơn nữa trong mắt còn có chút kinh ngạc. Nhưng cô đâu cảm thấy gì đâu, ngoại trừ ánh trăng đêm nay rất đẹp. Quy Mụ Mụ nói, có cổ lực lượng bắt đầu hội tụ, nhưng không biết nguyên nhân là gì. Nói xong cô nhìn về phía Huyền Lâu, hy vọng Giang Tả có thể nhìn ra chút gì đó. Nhưng Huyền Lâu cũng lắc đầu, tôi không có cách nào biết được nguồn gốc, không, phải nói là nguồn gốc vẫn chưa xuất hiện. Nhưng không loại trừ khả năng là địch tập kích. Nói tới đây, Nguyệt Tịch liền có hơi lo lắng, địch tập kích. Vậy có thể phòng ngự không? Huyền Lâu lắc đầu, không được, đây là lực lượng tự nhiên thuần túy. Hơn nữa nó còn ở trên không, nằm trên đại trận phòng ngự của Thánh Địa. Chúng ta có phòng ngự cũng vô nghĩa. Rốt cuộc chúng ta đều ở dưới. Có nghĩa là, bọn họ đều ở dưới, có mở phòng ngự hay không cũng vô dụng. Thế nó là cái gì? Nguyệt Tịch rất tò mò, nhưng cô không thể nhìn thấy, hay nói đúng hơn vẫn chưa tới lúc cô có thể nhìn thấy. Tu vi của cô là thất giai, không thể so sánh với hai vị thánh thú kia. Huyền Lâu vẫn lắc đầu, không biết, nhưng đất trời đã xuất hiện biến hóa nào đó, cũng có thể là có cường giả trong thánh thú xuất hiện. Huyền Trúc nhíu mày, nhưng ngoại trừ ba vị kia, còn có kẻ nào có thể trực tiếp dẫn động khiến lực lượng tự nhiên xuất hiện biến hóa, chứ? Không có. Huyền Lâu nói. Sau đó bọn họ đồng thời nhìn về phía trường sinh long trong nước. Có lẽ bọn họ đến vì trường sinh long này. Nghe nói ba vị thủy tổ kia trọng thương chưa khỏi, mà trường sinh long tuyệt đối có thể giúp cho thương thế bọn họ chuyển biến tốt đẹp. Có lẽ bọn họ thật sự đến đây vì thứ này. Huyền Lâu thở dài, thánh địa thật đúng là không được yên ổn chút nào. Trước kia tuy rằng thoạt nhìn bình thường một chút, nhưng tốt xấu gì cũng được yên ổn. Bây giờ vừa không bình thường là phong ba lại nổi lên. Sau đó bọn họ nhìn về phía Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch lập tức nói, nhìn con làm gì? Huyền Trúc nói, sư huynh con, đồ đệ con, không có lấy một người bình thường. Nguyệt Tịch quay đầu, tiểu tỷ tỷ cũng là bất phàm. Huyền Trúc nói, là bất phàm thật, trong thánh thú không có ai ngu như nó. Nguyệt Tịch muốn nói, có thể là vì hai người còn gặp qua Hồng Thự. Bằng không sẽ biết tiểu tỷ tỷ vẫn rất ưu tú. Đương nhiên, Hồng Thự không phải là thánh thú thuần túy, nên cũng khó mà so sánh. Nhưng Hồng Thự quả thật là thánh thú, có thể là do nó lớn lên giống một con vịt mà thôi. Sau đó liền thành sỉ nhục của thánh thú. Cuối cùng Huyền Lâu thở dài, xem ra tối nay đã định sẵn sẽ không yên ổn nổi. Đám người thần long còn ở trên đường cái, trên phố vẫn đông người lại qua, bọn họ còn đang dạo phố ăn uống. Sau khi lực lượng kia xuất hiện, thần long ngẩng đầu nói, ồ, cổ lực lượng này thật độc đáo. Mộc Lâm tò mò ngẩng đầu, lực lượng gì đâu? Thần long nói, các người nhìn không thấy, nhưng tốc độ hội tụ đang tăng lên, hẳn là sẽ phát hiện ra sớm thôi. Đại khái là dấu hiệu trước khi phong ba xảy đến, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng. Cửu giai thâm long nói, tôi cảm chi được rồi, đây là lực lượng của thánh thú tứ tộc đúng không? Thần long gật đầu, cũng không biết vì sao mà đến. Linh long nói, có khi nào là thánh long tới tìm chúng ta gây phiền toái không? Mộc Lâm nói, nếu thế không phải là đã tăng thêm phiền phức cho thánh địa ư? Chúng ta là tới hỗ trợ, giờ thành ra càng giúp càng phiền. Đại tiểu thư có đánh chết chúng ta không? Mọi người, không nói còn không có cảm giác, vừa nói liền thấy thật có khả năng. Nếu thật sự gây ảnh hưởng xấu tới thánh địa, vậy bọn họ xong rồi. Không nói đại tiểu thư, vị tiền bối kia còn không lột ra bọn họ ư? Vị tiền bối kia hung dữ đến cỡ nào, bọn họ vẫn biết. Lúc trước diễn kịch thiếu chút nữa giết chết cả thần long lẫn bọn họ. Quá đáng sợ. Thần long cũng mặt đầy mồ hôi lạnh, sau đó nói, nhất định đại tiểu thư sẽ không trách chúng ta. Hơn nữa chắc chắn Giang tiểu hữu biết chúng ta không gây hấn gì với thánh long. Dám để kiếm thập tam kêu chúng ta tới, khẳng định là có nắm chắc. Thôi, để tôi gọi điện hỏi kiếm thập tam một chút. Nhận được điện thoại của thần long, kiếm thập tam cười có chút cổ quái, cuối cùng trả lời, tiền bối không cần lo lắng, kẻ địch lần này của chúng ta bao gồm thánh long tộc. Quên, còn thêm tam tộc khác nữa, nếu may mắn, có thể chỉ có hai tộc. Yên tâm, không liên quan gì đến tiền bối cả. Tắt máy, kiếm thập tam cũng ra ngoài, dĩ nhiên hắn đã cảm chi được. Xem ra sẽ xảy đến sớm. Nói xong, kiếm thập tam định đi thẳng đến thánh thú hồ trước, làm tốt mọi chuẩn bị. Bởi vì ngọn nguồn của tất cả mọi thứ đều ở bên kia. Bất kể chuyện gì xảy ra vào lúc này đều bắt nguồn từ bên kia. Thần Long nhận được tin tức xong, thở phào nhẹ nhõm nói, yên tâm đi. Vốn dĩ lần này thánh địa đã lên kế hoạch sẵn cho thánh thú tứ tộc, chúng ta đến đây chính là để đánh thánh thú tứ tộc. Thần Long càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng nói không ra lời. Ngay cả đám người Mộc Lâm ở bên cạnh hắn cũng nhìn nhau. Đánh thánh thú tứ tộc, thiệt hay giả? Thánh địa chơi lớn vậy. Đối với những thứ khác, có thể bọn họ không biết nhiều lắm, nhưng đối với thánh thú bọn họ vẫn biết rất nhiều. Phải biết rằng, ở niên đại kia của bọn họ thánh thú tứ tộc đã xuất hiện, hơn nữa uy danh của thánh thú tứ tộc vô cùng cường đại. Đâu phải thế lực nào cũng có thể tùy tiện khiêu chiến. Ngay cả Tần Thiên lúc trước cũng không dám dễ dàng đắc tội thánh thú tứ tộc. Đại tiểu thư muốn dưỡng thánh thú Huyền Vũ, cuối cùng đâu có thành công. Đám người thần long lập tức cảm thấy áp lực thật lớn. Nhưng tất cả đều đã bắt đầu, có căng ra đầu cỡ nào cũng phải lên. Không chỉ người của thánh địa, những kẻ đang đứng bên ngoài thánh địa cũng đã cảm chi được. Đây là cái gì? Có kẻ ra tay với thánh địa. Không phải nói 3 ngày sao? Sao lại nhanh như vậy? Là trong vòng 3 ngày. Xem ra đã đến lúc, hầu hết mọi người đều không nói chuyện, nhưng nhìn thấy tất cả những gì đang xảy ra trước mắt, bọn họ đã gấp không chờ nổi. Không ai là không muốn nhanh chóng vọt vào bên trong, nhưng ngại không có cơ hội, bây giờ cơ hội đã tới, vậy chờ đến cuối cùng. Đương nhiên, cũng có kẻ không muốn mọi người đi vào sớm, đó chính là ông lão kia. Hắn thật sự không ngờ được thánh địa lại xuất hiện dị biến. Dường như thánh thú tứ tộc thật sự phải ra tay với thánh địa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mặt mày hắn ngơ ngác. Bây giờ càng không có cách nào cản nổi. Toàn bộ kế hoạch đã bị gián đoạn, hay nói đúng hơn là có vấn đề xuất hiện làm gián đoạn kế hoạch của bọn họ. Cũng may là, phương hướng chung không thay đổi, vẫn nhằm vào thánh địa như trước. Tuy rằng vị kia chưa kịp tới, nhưng có thánh thú tứ tộc càng tốt. Có lẽ đây thật sự là cơ hội ngàn năm có một. Hắn lập tức đem chuyện này truyền tới, còn muốn làm như thế nào, vậy xem những người đó. Trước mắt, hắn chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mà trong thánh thú tứ tộc cũng đang ầm ầm nổ tung lên. Tất cả mọi người đều biết, thời điểm tới rồi. Cái vị bước ra khỏi hạn chế chủng tộc kia đã sắp xuất hiện trước mắt bọn họ rồi. Thánh Long Thủy Tổ mở bừng mắt, hắn muốn đích thân tới. Loại chuyện này, tuyệt không cho phép xuất hiện ngoài ý muốn. Bạch Hổ Thủy Tổ cũng đứng lên, hắn cũng muốn có được biện pháp bước ra khỏi hạn chế chủng tộc. Biện pháp này không thể cùng chung, hoặc muốn cùng chung phải có đủ phân lượng. Hắn không tự mình đi, không đủ phân lượng. Chu Tước Tộc, Chu Tước Thủy Tổ mở cánh ra, cô cũng muốn xuất phát. vì cô biết nhất định hai người kia sẽ đi. Cô không thể đứng phía sau người khác. Đây là chí mạng. Còn Huyền Vũ tộc, bọn họ chưa bao giờ để ở trong lòng. Huyền Vũ thủy tổ đã chết, Huyền Vũ tộc không xem trọng chuyện này. Mà bên trong Huyền Vũ tộc, vài vị Huyền Vũ tụ lại với nhau, dĩ nhiên bọn họ cũng biết sắp có kẻ bước ra khỏi hạn chế chủng tộc. Chỉ cần bắt đầu, bọn họ có thể định vị được đối phương ở đâu, sau đó đi qua. Nhưng vấn đề là, bọn họ cần đi qua sao? Trầm mặc một lát, có Huyền Vũ hỏi, chúng ta thật sự cần đi qua sao? Bọn họ không có thủy tổ, hiện tại gần như chính là bọn họ tự mình làm chủ. Mà bọn họ không có thủy tổ, thật sự rất chật vật, hễ có việc gì hay thứ gì quá cao cấp, bọn họ không thể nhúng tay. Một câu này gần như đánh gãy dục vọng muốn giao lưu của bọn họ, cuối cùng một Huyền Vũ thở dài, thật sự không được, xem như qua đó chiêm ngưỡng một chút đi, cũng coi như cuộc đời này không uổng phí. Cũng đúng, đám thủy tổ đó không động lòng với chuyện này mới là lạ, để tránh đêm dài lắm mộng, nhất định bọn họ sẽ tự mình đi trước. Chủng tộc hạn chế ư, là chuyện lần đầu tiên xảy ra từ xưa đến nay, đây là biến hóa vượt thời đại. Chúng ta đi chiêm ngưỡng nó ra đời, cũng như chiêm ngưỡng sự ra đời của một thời đại. Chúng ta chính là kẻ chứng kiến thời đại. Một Huyền Vũ nói, đúng vậy, bước ra khỏi hạn chế chủng tộc, loại sự tình này đủ để vang dội cổ kim, lưu danh thiên cổ. Thánh thú bất diệt, truyền kỳ liền ở, sự kiện trọng đại như thế này, cho dù không thể tham dự, nhưng có thể chứng kiến đã là may mắn lớn lao. Ngay tại lúc bọn họ định đi chứng kiến, đột nhiên có người hỏi. Nếu đối phương chính là Huyền Vũ tộc ta thì sao? Nghe nói như thế, toàn bộ Huyền Vũ đều ngẩn ra. Bởi vì vẫn luôn ở vào thế yếu, nên bọn họ rất ít tự hỏi vấn đề kiểu này. Ví dụ như lần này, bọn họ chỉ tính toán đi xem, chưa bao giờ nghĩ sẽ có được kẻ bước ra khỏi hạn chế chủng tộc đó. Bởi vì có được nó chẳng khác nào có được tương lai. Nhưng nếu đối phương là thánh thú Huyền Vũ, vậy không giống nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ không cần có được, chỉ cần bảo vệ người đó đi đến thành công là tốt rồi. Lại trầm mặc một hồi, sau đó một Huyền Vũ lên tiếng, mang thêm người, nếu không phải Huyền Vũ tộc, chúng ta bằng quan. Nếu là... Hắn không nói tiếp, nhưng tất cả mọi người đều biết hắn có ý gì. Thánh thú Huyền Vũ không có thủy tổ, nếu là Huyền Vũ tộc, như vậy chính là hy vọng cuối cùng. Chỉ cần che chở người đó bước ra khỏi hạn chế, đi vào thủy tổ chi cảnh thì tốt rồi. Thánh thú hồ, Huyền Lâu thu được tin tức của Huyền Vũ tộc, nói, vị thiên kiêu bước ra khỏi hạn chế chủng tộc kia sẽ xuất hiện vào đêm nay, có lẽ cần chúng ta chi viện. Huyền Lâu là nói với Huyền Trúc, nếu vị kia thuộc Huyền Vũ tộc, vậy bọn họ cũng nên xuất lực. Dẫu sao bọn họ cũng rất mạnh. Huyền Trúc nói, nếu thánh địa bị tập kích thì sao? Huyền Lâu nói, đến lúc đó tôi đi trước, xem tình huống có cần chúng ta chi viện hay không. Đây là biện pháp tốt nhất, cũng không thể tùy ý bỏ nơi nào cả. Cho nên Huyền Trúc chỉ có thể gật đầu. Cô ngẩng đầu nhìn không trung, nói, vì sao tất cả mọi chuyện cứ phải ập đến cùng một lúc chứ? Chuyện thánh địa, chuyện chủng tộc, chuyện biên giới, sao không có phương pháp phân thân nhỉ? Nhưng cô liền lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì sức mạnh tự nhiên trên bầu trời thánh địa đột nhiên nhanh chóng hội tụ, hơn nữa là càng lúc càng nhanh. Thế nhưng đêm nay không có khả năng thánh thú tứ tộc sẽ đến thánh địa gây phiền toái. Theo như cô suy tính, cho dù có nhiều chuyện thế nào đi nữa, chỉ cần kẻ phá vỡ hạn chế chủng tộc xuất hiện, ai cũng sẽ chú ý về phía đó. Không có việc gì chạy tới tìm Trường Sinh Long làm chi. Trường Sinh Long nào có quan trọng bằng hạn chế chủng tộc. Nghĩ như vậy, đột nhiên Huyền Trúc mở miệng nói, các người nói thử xem. Có khi nào kẻ sắp bước ra khỏi hạn chế chủng tộc ẩn nấp gần thánh địa, hay không? Huyền Lâu cũng sửng sốt, sau đó cười khổ nói, nếu thật vậy thì quả là càng không. Xong. Nguyệt Tịch cũng ngây ngẩn cả người, cô lập tức nhìn về phía Tiểu Tỷ Tỷ. Nhưng khi liếc mắt thấy Tiểu Tỷ Tỷ giống như ngủ say rồi, cô lại lắc đầu. Hẳn là không có khả năng, cho dù Tiểu Tỷ Tỷ muốn tạo sự bất ngờ cho cô, thì chắc chắn cũng không thể là bất ngờ này được. Đây là kinh hách. Hơn nữa sư huynh cô cũng chưa nói cụ thể là cái gì. Rốt cuộc Tiểu Tỷ Tỷ phải tạo sự bất ngờ, cô không thể biết quá nhiều. Nếu không đến lúc ấy cô không bất ngờ, Tiểu Tỷ Tỷ liền phí công rồi. Hiếm khi tỷ ấy nỗ lực tu luyện như thế. Mà vừa mới nghĩ đến đây, Nguyệt Tịch lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Cô thấy được, một lực lượng khổng lồ đang ngưng tụ trên bầu trời thánh địa. Tốc độ ngưng tụ nằm ngoài sức tưởng tượng, nó giống một lốc xoáy thật lớn, xoáy tròn hội tụ trên không. Thậm chí hiện ra đám mây hình xoắn ốc. Sự tồn tại của nó chỉ diễn ra trong chốc lát, mắt thường có thể bắt gặp, đó là lực lượng đang thể hiện. Mà trong đám mây xuất hiện một cổng mây thật lớn, sừng sững đứng đó, có lôi đình làm bạn. Thanh thế cực lớn, như mây đen đè đầu. Giờ khắc này, uy nghiêm ngưng tụ trong đám mây, giống như có tồn tại nào đó đang nhìn xuống từ trên cao. Mà thiên địa càng thêm chấn động, khí tức cuồn cuộn từ thiên địa mà ra, hội tụ thành mây. Dường như tất cả mọi thứ đều đang phụ trợ cổng mây kia. Nó chiếm cứ toàn bộ thị giác mọi người. Chẳng qua trong chốc lát, cánh cổng kia xuất hiện một luồng sáng vàng. Luồng sáng vàng này từ trên trời giáng xuống, lấy tốc độ chậm rãi giáng xuống trước mắt mọi người. Ánh mắt mỗi người đều dõi theo nó. Bên Thánh Thú Hồ, Huyền Lâu cùng Huyền Trúc nhìn luồng sáng này buông xuống, bọn họ không thể tưởng tượng nổi luồng sáng này sẽ dừng trên người ai. Nhưng rất nhanh bọn họ sẽ biết, ánh sáng buông xuống, Thánh Thú Hồ quang mang vạn trượng, mà Tiểu Huyền Vũ chính là trung tâm của ánh sáng. Đám người Huyền Lâu tận mắt nhìn thấy luồng sáng rơi xuống, tận mắt nhìn thấy trên người Tiểu Huyền Vũ tỏa ra ánh sáng lóa mắt. Có thể cảm nhận được Tiểu Huyền Vũ và lực lượng bầu trời đang hô ứng lẫn nhau. Cảm giác đó như muốn nghiền áp tất cả mọi thứ, lao ra khỏi nơi bị vây khốn. Cảm giác đó làm cho mọi người mất đi năng lực tự hỏi. Nhưng bọn họ đã biết chuyện là như thế nào. Thế nhưng sao có thể chứ? Loại chuyện này sao có thể rơi trên người con gái bọn họ? Thiên hà vô số thiên kiêu, thiên tài thành đàn, vì cớ gì cố tình là con gái bọn họ? Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Khẳng định không phải một chuyện. Nhưng rất nhanh, bọn họ có chống chế cỡ nào cũng vô ích. Bởi vì lúc này, Tiểu Huyền Vũ đã bắt đầu rời khỏi mặt đất, nó nhắm mắt lại, thừa nhận luồng sáng, thong thả đi về phía không trung. Nó muốn mở cánh cửa kia ra. Mà trong nháy mắt lúc Tiểu Huyền Vũ đi lên trên không, một đoạn tin tức ngắn đầu tiên trực tiếp khuếch tán trong thiên địa. Mọi người ở đây, hay nói đúng hơn là tất cả mọi thánh thú trong thiên hạ đều nhận được tin tức này. Trong tin tức là hình ảnh Tiểu Huyền Vũ đang bay lên trên không giữa vầng hào quang, tin tức có chú thích thêm, Thánh thú Huyền Vũ Nguyệt Thanh. Tất cả đã cho thấy Thánh thú Huyền Vũ Nguyệt Thanh bước ra giới hạn chủng tộc, thiên địa lưu danh, thời đại ghi dấu, sinh linh thế gian mãi nhớ, thế giới ghi khắc giây phút này. Đây là một kẻ điên đảo thời đại, một kẻ được thiên địa chúc mừng. Đám người Huyền Lâu thấy mà ngây ngẩn cả người, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, một kẻ thay đổi thời đại, một kẻ được thiên địa ghi khắc, một kẻ bước ra khỏi hạn chế chủng tộc, vậy mà lại là con gái bọn họ. Nó vẫn còn là đứa con gái ngốc của bọn họ sao? Nguyệt Tịch cũng ngây ngẩn cả người, đây thật sự là tiểu tỷ tỷ của cô sao? Đây chính là bất ngờ mà tiểu tỷ tỷ muốn tặng cho cô sao? Đây quả thật là kinh hách mới đúng, quá lợi hại, tiểu tỷ tỷ nhà cô thật sự quá lợi hại. Cô có thể cảm giác được, mảnh thiên địa này đều đang phối hợp với tiểu tỷ tỷ, không hề ngăn cản tiểu tỷ tỷ bước ra khỏi hạn chế chủng tộc. Đây là thánh thú được thiên địa chiếu cố. Thiên địa đang ăn mừng, trong khoảnh khắc tin tức được truyền bá ra ngoài, người của Thánh Long xuất phát. Thánh thú Huyền Vũ. Quả nhiên như thế. Thực mau, Thánh Long tộc xuất phát với số lượng lớn. Bạch Hổ tộc cũng xuất phát theo. Thánh thú Huyền Vũ, đối bọn họ mà nói là nhẹ nhàng nhất. Chu Tước tộc vỗ cánh, đây là đáp án tốt nhất. Thánh thú Huyền Vũ đã không còn được mấy người từ sớm. Mà Huyền Vũ tộc nhận được tin tức này liền ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vậy mà lại là tộc bọn họ thật. Tộc trưởng. Lập tức có người kích động nói. Tộc trưởng vẫy vẫy tay nói, đừng nói nữa. Huyền Vũ tộc chúng ta từ trước đến giờ đều không làm cho thủy tổ mất mặt, nếu ngay cả người của mình cũng không dám bảo vệ, Huyền Vũ tộc chúng ta đã sớm bị diệt sạch. Xuất phát đi, thoải mái hào phóng đi đối mặt với tam tộc khác. Tuy Huyền Vũ tộc ta không địch lại, nhưng tuyệt không lùi bước. Tất cả mọi người đều cúi đầu đáp lại, không một ai oán than nửa lời, vì đây chính là lựa chọn của bọn họ. Tuy có thể nhìn ra được người đó chỉ là hạng tiểu bối, nhưng bọn họ cũng không có ý định từ bỏ. Nếu là cửu giai đỉnh phong, bọn họ còn có thể tranh thủ chút thời gian, nhưng lại là hạng tiểu bối. Bọn họ không bảo hộ được, có thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, bước ra khỏi hạn chế chủng tộc lại là một đứa nhỏ, là hạng tiểu bối như thế. Ngay sau đó Huyền Vũ tộc cũng xuất phát với số lượng lớn, những kẻ bên ngoài thánh địa mặt mày ngơ ngác. Thánh thú Huyền Vũ bước ra khỏi hạn chế chủng tộc. Đây quả thực chính là một đề cử cho đại đạo giả. Thánh địa thật là đáng sợ, không ngờ bọn họ lại có thánh thú như vậy. Rốt cuộc đám người này cũng hiểu vì sao thánh thú tứ tộc đều muốn tới, cái này cũng giống như việc bọn họ muốn đoạt lấy truyền thừa, đều là vì tiến thêm một bước. Vì sao thánh địa lại có nhiều thứ khiến người ta phải dòng ngó như thế? Mà mỗi một thứ đều quá nghịch thiên. Nếu để thánh địa vùng lên, thật là đáng sợ. Ngay cả ông lão và quỷ nhị trí kia cũng chấn động. Để thánh địa yên ổn phát triển đúng là chuyện không nên. Quả nhiên, thánh địa nên bị hủy. Mà quỷ nhị trí kinh ngạc chính là, thánh thú tứ tộc lại tới thật, vấn đề gì cũng đẩy hết cho thánh địa, quả nhiên là đúng. Vậy, thánh địa có thể vượt qua một kiếp này không? Hắn không biết, hay nói đúng hơn hầu hết mọi người đều không biết. Nhưng có không ít người bi quan, thánh thú tứ tộc cộng thêm đám người này. Thánh địa có cường đến đâu cũng khó lòng chống cự. Đám người quỷ nhị trí cũng biết đám người ngân giáp đó không dám tùy ý ra tay. Nếu ra tay sẽ càng nguy hiểm, bởi vì người của bọn họ sẽ ra tay theo. Hiện tại bọn họ liền chờ đám người ngân giáp ra tay. Cuối cùng quỷ nhị trí thở dài, truyền âm cho Mộng Vưu, nhớ rõ tìm cơ hội tốt chết thay. một khi chết thay, chẳng khác nào tự do. Cha mẹ Tiểu Huyền Vũ ở bên Thánh Thú Hồ còn đang sững sờ, lúc này Kiếm Thập Tam đột nhiên xuất hiện, nói, hai vị tiền bối chuẩn bị sẵn sàng, kẻ địch của chúng ta có thêm Thánh Thú Tam Tộc, ít nhất phải bảo đảm cho Tiểu Huyền Vũ an toàn mở ra cánh cổng kia. Đúng rồi, vì đề phòng bất chắc, còn cần phòng bị Long, nhưng Long có những người khác nhìn, hẳn là vấn đề không lớn. Lúc này Huyền Trúc và Huyền Lâu mới tỉnh táo lại. Hiện tại bọn họ mới suy nghĩ cẩn thận, vì sao lúc ấy Kiếm Thập Tam lại tạo cho bọn họ cảm giác chờ mong. Cậu ta đã sớm biết Lão Ngũ sắp bước ra khỏi hạn chế chủng tộc. Cho nên cậu ta mời người khắp nơi đến đây hỗ trợ, thực tế là vì chuyện này. Nguyệt Tịch nhìn Kiếm Thập Tam nói, sư huynh đã sớm biết. Kiếm Thập Tam gật đầu, không thể mở miệng nói chuyện. Thật ra Nguyệt Tịch cũng biết sư huynh mình đã biết, nhưng chuyện này quá khoa trương rồi, thật sự. Nếu cô biết sẽ khoa trương như vậy thì chắc chắn đã làm cho sư huynh nói ra rồi. Chuyện lớn như vậy mà không chịu nói ra. Nhưng rất nhanh, Nguyệt Tịch lại hỏi, thật sự có thể phòng bị Long sao? Hắn có thể đột nhiên ra tay vào lúc này hay không? Kiếm Thập Tam vẫn gật đầu, sẽ có nhất định, khả năng. Nhưng là, có người, có thể phòng nổi, hắn. Nguyệt Tịch nói, là Dự Khuyết Thánh Nữ kia. Kiếm Thập Tam gật đầu, cái này không có gì là không thể nói. Nguyệt Tịch rất tò mò nhìn Kiếm Thập Tam, sau đó hỏi, vì sao sư huynh lại tin tưởng hắn như vậy? Không phải là em hoài nghi thực lực của hắn, mà là vì cái gì sư huynh lại có thể tự tin vào nhân phẩm của hắn như thế? Chẳng lẽ thật sự là uống một chén liền biết, đối phương có đáng để tín nhiệm hay không sao? Kiếm Thập Tam lập tức lắc đầu, là, không, cũng không phải, hắn, ngạch, sư muội nếu biết, hắn là ai, cũng sẽ tin tưởng. Nguyệt Tịch khiếp sợ, những lời này của sư huynh có ý gì? Cô lập tức cảm thấy lượng tin tức trong những lời này thật lớn, đây là có ý gì? Sư huynh vốn biết người kia, hơn nữa chính cô cũng biết. Nam thánh nữ Dự Khuyết, nằm trong số người mà bọn họ quen biết, còn là cái loại rất quen thuộc nữa. Thiệt hay giả? Đột nhiên cô rất muốn hỏi lại một câu, trực tiếp biết đáp án. Cuối cùng cô vẫn từ bỏ, nếu đã biết thì có thể tin tưởng. Cô muốn chờ nàng sư huynh tự mình nói cho cô. Chuyện này cùng với chuyện cô tự mở miệng hỏi là không giống nhau. Mà lúc này, đám người thần long cũng đến, sắc mặt cả đám chả đẹp chút nào. Quả nhiên muốn đánh thánh thú tứ tộc. Quá đáng sợ. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn đứng chờ bên thánh thú hồ. Long 23 cũng đang chờ đợi, cá voi nhỏ cũng thế. Chờ đợi cường địch buông xuống. Không gian đã bắt đầu xuất hiện dao động. Bọn họ sắp tới. Tiên linh động phủ. Bên trên mặt nước mênh mang yên tĩnh, một đạo sĩ chậm rãi bước đi. Hắn đi rất chậm, thậm chí không làm dao động mặt nước dưới chân, giống như hắn không hề tồn tại, không hề đi trên mặt nước. Hắn chỉ thong thả đi tới, không phương hướng, không mục đích. Chỉ là đi được hồi lâu, đột nhiên một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống. Tiên linh kiếm dừng lại trước mặt đạo sĩ này, nó cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Tiên linh kiếm không kinh ngạc không được, người này vào bằng cách nào, tiến vào khi nào, nó cũng không biết. Đẳng cấp của nó rất cao, thế nhưng không hiểu sao khi đối mặt với đạo sĩ này nó có vẻ hơi bình thường. Thậm chí cơ chế của tiên linh động phủ đều không có bất kỳ tác dụng nào, đối với hắn. Tiên linh động phủ giống như món đồ chơi, bị đạo sĩ này đùa bỡn. Đây không phải là chuyện tốt. Nó đã muốn xin Giang Tả giúp đỡ, thế nhưng liên hệ không được. Việc đã đến nước này, nó chỉ có thể cùng đạo sĩ này nói chuyện. Nếu hắn ta có ý đồ phá hư nơi này, nó tuyệt đối không để việc đó xảy ra. Đạo sĩ kia nhìn tiên linh kiếm trước mắt, không hề kinh ngạc, không hề lo lắng. Hắn chỉ mở miệng nói, bổn đạo du lịch thiên hạ, tìm hết thảy người có duyên, chỉ vì đưa lên vô thượng tạo hóa. Hôm nay bổn đạo vào nhầm nơi đây, chứng minh nơi đây có người có duyên mà bổn đạo tìm kiếm. Giờ gặp được tiểu hữu, chứng tỏ tiểu hữu chính là người có duyên với bổn đạo. Bổn đạo có một tạo hóa muốn tặng cho tiểu hữu. Không biết tiểu hữu có dám muốn hay không? Tiên linh kiếm, nó sâu sắc cảm thấy rất có thể người này có bệnh. Đối với người khác mà nói, tiên linh động phủ chính là tạo hóa. Đạo sĩ này lại khen ngược, trực tiếp đưa tới tạo hóa. Đưa tạo hóa cũng thôi đi, vì sao lại muốn đưa cho một thanh kiếm? Làm người, không, làm kiếm phải trả lời thế nào mới tốt? Cuối cùng tiên linh kiếm hỏi, ngươi thật sự nghiêm túc sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo sĩ cười nói, vạn vật sinh linh đều có duyên, duyên phận đã đến, tự nhiên là người có duyên. Bổn đạo độ hết thảy người có duyên. Như vậy tiểu hữu có cần không? Tiên linh kiếm do dự một lát, hỏi, tạo hóa của ngươi là cái gì? Hỏi vấn đề này làm đạo sĩ hưng phấn hẳn lên, hắn mở miệng nói, tạo hóa của bổn đạo có thể phi thiên độn địa, có thể chảm vạn địch, có thể tự thành nhất thể, có thể độc lập khắp thiên hạ, có thể tự thân thành đạo, và có thể rời khỏi tiên linh động phủ. Lúc nói đến câu cuối cùng, đạo sĩ dừng một chút. Mới đầu tiên linh kiếm còn coi thường, sau lại bắt đầu nhíu mày, cuối cùng cười lạnh, rời đi. Chủ ta mệnh ta trông coi tiên linh động phủ, ngươi bảo ta rời đi. Đạo sĩ nhìn tiên linh kiếm, thần bí nói, duyên, tuyệt không thể tả. Tiên linh kiếm không nói lời nào, đạo sĩ trực tiếp lấy ra một thanh bóng kiếm nhỏ xíu nói, một viên linh thạch tam giai, mang thiên đại tạo hóa về nhà, tiểu hữu có nguyện ý không? Vốn dĩ tiên linh kiếm đang định cự tuyệt, nhưng trong khoảnh khắc nó nhìn thấy bóng kiếm kia liền ngây ra. Nó cảm nhận được, cộng minh đến từ thân thể. Ngươi, sao ngươi lại có thứ này? Tiên linh kiếm có chút kích động, không, thứ này sao lại ở trên người của ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Đạo sĩ cười nói, bổn đạo là người du lịch khắp thiên hạ, là người tìm người có duyên khắp thiên hạ. Kia vì sao kiếm tâm của chủ ta lại ở trên người của ngươi? Đúng vậy, đó là kiếm tâm chi phối tiên linh kiếm. Kiếm tâm này vốn thuộc về tiên linh phủ chủ, sau này đưa cho đại tiểu thư, sau khi đại tiểu thư chết liền trở lại tay tiên linh phủ chủ. Thế nhưng bấy giờ lại xuất hiện trong tay đạo sĩ. Cho nên tiên linh kiếm rất kích động. Đạo sĩ bình tĩnh nói, đây là bổn đạo ngẫu nhiên gian đoạt được, như vậy tiểu hữu có muốn không? Muốn. Tiên linh kiếm không có chút nào do dự. Đạo sĩ nói, một viên linh thạch tam giai. À, cái này làm tiên linh kiếm thực phiền não, linh thạch ư, hình như không có. Tìm kiếm một hồi, rốt cuộc nó cũng tìm ra linh thạch. Tiên linh kiếm được như ý nguyện lấy được kiếm tâm, nhưng nó càng muốn biết chủ nhân có thật sự ngã xuống hay không. Sau đó nó hỏi, chủ ta thật sự ngã xuống rồi sao? Đạo sĩ nhìn tiên linh kiếm, cuối cùng duỗi tay nói, một viên linh thạch ngũ giai, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi. Tiên linh kiếm, sao người này cứ nhớ thương linh thạch thế nhỉ? Cuối cùng tiên linh kiếm đông tìm tây góp, rốt cuộc gom đủ linh thạch ngũ giai, sau đó giao cho đạo sĩ, hiện tại có thể nói rồi chứ? Đạo sĩ thu hồi linh thạch, sau đó nhìn tiên linh kiếm nghiêm túc nói, ta không biết. Tiên linh kiếm, hình như nó bị người ta giỡn mặt. Thế nhưng nó lại cảm giác bản thân đánh không lại người này, nhưng nó vẫn rất tức. Đạo sĩ nói, còn có vấn đề sao? Tiên linh kiếm lạnh lùng nói, làm thế nào mới giết chết được ngươi? Nó thật sự không làm gì được người này, bằng không đã sớm động thủ. Đạo sĩ lại duỗi tay, một viên linh thạch ngũ giai. Tiên linh kiếm. Thánh địa Giang Tả ngẩng đầu nhìn biến hóa phía trên thánh địa, lại cười nói, xem ra thiên địa này vẫn là thiên hướng thánh thú, thiên hạ đều biết, giúp tiểu Ô Quy Lan truyền tiếng tăm. Dùng uy thế thiên địa tạo thanh thế cho tiểu Ô Quy. Chà, quả thực là con cưng của thời đại mà. Trước kia Giang Tả cũng từng tu luyện thánh thú bảo điển này, quả thật cũng có dẫn động thiên địa, nhưng cảnh tượng không thể so cùng với tiểu Ô Quy. Quả thật không thể so sánh. Lúc sau Giang Tả nhìn ra phía bên ngoài thánh địa, lại mở miệng, nói, xem ra bên ngoài chỉ biết càng ngày càng náo nhiệt. Thật không biết có bao nhiêu người sẽ nhịn không được. Đối với Giang Tả mà nói, tất cả mọi người chỉ phí công thôi. Mặc kệ là ai tham dự vào trong đó, cuối cùng đều không chiếm được thứ mình muốn. Chỉ là nghĩ đến đây, Giang Tả đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt hắn xuất hiện một ký hiệu vô cùng huyền diệu, ký hiệu này làm đôi mắt hắn nhìn thấy được rất nhiều thứ không thể nhìn thấy. Bao gồm thiên địa đại cục. Đây là những gì hắn chuẩn bị lần này. Có người đang đánh sâu vào thiên địa đại cục, liệu họ có thể gây ảnh hưởng lớn đến vậy không? Sau đó Giang Tả nhìn về phía Huyền Vũ bên kia, cuối cùng cười lạnh nói, Long ư, thật sự nhịn không được sao? Đúng vậy, đã là thời điểm cuối rồi, nếu không tới nữa sẽ không còn cơ hội. Thế nhưng khiến Giang Tả không thể ngờ được chính là, Long bên kia cũng là một phần của thiên địa đại cục. Tần Thiên cùng tiên linh phủ chủ thật sự dám làm. Trong núi non khổng lồ dưới đáy biển sâu xuất hiện rung động. Như thể có thứ gì đó sắp lao ra. Rốt cuộc những người này tự tin đến cỡ nào? Sao lại muốn buông tha cho một cơ hội tốt như thế này? Thời gian đã ít đến mức đáng thương còn dám tùy hứng như vậy. Long không hiểu, nhân loại đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Chỉ cần để hắn đi ra ngoài, liền có cơ hội bảo vệ cho nhân tộc đại địa. Vì cớ gì muốn từ bỏ cơ hội này? Hắn đáp ứng tiên linh phủ chủ hỗ trợ, nhưng dù sao cũng là vì chính mình, nếu nhân tộc đại địa bị hủy, chưa chắc hắn có thể tiếp tục tồn tại. Cho nên, hắn cần đi ra ngoài. Thời kỳ viễn cổ là hắn không có cách nào, bây giờ cơ hội đặt ở trước mắt, hắn không muốn bỏ lỡ. Lần này nhân tộc đâu có cường giả đâu. Long vì sự tùy hứng của đám người này mà vô cùng tức giận. Quả nhiên nhân loại đều là những sinh vật tự tin mù quáng, Tần Võ Vương năm đó, tiên linh phủ chủ năm đó, còn có, Đạo Thiên Nhất. Mỗi người đều có quyết đoán của riêng mình, mỗi người đều có kiêu ngạo cùng tự tin thuộc về chính mình. Kết cục thì sao? Toàn bộ chết hết. Không chết cũng tàn phế. Long không thể hiểu nổi những người đó. Lần này hắn muốn đi ra ngoài, cơ hội khó có được, bỏ lỡ sẽ không có lại. Giờ khắc này Long bắt đầu liên kết với thiên địa, từ trong thiên địa tìm kiếm vị trí của thánh thú kia, từ đó thay thế nó. Nước biển bắt đầu sôi trào, giống như có thứ gì đó muốn từ trong biển sâu phun trào ra. Chỉ thiếu chút nữa thôi, chỉ một chút. phong ấn đáng chết này, đã nhiều năm như vậy, cũng phải phá được rồi chứ. Mở ra cho ta. Ngay lúc này, dòng chảy nơi biển sâu dâng cao, thiên địa biến sắc. Núi non đổ sộ tuy bất động, nhưng trong biển sâu vẫn có thứ gì đó sắp phun trào mà ra. Dường như sắp xuất hiện ngay lập tức. Nhưng mà ở ngay lúc này, phía trên núi non chậm rãi xuất hiện hai bóng người. Hai bóng người này chỉ là hư ảnh, một cái thoạt nhìn trầm ổn, một cái mặc đồ màu trắng. Sau khi xuất hiện, một người trong đó dùng bàn tay áp xuống mạch nước đang kích động. Mà mạch nước ngầm đang điên cuồng phun trào dần dần chậm lại, dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Cuối cùng bình tĩnh trở lại. Thiên địa đại cục. Các người lại dám chuẩn bị thứ này ở phía sau, lại còn dám thuận tiện lợi dụng tôi. Thật là, không lãng phí chút nào nhỉ. Bóng dáng của Long bắt đầu tiêu tán, trong giọng nói của hắn tràn ngập không cam lòng cùng tức giận. Lúc này bóng trắng kia mở miệng, còn chưa đến thời điểm. Ông đã chết rồi, sao còn biết được là chưa đến thời điểm? Thiên bi thần chiến sắp bắt đầu rồi, sao ông biết là chưa đến lúc đó? Long rất muốn đáp trả lại hai người kia, nhưng rốt cuộc không mở miệng nổi. Bởi vì không có được phản hồi. Hai người kia, không phải đại năng chính là đại tài. Cho dù có tồn tại cũng rất khó nói chuyện. Nếu không phải hắn bị trấn áp phong ấn, còn lâu mới để bọn họ làm càn như vậy. Cuối cùng Long yên lặng xuống dưới, nếu không cho hắn đi ra ngoài, vậy hắn thật sự muốn nhìn xem khi nào mới được cho là đúng thời điểm. Hắn không tin ngoại trừ thánh thú kia, trên đời này còn có thứ gì có thể cất chứa hắn. Giang Tả nhìn thiên địa đại cục, vốn dĩ đã định lợi dụng trận pháp ra tay. Không nghĩ tới cuối cùng Long lại dừng. Đây là vì cái gì? Giang Tả không biết. Bởi vì thiên địa đại cục là một chuỗi mắt xích liên tiếp nhau, hắn không đủ khả năng từ mắt xích này nhìn qua được mắt xích kia, trừ phi hắn đủ tu vi. Còn trước mắt, hoàn toàn không đủ. Chẳng qua Long từ bỏ là một chuyện rất tốt. Bây giờ chỉ còn lại thánh thú tứ tộc cùng với đám người bên ngoài đó. Giang Tả rời khỏi phòng, hắn muốn đến gần thánh thú hồ nhìn xem. Còn Xuyên Hà tiểu trấn thì đã bị lực lượng bao vây từ sớm, hy vọng có thể vượt qua đại kiếp nạn lần này. Mà người của Xuyên Hà tiểu trấn cũng được tụ tập lại để bảo hộ. Đừng nói là Xuyên Hà tiểu trấn, ngay cả những đệ tử khác của thánh địa cũng được bảo vệ. Toàn bộ thánh địa, người có thể trực tiếp tham gia trận chiến lần này chỉ có Kiếm Thập Tam, miễn cưỡng có thêm Nguyệt Tịch. Còn những người khác thì thử khống chế trận pháp. Đây là trình độ cao nhất mà các cô có thể tham dự. Những người khác đều đến tị nạn. Trận chiến này đã không còn là một trận chiến bình thường, bất kể tông môn nào cũng khó lòng chịu nổi, chỉ có mình thánh địa mới dám thử chống lại mà thôi. Nếu đám người ngân giáp đó bị dẫn ra hoàn toàn, đó chính là cuộc chiến hủy thiên diệt địa. Một trận chiến này thánh địa không muốn bùng nổ, trừ phi tất thắng. Mà những tổ chức ngoại lai cũng không muốn bùng nổ, trừ phi tất thắng. Bọn họ không muốn thánh địa và nhân tộc thoát khỏi tầm mắt của bọn họ trước khi thần chiến đến. Ít nhất ở chỗ này, còn có thể biết tình huống nơi này là như thế nào. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Thánh địa càng không dám sằng bậy, bọn họ cần chính là thời gian. Cho nên đám người ngân giáp đó đều đang khắc chế. Đều đang nhẫn nại. Giang Tả cười cười nói đến nói đi, vẫn là không đủ cường đại. Giang Tả nhìn về phía không trung, cánh cổng không gian đang lục tục xuất hiện. Nếu tiên linh động phủ còn ở, nếu Tần Thiên còn sống, lại hoặc giả Kiếm Thập Tam bước vào hàng ngũ đại đạo, đám hèn mọn như thánh thú tứ tộc cũng dám đến đây ư. Nhưng, đó chỉ là nếu. Cuối cùng Giang Tả ngồi ở trên ngọn núi, hắn mang cho mình một ấm trà, một đĩa đậu phộng, liền chờ xem những người đó đối phó thánh địa như thế nào. Đương nhiên, uống rượu thì thôi. Dưới tình huống bình thường Tô Kỳ không bao giờ cho hắn uống rượu, hễ uống là cô ấy sẽ nói, sao đây, mượn rượu giải sầu. Vợ anh làm anh không vui à? Sau đó cô ấy sẽ nói tiếp. Em sửa còn không được sao? Chủ yếu là Giang Tả không có ham thích uống rượu, nếu không có gì thì uống cũng chẳng sao. Nhưng dưới tình huống này mà uống rượu, nói không chừng Tô Kỳ sẽ cho là hắn đang mượn rượu thêm can đảm, lúc đó sẽ càng bảo vệ hắn hơn. Cái gì cũng không cho tham dự. Thế sẽ rất phiền toái. Hiện tại tất cả mọi người đều đang nhìn lên bầu trời thánh địa, nơi đó đã có bóng dáng xuất hiện. Sau đó các bóng dáng khác lần lượt xuất hiện, uy áp cường đại trực tiếp khuếch tán. Thân là thủy tổ. Bọn họ có lực lượng tuyệt đối. Mặc kệ giới tu luyện là nơi nào, bọn họ đều không sợ gì cả. Bọn họ có thể thoải mái hào phóng buông xuống, có thể trắng trợn táo bạo đưa ra yêu cầu của chính mình. Đám người Kiếm Thập Tam nhìn chằm chằm trên không, cha mẹ Huyền Vũ cũng nhìn lên trên không. Đến lúc này bọn họ vẫn không thể nào hiểu nổi, vì sao bước ra khỏi hạn chế chủng tộc lại chính là con gái bọn họ. Thế nhưng bây giờ có rất nhiều người muốn gây sự bất lợi cho con gái bọn họ, không quan tâm đến vấn đề hạn chế chủng tộc gì cả. Bọn họ không thể để con gái mình xảy ra chuyện lúc này. Huyền Trúc nói với Nguyệt Tịch, lão thất, con trốn đi, chờ ở đây rất nguy hiểm. Nguyệt Tịch lắc đầu, không cần, con có quyền hạn trận pháp, có thể giữ chân bọn họ, ít nhất tự bảo vệ mình là không thành vấn đề. Mà Nguyệt Tịch vừa mới nói xong, Đột nhiên sau lưng cô có một cổ lực lượng đánh úp lại. Không đợi Nguyệt Tịch phản ứng lại, cô đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhưng Huyền Trúc đã tiếp được Nguyệt Tịch. Sau đó Huyền Trúc trừng mắt nhìn Huyền Lâu một cái, nói, ông không biết nhẹ tay chút sao. Huyền Lâu nói, tôi cho rằng lão thất có trận pháp hộ thể, sẽ cường một chút, nên không nhẹ tay lắm. Vừa mới nãy kiếm thập tam ở bên cạnh thiếu chút nữa đã rút kiếm. Hắn có hơi cạn lời. Đám người thần long cũng thật cạn lời, đây là có chuyện gì? Thất giai vẫn có chỗ dùng được mà. Huyền Trúc không quan tâm nhiều như thế, trực tiếp đặt Nguyệt Tịch vào trong trận pháp, để những người kia bảo hộ. Nơi đó nằm bên ngoài trung tâm trận pháp, nhất định đủ an toàn. Trừ phi bọn họ bị diệt sạch. Giang Tả cũng thấy được, hắn rất muốn nói, như vậy có phải là bảo hộ quá mức hay không? Thật ra để gì nhỏ đứng đó mới tốt, kiếm thập tam sẽ đặc biệt cường. Đương nhiên, nhìn tình thế trước mắt, quả thật gì nhỏ không thích hợp với trình tự chiến đấu kiểu này. Linh Long cùng cá voi nhỏ đều giúp vào nhau, hai đứa này chỉ có thể góp cho đủ số. Giang Tả nhìn không trung, phát hiện Thánh Long tộc xuất hiện trước tiên. Mà Long uy đè ép xuống dưới vô cùng rõ ràng. Tiếp theo truyền ra thanh âm uy nghiêm cuồn cuộn của Thánh Long tộc, thánh thú thịnh thế sắp mở ra, phàm những ai nằm ngoài thánh thú Long tộc, lảng tránh. Huyền Lâu cùng Huyền Trúc lạnh lùng nhìn chằm chằm Thánh Long, thánh thú thịnh thế, nằm ngoài Thánh Long tộc đều lảng tránh. Quả thực kiêu ngạo ương ngạnh. Kiếm thập tam lạnh lùng nhìn, không nói một lời. Chỉ cần là kẻ sư muội muốn bảo vệ, vậy kiếm thập tam hắn không hề sợ hãi. Đối phương có cường đến mấy cũng thế thôi. Mà Giang Tả chỉ thích thú nhìn xem, thánh thú Long tộc. Xem ra là thủy tổ tới. Tiếp theo, lại là hai âm thanh uy nghiêm truyền ra, thánh thú thịnh thế sắp mở ra, phàm là kẻ nằm ngoài thánh thú bạch hổ, lảng tránh. Thánh thú thịnh thế sắp mở ra, phàm là kẻ nằm ngoài thánh thú chu tước, lảng tránh. Thật sự là tự tin. Đừng nói tới mấy, người kiếm thập tam, ngay cả đám người quỷ nhị trí đều cảm thấy thánh thú tam tộc, có phần khiến cho người ta tức giận. Cũng may, không phải là đối với bọn họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đột nhiên cảm thấy thánh địa vẫn còn khá là yếu thế. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, bây giờ bọn họ chỉ ước rằng thánh thú tam tộc sẽ càng mạnh thế hơn một chút. Vì chuyện này có lợi hơn cho bọn họ. Nhưng mà con huyền vũ đó, thực sự khiến cho người ta phải ngạc nhiên. Sau khi âm thanh của tam tộc truyền ra, bầu trời trong nháy mắt đã bị tam tộc bao vây. Một cánh cửa không gian mở ra. Từng bóng người xuất hiện, trực tiếp bao phủ bầu trời phía trên thánh thú hồ. Vốn trời đã tối, trong tức khắc lại càng trở nên tối đen. Nếu không có ánh sáng vàng của tiểu huyền vũ vẫn ở đó, thì thánh thú hồ khi đó liền tối đen hoàn toàn rồi. Sau khi hầu hết các thánh thú ra tay, tộc trưởng của bộ tộc bọn họ vẫn không thấy người ở bên dưới động đậy. Điều này khiến bọn họ vô cùng không vui. Mà huyền vũ tộc thực sự đã ở đó. Cứ cho là bọn họ ở đó, vậy tại sao những long tộc khác cũng ở? Rõ ràng, còn có rất chủng nhiều loại rồng. Nhưng chính sự quan trọng hơn, bọn họ không cũng quan tâm đó là rồng gì. Long Nghị, tộc trưởng của Thánh Long tộc, không phải người của Thánh Thú Long tộc ta, thì đều là kẻ thù của cả Thánh Long tộc. Bây giờ rời đi ngay vẫn còn kịp. Sau khi Chu Tước xuất hiện, liền bắt đầu phát ra hào quang. Không có ánh hào quang không thể hiện được sự uy nghiêm của Chu Tước tộc. Ha ha, tân tộc trưởng của Thánh Long tộc các ngươi thật uy nghiêm. Thánh Thú Long tộc có dự định chống lại tất cả chúng ta không? Tộc trưởng Chu Tước tộc lạnh lùng đáp lại. Long Nghị nhìn chằm chằm Chu Tước tộc trưởng nói, Chu Tước tộc của các người thì không muốn như vậy sao? Bạch Hổ tộc trưởng cũng làm cho chính mình phát ra một ánh sáng nhàn nhạt cùng xương trắng, muốn là muốn, nhưng không có trắng trợn giống như tân tộc trưởng. Long Nghị khinh thường, sau đó nói, vậy hai vị tộc trưởng có thể nhượng bộ một chút, để chứng minh các người không có trắng trợn như vậy. Nói xong Long Nghị trực tiếp tiến về phía Huyền Vũ tiểu tỷ mà đi. Như vậy hai vị tộc trưởng đó liền không làm gì nữa. Chỉ là còn chưa đợi bọn họ ra tay, Huyền Vũ tộc đã tới. Bọn họ trực tiếp đáp xuống trước mặt Huyền Vũ tiểu tỷ. Huyền Vũ tộc trưởng đối mặt với Long Nghị nói, đây là người của bộ Huyền Vũ tộc chúng tôi, xin ba người đừng tới làm phiền. Nghe đến đây, ba vị tộc trưởng đều bật cười. Tộc trưởng Chu Tước tộc, chúng tôi sẽ không làm phiền. Tộc trưởng Bạch Hộ tộc cũng nói, nhưng ông biết ai sẽ làm phiền. Long Nghị trực tiếp nhìn bầu trời, cung kính nói, cung nghênh thủy tổ tộc chúng ta. Lúc này, những thánh thú long tộc khác cũng cung kính cúi đầu nói, cung nghênh thủy tổ tộc chúng ta. Mà mấy người Bạch Hổ cùng Chu Tước, cũng là cúi đầu cung kính, cung nghênh thủy tổ tộc chúng ta. Ở giữa trời cao của bọn họ, ba bóng người trực tiếp xuất hiện từ hư không, sự xuất hiện của họ làm kinh sợ mọi người. Thậm chí có một uy áp vô hình tràn ra. Vẫn là cái loại bị động đó. Đừng nói đến ngũ giai lục giai, kể cả Linh Long và Tiểu Kình Ngư Thất, giai cũng đều trực tiếp chui vào trong hồ không dám ló đầu ra. Nơi đây căn bản không phải là chiến trường thuộc cấp độ của họ. là một cấp độ hoàn toàn không thể lường trước được. Những thánh thú đến đây đều là từ khoảng bát giai trở lên. Có thể không có nhiều thánh thú ở bậc cửu giai, nhưng bát giai chắc chắn có rất nhiều. Bởi vì nguyên nhân thiên phú, cho nên thất giai hoàn toàn không có áp lực nào đối với bọn họ. Chỉ tới khi đạt được cửu giai, số lượng mới có thể cách biệt hoàn toàn. Nhưng dựa vào số lượng tam tộc của bọn họ, vậy cũng đã là đáng sợ đến tột cùng. Một đống bát giai như vậy, thì những tông môn bình thường phải làm sao đây? Cũng may đây là thánh địa, còn có huyền vũ tộc, nếu không thì liền nghiêng về một phía rồi. Mà nếu ba vị thủy tổ đó ra tay, vậy thì đúng là nghiêng về một phía thật. Trừ khi Giang Tả ra tay, hoặc kiếm thập tam sử dụng lá bài cuối cùng còn chưa lật. Mọi người đều nghĩ như vậy, ba vị thủy tổ kia đương nhiên cũng nghĩ như vậy, cho nên bọn họ mặc kệ bất kể kẻ nào, mà nhìn vào lẫn nhau. Cái người chuẩn bị thoát khỏi giới hạn về chủng tộc này thuộc về ai, quyền quyết định đều nằm trong tay bọn họ. Nơi đây không có ai mạnh hơn bọn họ. Nhưng mà bọn họ sẽ không ra tay một cách dễ dàng. Thánh Long Thủy Tổ là người đầu tiên thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Tiêu Huyền Vũ, ba người chúng ta đều muốn đi ra bước đó, nhưng không phải nên hỏi trước sao. Lúc này Chu Tước cười, tôi còn tưởng rằng với tính cách của ông, sẽ trực tiếp dùng đoạt xá chứ. Đúng vậy, đoạt xá, Thánh Long cũng sẽ dùng loại biện pháp này. Hơn nữa, chỉ cần làm tốt, lực lượng cũng sẽ chẳng mất bao nhiêu. Đây chính là thiên phú đặc biệt mà chỉ duy nhất Thánh Long Thủy Tổ có. Người khác muốn đoạt xá, tuyệt đối khó có thể khôi phục nhiều lực lượng như vậy. Hầu hết đều sẽ phải bắt đầu tu luyện từ cùng một cảnh giới. Vì vậy, Chu Tước và Bạch Hổ đều rất đề phòng Thánh Long. Bọn họ không có tên, thân là Thủy Tổ, bọn họ đều được gọi là Thánh Long, Chu Tước và Bạch Hổ. Tương đối mà nói, bọn họ cũng là duy nhất. Bởi vì sẽ không còn ai đạt đến trình độ cao như của bọn họ nữa. Trừ khi xuất hiện người có thể phá vỡ giới hạn chủng tộc. Thánh Long nhìn Chu Tước cuối cùng nói, không, chủng tộc khác biệt, không thể đoạt xá. Hơn nữa đối phương chẳng qua cũng chỉ là hậu bối, không cần thiết. Bạch Hổ và Chu Tước cười cười, không nói thêm gì, coi như tiếp nhận câu nói của đối phương. Giang Tả nhìn thấy Thánh Long nói cũng mỉm cười. Loại lời nói thế này, ai sẽ tin cơ chứ? Thiên phú đoạt xá Thánh Long được thừa hưởng từ Long. Chỉ là so sánh với Long, chỉ kém xa ngàn dặm thôi. Long có thể đoạt xá nó ở bất cứ đâu. Chỉ cần đối phương không tu luyện, thì lập tức có thể thử đoạt xá, lực lượng cũng có thể trực tiếp khôi phục tới đỉnh phong. Mặc dù Thánh Long đã suy yếu, nhưng chỉ cần đối phương là linh thú thì có thể đoạt xá được. Chỉ là cần phải tới gần thôi. Đáng tiếc là, ngoại trừ việc sắp phá vỡ giới hạn, đoạt xá bất kỳ thánh thú nào cũng chẳng có tác dụng gì. Về phần nhân loại, hắn không làm được. Kể cả là chỉ tạm thời cũng không được. Trung quy mà nói, khả năng của hắn có hạn, không đến thời khắc sau cùng, hắn sẽ không bao giờ làm điều gì để khiến đoạt xá có nguy hiểm. Loại nguy hiểm này, hắn khó có thể kiểm soát được. Về phần Tiểu Ô Quy lúc này hẳn là đẩy cửa, tu luyện cũng đã sớm dừng lại. Đối với Long mà nói, đó là một cơ hội vô cùng tốt. Đáng tiếc hắn không có tới nghĩ đến đây, Giang Tả cảm thấy Thánh Long cũng có thể đề phòng Long, không dám tùy ý đoạt xá. Thánh Long không thể thắng được Long. Hắn hẳn là sẽ không ngu ngốc nghĩ rằng Long đã chết. Sau đó, Giang Tả cũng không suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục xem. Chỉ nhìn thoáng qua bên ngoài thánh địa, những người đó vẫn không có động tĩnh. Chắc là đang chờ nơi này đánh nhau. Hẳn là rất lo lắng, chỉ sợ rằng sẽ không đánh. Lúc này, Thánh Long đối với Huyền Vũ tiểu tỷ nói, nhóc con của Huyền Vũ gia kia, chúng ta có chuyện muốn hỏi. Giọng của Thánh Long mang theo một áp lực nhất định nào đó, một loại uy nghiêm không thể từ chối. Hiện tại có rất nhiều thánh thú đang chờ đợi câu trả lời của tiểu Huyền Vũ. Huyền Vũ tộc cũng không có động thủ, dù sao bây giờ cũng chưa phải là lúc. Những thủy tổ đó cũng không quấy rầy tiểu Huyền Vũ đi đẩy cánh cửa đó. Tiểu Huyền Vũ vẫn như cũ từ từ tăng lên. Còn về lý do tại sao chậm như vậy, người khác cũng không khác biết. Nhưng mà làm cho bọn họ ngạc nhiên chính là, bọn họ đợi rất lâu, cũng không có thấy tiểu Huyền Vũ trả lời. Điều này khiến ba vị thủy tổ cau mày lại, nhưng không ai cười nhạo Thánh Long mất mặt. Bởi vì tất cả đều muốn cùng vị tiểu Huyền Vũ này nói chuyện, giọng của Thánh Long phát ra một hồi lâu. Ngay cả áp lực cũng bắt đầu nhàn nhạt truyền đến. Nhưng mà Huyền Vũ kia một chút phản ứng cũng không có. Điều này làm cho ba vị thủy tổ khó hiểu. Chỉ vậy mà đã coi thường bọn họ rồi sao? Cuồng vọng đến mức đó ư? Cái gì mang lại cho nó sự tự tin như vậy? Kiếm thập tam bên dưới cũng có chút cạn lời. Tiểu Huyền Vũ như thế nào, hắn phần nào hiểu được, cuồng vọng ư? Không hề tồn tại, 8/9 phần 10 là lại đang ngủ rồi. Huyền Trúc với Huyền Lâu cũng là hai mắt nhìn nhau. Bọn họ đã không còn cách nào đánh giá con gái của mình nữa rồi. Nếu một ngày con gái họ chết, rất có thể là do ngu ngốc mà chết. Bọn họ cũng cảm thấy con gái của mình đang ngủ. Bởi vì chỉ khi đang ngủ, mới không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Nếu tu luyện đối mặt với uy lực của thủy tổ, đã sớm sợ hãi rồi. Huyền Vũ tộc trưởng nhíu mày, bọn họ không ngờ đến, Huyền Vũ tộc sẽ trực tiếp ngó lơ thủy tổ. Đứa trẻ này không phải là tự mình chuốc thêm khó xử cho bản thân sao? Ngân Giáp ở phía sau cũng không nhịn được thở dài, lần này quá huyên náo rồi. Lúc này, Chu Tước cũng lên tiếng, nhóc con, chúng ta đều là thánh thú, nên hỗ trợ lẫn nhau, đạt giả vi sư, chúng tôi trước hết chỉ là đến để thỉnh giáo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.